Chương 651 mây đen che kín bầu trời, thiên lôi cuồn cuộn trên bầu trời, phảng phất có bóng ma bao phủ lấy Vân Hoang Liệt Giả Thành, như là thiên địa trong tức giận. Cường giả tuyệt thế chân chính, một khi tức giận chẳng khác nào thiên nộ. Cái gọi là giận dữ động thiên địa chính là như thế, khi mà tìm hiểu pháp tắc đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao, thì chỉ cần biến hóa cảm xúc trong lòng thôi cũng có thể dẫn động pháp tắc thiên địa. Bán đế, đây là đế uy. Giận dữ động thiên địa, như là thiên giận địa nộ, đây chính là địa vị trong truyền thuyết. Cả tòa Vân Hoang Liệt Giả Thành đều bị chấn động, ánh mắt vội vàng nhìn về phía ngoài. Chỉ có tồn tại bán đế mới có uy năng đáng sợ như vậy. Bán đế mặc dù không phải đế giả chân chính, nhưng cũng đã không còn là thánh nhân, cả hai không cùng một cấp bậc. Phàm là có thể đột phá thành bán đế đều là những nhân vật bá chủ trên đại lục. Tưởng Miện Vương, sao lão gia kia lại trở lại nhanh thế được? Thần sắc của Trương Huân Y khẽ biến, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Nàng vừa mới chuẩn bị đi tới nhắc Nhiếp Nhân Hùng lập tức rời đi, đừng có ở lại Vân Hoang Liệt Giả Thành nữa để tránh sự truy cứu của bán đế. Nhưng xem ra bây giờ đã không kịp nữa rồi, đoàn trưởng Tưởng Miện Vương của Viêm Lăng Liệp Yêu Đoàn đã trở về nhanh hơn dự đoán của tất cả mọi người. Một đạo quang mang như là phủ quang lược ảnh bay tới từ trên trời, tốc độ không thể tưởng nổi. Trên không của Vân Hoang Liệt Giả Thành xuất hiện một thân ảnh u ám trong nháy mắt, người đó vừa mới xuất hiện thôi, mà thiên địa nguyên khí đã điên cuồng hội vụ về phía hắn, pháp tắc thiên địa cũng lấy người đó làm trung tâm, tựa như hắn chính là chúa tể thiên hạ. Những tu sĩ khác không thể cảm ứng được thiên địa nguyên khí tồn tại, thậm chí không thể điều động của pháp tắc thiên địa, toàn bộ đều bị người kia cầm cố lại. Một người trưởng khống tất cả pháp tắc thiên địa, thu lấy toàn bộ thiên địa nguyên khí. Người kia chính là Tưởng Miện Vương, Viêm Lăng Liệp Yêu Đoàn trưởng, một vị tu sĩ cổ lão trên đại lục, nghe nói đã vượt qua ngàn tuổi, Hoa Nhất Nhiên ở trước mặt hắn sợ chỉ tương đương với con cháu đời sau mà thôi. Tuổi thọ cao nhất của thánh nhân chỉ có ngàn năm mà thôi, nhưng bán đế thì không thế. Bán đế vốn là tồn tại đột phá cực hạn của thánh nhân, đã không còn là thánh nữa rồi. Bình thường thì bán đế có thể sống đến 1.200 năm, 1.300 năm, thậm chí là 1.500 năm. Kẻ nào dám giết người của Viêm Lăng Liệp Yêu Đoàn? Tưởng Miện Vương vừa xuất hiện liền dùng ánh mắt lạnh lẽo lướt khắp tòa thành. Có thể khiến cho đại phó đoàn trưởng của Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn phát ra hàn kiêu, thánh kiếm để cầu cứu hiển nhiên trong Vân Hoang Liệt Giả Thành đã phát sinh biến cố lớn. Vừa hay lão đang ở ngay gần Vân Hoang Liệt Giả Thành nên có thể lập tức trở về đây. Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn là một trong những bá chủ của Vân Hoang Liệt Giả Thành, đã không biết bao nhiêu năm rồi mới có người dám khiêu khích bọn hắn. Tưởng Miện Vương nhanh chóng nhìn thấy bốn cỗ thi thể khó quắt đuối rất, không còn bất cứ sinh cơ gì, rất khó nhìn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tưởng Miện Vương tự nhiên có thể nhận ra đó chính là bốn phó đoàn trưởng của hắn, tất cả đều không may mắn thoát khỏi cái chết. Ầm ầm, thiên địa chấn động, thiên lôi thét gào, mây đen trên bầu trời càng ngày càng dày, phảng phất như ông trời đang giận dữ. Cơn mưa rào ầm ầm đổ xuống, cả Vân Hoang Liệt Giả Thành như bị tước đoạt hết thảy ánh sáng, chỉ còn mưa và bóng tối. Sắc mặt của Tưởng Miện Vương âm trầm đến cực điểm, khí tức âm hàn trên người lão tản ra, ảnh hưởng đến cả thiên địa. Xong rồi. Tất cả mọi người trong Vân Hoang Liệt Giả Thành đều hiểu giờ phút này Tưởng Miện Vương đã là, tức giận đến không thể ngăn lại. Ai có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì? Âm thanh nhàn nhạt của Tưởng Miện Vương vang vọng mọi ngóc ngách trong Vân Hoang Liệt Giả Thành, mặc dù nhìn như bình thản không có gì xảy ra, nhưng tất cả mọi người có thể nghe được sự phẫn nộ ẩn trong đó. Toàn bộ bốn phó đoàn trưởng của Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn đều ngã xuống, tổn thất thật sự quá lớn, chưa từng có sự việc nào như thế phát sinh trong lịch sử. Mặc dù Tưởng Miện Vương là Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn trưởng, nhưng đa số vẫn là bốn phó đoàn trưởng ra mặt làm việc, lão rất ít khi tự mình ra mặt. Hiện tại cả bốn người đều đã chết, chẳng những để lão phải tự mình xử lý mọi chuyện, mà về sau sẽ không có người liên tục cung cấp tài nguyên tu luyện cho lão nữa. Không có giúp đỡ, mọi chuyện đều cần bản thân tự mình đi làm. Sự tức giận của Tưởng Miện Vương lúc này có thể hiểu được. Đoàn trưởng đại nhân, ngài nhất định phải làm chủ cho bốn vị phó đoàn trưởng. Một thành viên của Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn bước ra từ trong đám đông, quỳ bịch một cái xuống đất, trong mắt tràn đầy bi phẫn, không ngừng dập đầu với Tưởng Miện Vương. Vừa rồi Tịch Thiên Dạ đại sát tứ phương, bốn phó đoàn trưởng của Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn đều bị giết, những thành viên khác tự nhiên bị dọa sợ vỡ mật, không dám ló đầu ra, chỉ biết lẩn trốn khắp nơi. Bây giờ đoàn trưởng đại nhân của bọn hắn xuất hiện mới dám đứng ra lên án Tịch Thiên Dạ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tưởng Miện Vương lạnh lùng hỏi. Hắn, chính là hắn. Là tên ác ma kia giết chết bốn vị phó đoàn trưởng, còn hút khô bọn họ nữa. Tên thành viên kia chỉ vào Tịch Thiên Dạ, run run rẩy rẩy nói. Mặc dù có Tưởng Miện Vương ở đây nhưng khi mà hắn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, vẫn không tự chủ được, dùng mình sợ hãi. Tưởng Miện Vương nhìn về phía tên thành viên kia chỉ, ánh mắt dừng lại trên người Tịch Thiên Dạ. Toàn bộ người trong Vân Hoang Liệt Giả Thành đều cảm thấy ngạt thở, bầu không khí đang rất căng thẳng, tựa như có một cự thủ khổng lồ vô hình đang nắm lấy Vân Hoang Liệt Giả Thành. Các hạ thật là giỏi, vậy mà có thể giết chết cả 4 tên phó đoàn trưởng của ta, lợi hại, thật lợi hại. Tưởng Miện Vương nhàn nhạt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt không có bất kỳ khinh thường nào. Có thể đồng thời giết chết 4 phó đoàn trưởng dưới trướng lão chắc chắn là hạng người bất phàm, huống chi người trước mắt còn trẻ tuổi như thế, tu vi bên ngoài còn mới chỉ là thánh nhân viên mãn càng khiến cho lão vô cùng kinh dị. Một thánh nhân viên mãn trẻ tuổi có thể đồng thời giết chết 4 vị đại thánh, uy tín lâu năm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dù là thế nào cũng thấy vô cùng quỷ dị. Bọn hắn đáng chết mà thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, ánh mắt nhìn về Tưởng Miện Vương không có bất cứ cảm xúc nào, dù là bị bao phủ dưới đế uy của Tưởng Miện Vương vẫn thản nhiên như cũ. Hắn yên lặng luyện hóa bản nguyên tinh hoa của 4 đại thánh, không ngừng khiến Minh Hoàng Thi Văn trưởng thành khỏe mạnh, về phần Tưởng Miện Vương uy hiếp lại không để trong lòng chút nào. Bọn hắn có nên chết hay không cũng không phải ngươi có tư cách nói, không cần biết ngươi là ai, đã giết 4 thuộc hạ của ta vậy thì lấy máu trả máu, đoạt mạng trả mạng đi. Tưởng Miện Vương thản nhiên nói, từng bước tiến đến, toàn bộ uy áp thiên địa phảng phất đều ra chỉ trên người hắn, mỗi một bước thiên địa sẽ rung động một lần, tất cả mọi người trong Vân Hoang Liệt Giả Thành đều nơm nớp lo sợ, ánh mắt nhìn Tưởng Miện Vương như nhìn một vị thần đang hạ phàm. Tưởng tiền bối, xin hãy nghe một lời của vãn bối. Một bóng người xinh đẹp xẹt qua hư không, ngăn lại ở trước mặt Tưởng Miện Vương. Trong lòng mọi người đều kinh ngạc, ai lại dám ngăn Tưởng Miện Vương lại vậy? Không sợ chết sao? Ngươi là người nào? Tưởng Miện Vương lạnh lẽo nhìn qua, âm thanh như sấm, chấn động hư không như biển giận dậy sóng, đẩy lùi thân ảnh kia không ngừng lùi ra phía sau, khóe môi tràn ra vệt máu. Vãn bối là Trương Huân Y của Kiếm Đế Cung, xin Tưởng tiền bối cho phép vãn bối nói một lời. Khí huyết của Trương Huân Y sôi trào. Khóe môi chảy máu, bị nội thương rất nghiêm trọng chỉ trong nháy mắt, nhưng vẫn ngăn ở phía trước Tưởng Miện Vương như cũ. Đây cũng bởi vì Trương Huân Y là một đại thánh, đổi thành thánh nhân nào khác nếu dám ngăn ở trước mặt Tưởng Miện Vương, sợ là đã sớm bị đế uy của lão oanh thành một đoàn huyết vụ, chết oan chết uổng trong nháy mắt. Hóa ra là thủ tịch của Kiếm Đế Cung, xem ở trên mặt mũi của Kiếm Đế Cung, bản tọa cho phép ngươi nói một câu. Tưởng Miện Vương chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn về Trương Huân Y, thủ tịch của Kiếm Đế Cung đi bên ngoài chính là đại biểu cho mặt mũi của Kiếm Đế Cung, lão cũng không thể trực tiếp đuổi đi được. Tưởng tiền bối, ngài có lẽ không biết, sự tình nơi này không phải lỗi của Nhiếp huynh, là bởi vì 4 người Khương Nhận Tử làm việc ác, bọn họ thông đồng với nhau muốn cướp đoạt thi thể Ngân Nguyệt Lang Vương của Nhiếp huynh, dù là chết cũng là bị trừng phạt đúng tội. Tưởng tiền bối trước nay vẫn luôn luôn công chính, tuyệt đối đừng vì vậy mà giúp người làm chuyện xấu a. Trương Huân Y nhanh chóng nói ra, một hơi liền nói hết những gì đã chuẩn bị. Bất luận thế nào thì Viêm Lăng Liệp Yêu Đoàn đã làm sai trước, nàng nhất định phải nói ra chuyện này, có lẽ có thể khiến cho Tưởng Miện Vương cố kỵ, dù sao phần lớn bán đế đều quan tâm đến thanh danh của mình. Lời này vừa ra, toàn bộ tu sĩ trong Vân Hoang Liệt Giả Thành đều hai mặt nhìn nhau. Hóa ra không phải thanh niên kinh khủng kia chủ động cướp đoạt bảo vật của Viêm Lăng Liệp Yêu Đoàn, mà người cướp bóc chân chính ban đầu lại là Viêm Lăng Liệp Yêu Đoàn. Bất quá nghĩ lại cũng đúng, thanh niên kia đáng sợ như thế nếu là thật sự muốn cướp đi thi thể Ngân Nguyệt Lăng Vương từ 4 phó đoàn trưởng của Viêm Lăng Liệp Yêu Đoàn, thì bọn hắn há có thể sống đến bây giờ, sợ là đã sớm bị giết người diệt khẩu. Những người biết rõ bản tính của 4 phó đoàn trưởng Viêm Lăng Liệp Yêu Đoàn, đều cười lạnh không thôi, dù là thủ tịch của Kiếm Đế Cung không đứng ra nói, thì bọn họ cũng biết trong chuyện này tất có điều gì đó đằng sau, tính cách của đám người Khương, nhận tử trong Vân Hoang Liệt Giả Thành có ai không biết. Tưởng Miện Vương lạnh lùng nhìn về Trương Huân Y, nói, à, ý của ngươi chính là 4 vị phó đoàn trưởng của ta làm sai sao? Nhưng sao ta lại nghe được rằng chính ngươi kia mới là có ác ý, muốn đoạt lấy con mồi của Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn. Vãn bối tận mắt thấy Ngân Nguyệt Lang Vương bị Nhiếp huynh giết chết, lúc ấy căn bản không có 4 người Khương Nhận Tử ở đó. Trương Huân Y thầm nghĩ không ổn trong lòng, Tưởng Miện Vương hẳn là muốn chuẩn bị cưỡng từ đoạt lý. Ngươi tận mắt nhìn thấy sao? Ta cũng nghe nói có người tận mắt chứng kiến cái tên Nhiếp Nhân Hùng kia cướp đoạt con mồi của Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn chúng ta. Lão vừa mới dứt lời, một giọng nói liền vang lên. Đúng vậy, tại hạ tận mắt nhìn thấy 4 vị phó đoàn trưởng của Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn hợp lực lại chuẩn bị giết chết Ngân Nguyệt Lang Vương thì tên Nhiếp Nhân Hùng vô sỉ kia thừa cơ xuất hiện cướp đi thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương. Theo giọng nói đó vang lên, một thân ảnh trẻ tuổi cũng xuất hiện giữa không trung. Hắn chính là thủ tịch của Thiên Phủ Tông, Tiêu Trường Vũ. 4 tên phó đoàn trưởng của Viêm Lăng Liệt Yêu Đoàn không có giết được Nhiếp Nhân Hùng, ngược lại còn toàn quân bị diệt, không ai còn sống, khuôn mặt hắn đã khó coi cực điểm. Vô luận thế nào thì việc này cũng không tránh khỏi có quan hệ với hắn, bây giờ chỉ có thể kiên trì đứng ra đối phó với Nhiếp Nhân Hùng, nếu không Tưởng Miện Vương và Khô Tịch Môn sau lưng lão tất nhiên sẽ không tha cho hắn. Nói bậy nói bạ, Tiêu Trường Vũ, hóa ra là ngươi. Ngươi có chứng cứ gì không mà dám nói ra lời này? Trương Huân Y thấy Tiêu Trường Vũ đứng ra, sắc mặt hơi biến, nàng cứ thắc mắc tại sao có người biết Nhiếp Nhân Hùng, có thi thể của Ngân Nguyệt Lang Vương chứ, hóa ra là Tiêu Trường Vũ giở trò trong bóng tối. Trương Huân Y, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta đã nói thì tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm cho lời nói của mình. Ngươi nói ta không có chứng cứ, vậy thì ngươi có chứng cứ gì chứng minh Ngân Nguyệt Lang Vương chính là do Nhiếp Nhân Hùng giết không? Tiêu Trường Vũ thản nhiên nói, một khi đã quyết định đứng ra, thì đương nhiên hắn sẽ không e ngại Trương Huân Y và Kiếm Đế Cung. Một là thủ tịch Kiếm Đế Cung, một là thủ tịch Thiên Phủ Tông, thân phận giữa hai bên không kém gì nhau, cứ như thế nếu tiếp tục tranh luận thì rất khó phán định xem Viêm Lang Liệp Yêu Đoàn đến cùng là sai hay đúng, khái niệm rất mơ hồ. Đám người trong Vân Hoang Liệt Giả Thành đều hai mặt nhìn mặt, ai cũng có thể hiểu rằng thanh niên Nhiếp Nhân Hùng kia rất khó có thể vượt qua được hôm nay. Tưởng Miện Vương đã không có áp lực của dư luận, bốn phó đoàn trưởng của Viêm Lang Liệp Yêu Đoàn vừa chết dưới tay Nhiếp Nhân Hùng, lão há có thể tha cho hắn. Ngươi nói ngươi sẽ chịu trách nhiệm về lời nói của mình sao? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nhìn về Tiêu Trường Vũ, trong mắt giống cười mà cũng không phải cười. Tiêu Trường Vũ thấy Tịch Thiên Dạ nhìn về phía hắn thì thân thể cứng đờ lại, cảnh tượng Tịch Thiên Dạ đổ sát bốn phó đoàn trưởng của Viêm Lang Liệp Yêu Đoàn vẫn đang rõ ràng trước mắt hắn, tự nhiên là vô cùng e ngại, nhưng giờ phút này đã không còn đường lui, chỉ có thể tin vào Tưởng Miện Vương, đường đường là một bán đế sao có thể để một người trẻ tuổi chạy thoát chứ? Bản công tử đã nói thì chắc chắn không sửa lại. Tiêu Trường Vũ cố gắng giả vờ thản nhiên đáp lại. Người trong Vân Hoang Liệt Giả Thành thấy Tiêu Trường Vũ kiên quyết như vậy cũng xuất hiện hoài nghi, chẳng lẽ thực sự là thanh niên Nhiếp Nhân Hùng này cướp con mồi của Viêm Lang Liệp Yêu Đoàn sao? Đổi thành người khác thì có lẽ không dám, nhưng thanh niên này cường đại như thế, có gì mà không dám làm? Đệ tử của Kiếm Đế Cung cũng không thể tin được, sao trên đời lại có người mặt dày vô sỉ như thế, trước mặt bao nhiêu người mà có thể mặt không đổi sắc, trắng trợn nói dối. Trương Huân Y tức giận đến sắc mặt trắng bệch ra, chỉ vào Tiêu Trường Vũ nửa ngày không nói ra rời. Tịch Thiên Dạ thấy vậy thì chỉ cười nhạt một tiếng, trong mắt không vui không buồn, thản nhiên nói. Tốt, đã như vậy thì ngươi hãy nhớ kỹ, ta sớm muộn cũng sẽ đòi lại cái trách nhiệm này của ngươi. Hoan nghênh mọi lúc mọi nơi. Tiêu Trường Vũ đáp lại, hắn thấy tên Nhiếp Nhân Hùng này đã không thể quả được cửa ải trước mắt này, căn bản làm gì có cái gọi là sau này, hắn việc gì phải sợ. Huống chi hắn chính là thủ tịch của Thiên Phủ Tông. Dù Nhiếp Nhân Hùng không chết thì chỉ cần hắn trốn ở trong Thiên Phủ Tông, lúc đó Nhiếp Nhân Hùng có thể làm gì hắn? Các ngươi đã không có bằng chứng, vậy thì bản tọa không thể không thanh toán vấn đề giết chết bốn tên thuộc hạ của bản tọa được rồi. Tưởng Miện Vương lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ, lão dĩ nhiên có thể hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng lão cố ý không nói, ai có thể nói gì lão đây? Ai nói không có chứng cứ? Ngay khi Tưởng Miện Vương chuẩn bị xuất thủ, một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Một nữ tử đi ra từ trong đám đệ tử Kiếm Đế Cung, trong tay nàng cầm một viên thủy tinh màu bạc nhạt, từng bước đi tới, không sợ hãi đế uy của Tưởng Miện Vương tí nào. Thiên Huân sư muội. Các đệ tử của Kiếm Đế Cung nhao nhao nhìn về phía hướng Thiên Huân, sao nàng lại lớn mật như thế chứ, dưới tình huống này còn dám bước ra, phải biết rằng dưới cơn giận của đế uy có thể có nguy cơ chết oan a. Ngón tay thon dài của hướng Thiên Huân chạm lên viên thủy tinh cầu một cái, lập tức có quang mang rực rỡ, chiếu sáng cả phiên chợ Hãn La. Hình ảnh thủy tinh. Đó chính là hình ảnh thủy tinh, bảo vật có thể ghi lại cảnh tượng. Hình ảnh thủy tinh tản ra ánh sáng màu bạc nhàn nhạt, chiếu sáng nửa bầu trời. Trong đó xuất hiện cảnh Tịch Thiên Dạ chém giết Ngân Nguyệt Lang Vương. Không chỉ có Tịch Thiên Dạ, rất nhiều thân ảnh của đệ tử Kiếm Đế Cung đều được ghi lại trong thủy tinh cầu. Tiểu Trường Vũ thấy vậy thì sắc mặt kịch biến. Hắn nằm mơ cũng không ngờ người của Kiếm Đế Cung lại ghi lại hình ảnh lúc đó. Bởi vì ngay tình huống khẩn cấp như vậy ai lại để tâm đến việc ghi hình? Nhưng mà hình ảnh thủy tinh lại là sự thật. Thế mà có người thật sự nhàm chán đến như vậy. Kỳ thật, không phải Hướng Thiên Huân ghi lại hình ảnh lúc đó mà là một nữ tu khác trong Kiếm Đế Cung. Khi đó Tịch Thiên Dạ hoành không xuất thế, một đường chém chết 9 con Ngân Nguyệt Cự Lang tu vi thánh cảnh viên mãn, tình cảnh chiến đấu khi đó của Tịch Thiên Dạ thật sự vô cùng rung động lòng người, nữ tử kia vì quá sùng bái mà vụng trộm ghi lại hình ảnh. Chẳng qua, lúc này nữ tử kia không dám đứng ra nói chuyện nên nhờ Hướng Thiên Huân ra mặt. Tưởng Miện Vương nhìn thấy hình ảnh thủy tinh thì khuôn mặt hắn âm trầm tới cực điểm, không khí xung quanh như đóng băng, tiếng sấm nổ đầy trời chấn động màng nhĩ mọi người đau nhức. Ai cũng không dám nói chuyện, từ lúc hình ảnh thủy tinh được chiếu ra, thì mọi người cũng đã rõ ràng thị phi đen trắng, ai nói thật ai nói dối. Tiểu Trường Vũ siết chặt nắm đấm, trong lòng vô cùng tức giận, hận không thể ngay lập tức một kiếm giết chết người Kiếm Đế Cung. Sau ngày hôm nay, hắn sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ, mà danh dự uy tín của hắn cũng coi như quét rác. Tưởng tiền bối, hình ảnh thủy tinh kia cũng không thể chứng minh được điều gì, chưa biết chừng là có người cố ý làm giả. Đôi mắt Tiếu Trường Vũ đỏ hoe, hắn kiên quyết không thừa nhận, dù sao thì vò đã mẻ không sợ nước tràn, hắn cắn chết không nhả thì ai làm gì được. Đánh rắm, tưởng tiền bối là hạng người nào, hình ảnh thủy tinh có phải là giả hay không chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Tiếu Trường Vũ, đừng có ở đó ăn nói bậy bạ lừa dối tưởng tiền bối. Trương Huân Y trực tiếp cắt ngang lời nói của Tiếu Trường Vũ, ánh mắt sắc bén. Người kiếm đế cung đều dồn dập gật đầu, hình ảnh thủy tinh có phải là giả hay không tự nhiên có thể nhìn ra được, mọi người cũng không phải bị mù. Các người đừng cãi cọ, thật hay giả không cần thảo luận nữa, chỉ cần bản tọa bắt giữ Nhiếp Nhân Hùng, sau đó sư hồn của hắn liền biết thật giả. Tưởng Miện Vương chắp tay sau lưng, trầm ngâm một hồi mới chậm rãi nói một câu. Trương Huân Y nghe vậy sắc mặt khó coi, xem ra Tưởng Miện Vương cố ý giả khờ, nhất định muốn đưa Nhiếp Nhân Hùng vào chỗ chết. Sư hồn. Như vậy so với giết chết Nhiếp Nhân Hùng thì có gì khác nhau? Nhưng Tưởng Miện Vương không cho Trương Huân Y tiếp tục mở miệng nói chuyện, hắn bước ra một bước liền xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ vẫn luôn không ngừng luyện hóa tinh thần nguyên khí trong cơ thể, đầu Minh Hoàng Thi Văn thứ 5 đã sinh trưởng 2/3, ngay lúc Tưởng Miện Vương xuất hiện trước mặt thì hắn cũng đấm ra một quyền đụng vào bàn tay của đối phương. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành khẽ run lên. Lực lượng của bán đế đáng sợ đến cỡ nào, Tịch Thiên Dạ hoàn toàn không chiếm được ưu thế về mặt sức mạnh, thân thể bỗng nhiên bắn ngược về sau, cả người va chạm vào một ngọn núi khiến cho mỏm núi sụp đổ. Tưởng Miện Vương chỉ hơi nhoáng người một cái nhưng không có lui lại, mà vẫn đứng tại chỗ. Ô, Tưởng Miện Vương tỏ vẻ ngạc nhiên, mặc dù tu vi người trẻ tuổi kia không cao, chỉ có thánh cảnh viên mãn, nhưng một thân man lực lại vô cùng kinh khủng, có thể nói là lực lượng mạnh hơn bất kỳ một vị đại thánh nào, khó trách có thể giết chết 4 vị phó đoàn trưởng. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải tình huống kỳ quái như thế. Lực lượng mạnh hơn thì có ích lợi gì, đối đầu với bản tọa ngươi vẫn không có nửa điểm cơ hội. Tưởng Miện Vương hừ lạnh một tiếng, bước ra một bước, lần nữa xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ. Lực lượng bán đế là mạnh mẽ cỡ nào, cho dù Tịch Thiên Dạ lực lớn vô cùng, nhưng so với bán đế vẫn còn có chênh lệch rất lớn. Mà điểm mạnh nhất của bán đế không phải là bọn hắn có tu vi vô cùng thâm hậu, mà chính là đế đạo pháp tắc. Đế đạo pháp tắc vừa ra, thánh đạo pháp tắc gần như bị áp chế toàn diện, tất cả thiên địa nguyên khí đều không thể điều động, hoàn toàn không khác gì so với một võ giả bình thường. Cho nên thánh giả đối mặt đế giả giống như cá mặc cạn, căn bản không có cơ hội phản kháng. Mà bán đế lại có thể điều khiển đế đạo pháp tắc, có thể điều khiển thiên địa nguyên khí trong phương viên mấy ngàn dặm, có thiên địa oai gia trì ở trên người, so sánh hai bên khác nào thần long cùng sâu kiến. Rầm rầm rầm, lực lượng kinh người nổ tung trên bầu trời, biển mây cũng bị đánh tan, đế đạo pháp tắc lúc ẩn lúc hiện, toàn bộ thánh nhân trong Vân Hoang Liệp Giả Thành bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Đối mặt với loại lực lượng như thiên uy, bọn hắn mới biết được bản thân mình nhỏ bé cỡ nào. Mà Tưởng Miện Vương chỉ là bán đế mà thôi, chỉ có thể thi triển đế đạo pháp tắc không trọn vẹn. Thật không dám tưởng tượng nếu là đế giả chân chính đã tìm hiểu đế đạo pháp tắc hoàn chỉnh sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Trương Huân Y cắn thật chặt môi đỏ, vô thức siết chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy vô lực. Rõ ràng là Tưởng Miện Vương không hề e ngại kiếm đế cung, bây giờ nàng cũng không nghĩ ra được biện pháp nào. Ánh mắt Tiếu Trường Vũ như một con rắn độc âm lãnh, nhìn thấy thiếu niên kia bị Tưởng Miện Vương hoàn toàn nghiền ép như thế, cười lạnh nói, Nhiếp Nhân Hùng, ngươi thực sự không biết điều, tất cả đều là vì ngươi muốn chết, đừng trách ta. Tưởng Miện Vương rất mạnh, Tịch Thiên Dạ không cách nào chống cự, dù sao tu vi của hắn chỉ là thánh cảnh viên mãn mà thôi. Thậm chí thân thể này cũng không phải của hắn, linh hồn hắn thì rơi vào trạng thái nửa ngủ say, nên có thể điều động lực lượng tương đối có hạn. Đế đạo pháp tắc cuồn cuộn vây khốn Tịch Thiên Dạ trên một đỉnh núi. Nhưng Minh Hoàng Thi Thân là vô cùng kiên cố, dù cho Tưởng Miện Vương muốn phá hư trong thời gian ngắn cũng là chuyện không có khả năng. Minh Hoàng luyện thi không thể phá vỡ không phải chỉ là nói suông, bởi vì lực phòng ngự chính là điểm mạnh nhất của Minh Hoàng luyện thi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tưởng Miện Vương liên tục công kích thân thể Tịch Thiên Dạ, nhưng hắn phát hiện mình căn bản không thể đánh giết người tuổi trẻ trước mắt, thậm chí là không cách nào khiến hắn bị trọng thương. Không chỉ thế, người trẻ tuổi kia chẳng những có lực phòng ngự kinh người, mà sức khôi phục cũng rất đáng sợ, mỗi lần bị kích thương đều có thể nhanh chóng khôi phục như ban đầu. Làm sao có thể? Tưởng Miện Vương có chút hoảng sợ, thế gian này lại có thánh thể quỷ dị như vậy sao? Hắn có loại cảm giác, người tuổi trẻ trước mắt là bất tử bất diệt chi thể. Nhưng mà mấy loại pháp môn tu luyện thánh thể cường đại nhất trên đại lục Nam Man, cũng không có biến thái như thế đi. Hừ, mặc cho người bất tử bất diệt thì như thế nào thì ta cũng phải mài chết ngươi. Ánh mắt Tưởng Miện Vương trở nên lạnh lẽo, hắn vẫy tay một cái, Hàn Kiêu Thánh Kiếm từ trong cơ thể hắn bắn ra, lặng yên rơi xuống bàn tay. Đại thánh khí sắc bén vô cùng, được xưng là đứng đầu trong thánh khí, không gì không phá. Hắn cũng không tin bằng tu vi của mình cộng thêm Hàn Kiêu Thánh, kiếm mà vẫn không làm gì được người tuổi trẻ trước mắt. Toàn bộ tu sĩ trong Vân Hoang Liệp Giả Thành đều đưa mắt nhìn lên bầu trời, trong mắt họ là sự rung động tột cùng. Bán đế Tưởng Miện Vương tự mình ra tay thế mà không làm gì được người thanh niên kia, kẻ này đến cùng là mạnh cỡ nào? Hàn Kiêu Thánh kiếm sắc bén vô cùng, Nhiếp Nhân Hùng xui xẻo rồi. Trương Huân Y tỏ vẻ lo lắng, dù cho thân thể của Nhiếp Nhân Hùng có cường đại hơn, cũng không ngăn được đại thánh khí a. Tưởng Miện Vương nắm giữ đại thánh khí và bốn tên phó đoàn trưởng nắm giữ đại thánh khí là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Một bên là tu vi mạnh nhất, vũ khí mạnh nhất, cả hai tổ hợp lại với nhau sẽ bạo phát uy lực cỡ nào nàng không dám tưởng tượng. Xoẹt. Hàn Kiêu Thánh kiếm tản mắt ra vô tận thánh quang, trong chớp mắt, một vết kiếm ngân thật dài đã lướt qua thiên địa, để lại một vết rách trên bầu trời. Vẻ mặt Tịch Thiên Dạ không đổi, hắn giơ tay đánh ra một quyền va chạm với đạo kiếm khí kia, nhưng căn bản không ngăn cản được, kiếm quang xé rách hết thảy, một cánh tay của hắn cũng bị kiếm khí sắc bén chặt đứt thành hai đoạn. Bị phá rồi. Trái tim Hướng Thiên Huân như bị bóp chặt, lực phòng ngự của Nhiếp Nhân Hùng đã không chống đỡ được. Tu sĩ kiếm đế cùng vô cùng khẩn trương. Dù nói thế nào thì Nhiếp Nhân Hùng vẫn có ân cứu mạng với bọn họ, nếu Nhiếp Nhân Hùng bị giết trước mắt bọn họ, thì lòng bọn họ sẽ vô cùng áy náy cùng tiếc nuối. Nhưng dù cho bọn hắn có muốn giúp đỡ cũng không biết nên làm gì mới phải. Tia kiếm quang thứ hai, tia kiếm quang thứ ba, cả người Nhiếp Nhân Hùng đang bị phân giải từ từ, khuôn mặt Tưởng Miện Vương biểu lộ sự tàn nhẫn. Bên trong Vân Hoang Liệp Giả Thành vang lên không ít tiếng thở dài, Hàn Kiêu Thánh kiếm sắc bén vô địch, người trẻ tuổi kia có kinh diễm như thế nào nhưng đối mặt với một tên bán đế cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ôm hận mà chết. Tiếu, Trường Vũ trắng trợn cười dài, khuôn mặt biểu lộ thoải mái. Nhiếp Nhân Hùng a, Nhiếp Nhân Hùng, ngươi không biết thời biết thế, bây giờ đang cảm thấy hối hận đi. Muốn đấu cùng ta ngươi vẫn còn non một chút. Nếu Nhiếp Nhân Hùng rơi vào trong tay Tưởng Miện Vương thì đừng nghĩ đến chuyện sống sót. Tiếu Trường Vũ không hề có chút lo lắng nào. Trong đôi mắt Tịch Thiên Dạ không có bất kỳ cảm xúc, mặc cho kiếm khí sắc bén đang không ngừng cắt chém thân thể của mình, nhưng hắn không hề rên rỉ một tiếng nào. A, có chút kỳ quái, mặc dù thân thể bị chém đứt nhưng không có rơi xuống, giống như là có thứ gì dẫn dắt. Có tu sĩ tinh mắt phát hiện vấn đề, mặc dù Hàn Kiêu Thánh kiếm không ngừng chặt đứt thân thể Nhiếp Nhân Hùng, nhưng những bộ phận bị tách rời cũng không có rơi xuống. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong hư không có từng sợi tơ u ám vẫn luôn dẫn dắt những bộ phận tàn phá kia. Mặc dù Tưởng Miện Vương có thể chặt đứt thân thể Nhiếp Nhân Hùng, nhưng lại không cách nào chặt đứt những sợi tơ u ám kia. Không chỉ có tu sĩ bên trong Vân Hoang Liệp Giả Thành phát hiện ra vấn đề, Tưởng Miện Vương cũng nhìn ra được. Hắn không khỏi nhíu mày, thử thôi động lực lượng chặt đứt những sợi tơ quỷ dị kia, nhưng không hề có tác dụng, giống như lực lượng của hắn không hề có tí uy hiếp nào. Vô dụng, bằng ngươi vẫn không giết được ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Những sợi tơ u ám kia không mới lạ gì, đúng là Minh Hoàng Thi Văn lan tràn ra hư không? Đây là lực lượng cấm kỵ trong thế giới này, Tưởng Miện Vương không có năng lực phá hư. Trừ phi đế giả chân chính tự mình thi triển đế đạo pháp tắc hoàn chỉnh, mới có thể ngăn chặn đặc tính quỷ dị của Minh Hoàng Thi Văn. Bản tọa giết không chết ngươi, nhưng cầm tù ngươi thì không khó. Tưởng Miện Vương lạnh lùng nói, hắn cũng phát hiện e là mình giết không chết người tuổi trẻ trước mắt. Tu thành bán đế không có ai ngốc, hắn cũng phát hiện những hoa văn quỷ dị kia thế mà không chịu ảnh hưởng của thiên địa pháp tắc, giống như nó là một loại lực lượng không tồn tại trong thiên địa này. Nhiếp Nhân Hùng có gì đó quái lạ. Tưởng Miện Vương dám khẳng định người trẻ tuổi trước mắt này tuyệt đối có vấn đề. Bây giờ hắn lại không muốn giết chết người này, phải bắt hắn lại ép hắn nói ra bí mật này, đây mới càng thêm có giá trị cùng ý nghĩa. Nghĩ vậy Tưởng Miện Vương không tiếp tục công kích nữa, mà thi triển đế đạo pháp tắc quấn quanh người Tịch Thiên Dạ, ý đồ triệt để phong ấn thân thể này. Giết không chết không có nghĩa là không thể phong ấn, một khi bị phong ấn, cũng không khác gì bị giết chết. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, nếu như ai cũng có thể phong ấn hắn, vậy thì Minh Hoàng luyện thi thuật cũng không phải một trong 72 chí cao truyền thừa của U Minh tộc. Chỉ thấy Minh Hoàng Thi Văn trên người hắn như là xúc tu lan tràn ra hư không, bao trùm toàn bộ hư không trong phương viên trăm mét. Mà đế đạo pháp tắc được Tưởng Miện Vương điều động đến chẳng những không thể cầm tù hắn, mà ngược lại bị Minh Hoàng Thi Văn quấn chặt lấy rồi cố định trong hư không, không cách nào phát huy hiệu quả. Làm sao có thể? Khuôn mặt Tưởng Miện Vương biểu lộ vẻ không thể tin, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ như nhìn thấy quỷ. Không ngờ đế đạo pháp tắc có thể bị giam cầm. Trên đại lục Nam Man, đế đạo pháp tắc chính là pháp tắc mạnh nhất mà một tu sĩ có khả năng nắm giữ, có thể so với thiên uy. Mặc dù đế đạo pháp tắc của hắn không được hoàn chỉnh, nhưng dù sao cũng là đế đạo pháp tắc, sao có thể bị một thánh giả khắc chế. Hơn nữa lúc này hắn không thể điều động đế đạo pháp tắc của mình tránh thoát trói buộc. Vù! Dưới sự dẫn dắt của Minh Hoàng Thi Văn, những bộ phận thân thể bị Hàn Kiêu Thánh kiếm chặt đứt nhanh chóng tụ hợp làm một, Tịch Thiên Dạ lại khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, Trên người hắn tản mát ra một đoàn u quang sáng chói phá tan lồng giam của đế đạo pháp tắc, chỉ thấy cả người hắn lóe lên một cái đã xuất hiện bên ngoài. Tưởng Niệm Vương, chỉ dựa vào ngươi căn bản không giết được ta, đừng lãng phí sức lực. Tịch Thiên Dạ lườm Tưởng Niệm Vương một cái, sau đó không thèm để ý hắn. Mặc dù Tưởng Niệm Vương không làm gì được hắn, nhưng hắn cũng không làm gì được đối phương. Hắn xoay chuyển ánh mắt, tầm mắt rơi vào người Tiếu Trường Vũ. Tiếu Trường Vũ đột nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh, bỗng nhiên ý thức được tình thế không ổn. Hạng giá áo túi cơm, dám hãm hại ta, tội chết. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Tiếu Trường Vũ, người này đã vào danh sách hắn nhất định phải giết. Tưởng tiền bối cứu mạng. Tiếu Trường Vũ sợ hãi kêu lên, hắn rất rõ ràng mình không phải đối thủ của Nhiếp Nhân Hùng, cả người điên cuồng lui về sau, nhưng hắn làm sao có thể nhanh hơn Tịch Thiên Dạ. Muốn chết. Tưởng Niệm Vương thấy vậy liền giận dữ, không ngờ thiếu niên này ngông cuồng đến như vậy, rõ ràng là không để hắn vào mắt mà. Đế đạo pháp tắc lần nữa xuất hiện trên hư không, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng mờ xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, một kiếm chém hắn thành hai. Tiểu bối càn rỡ, dám không coi ra gì sao? Biểu lộ Tưởng Niệm Vương băng lãnh, nếu Tiếu Trường Vũ bị giết ngay trước mặt hắn, vậy thật sự là trò cười thiên hạ. Tịch Thiên Dạ bị chém thành hai nửa nhưng dưới sự dẫn dắt của Minh Hoàng, thi văn đã dung hợp lại làm một, hắn hơi khẽ cau mày, có Tưởng Niệm Vương ngăn cản, hắn rất khó giết Tiếu Trường Vũ. Bởi vì lực lượng hiện tại của hắn chỉ dựa vào có một bộ Minh Hoàng luyện thi thuật, nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, hắn chỉ cần một ý niệm cũng đủ để giết một tên đại thánh bình thường. Ân oán ngày hôm nay, ngày sau sẽ lĩnh giáo. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn cũng không phải là người cố nên chuẩn bị rời đi. Chỉ cần tu vi được đề cao, hắn muốn diệt sát địch nhân trước mắt là chuyện dễ như trở bàn tay. Sắc mắt Tưởng Niệm Vương vô cùng âm trầm, hắn đã ý thức được rất khó để ngăn cản người trẻ tuổi trước mắt. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng liếc nhìn Tưởng Niệm Vương cùng Tiếu Trường Vũ, sau đó cả người hắn hóa thành một đoàn u quang, muốn xông ra khỏi Vân Hoang Liệt Giả Thành. Đừng hòng rời đi. Tưởng Niệm Vương đương nhiên sẽ không thả Tịch Thiên Dạ rời đi, nhất định phải nghĩ ra biện pháp giữ hắn lại. Người này quỷ dị như vậy, nếu thả hắn rời đi thì tương lai sau này chắc chắn sẽ hậu hoạn vô tận. Chỉ là Tưởng Niệm Vương vừa mới ngăn ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, thì bỗng nhiên có một đoàn ánh sáng bảy sắc từ trên trời giáng xuống va vào người Tưởng Niệm Vương, mạnh mẽ đánh hắn bay ra ngoài. Cái gì? Tất cả mọi người đều vô cùng giật mình, thế mà có người có thể đánh bay Tưởng Niệm Vương. Đoàn ánh sáng bảy sắc đột nhiên xuất hiện, khiến cho toàn bộ tu sĩ bên trong Vân Hoang Liệt Giả Thành rất bất ngờ. Nhưng rõ ràng, người đến nhất định rất mạnh mẽ, thậm chí khả năng còn mạnh hơn Tưởng Niệm Vương. Tưởng Niệm Vương đã là bán đế, dù ở trên đại lục cũng có thể xưng là một nhân vật cự phách, vậy người còn mạnh hơn hắn sẽ là ai? Tất cả mọi người đều theo bản năng đưa mắt nhìn về phía chân trời, mà Tịch Thiên Dạ cũng không ngoại lệ, chẳng biết tại sao hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Tưởng Niệm Vương, người thật to gan, lại dám vô lễ với điện hạ. Một giọng nữ lạnh nhạt theo chân trời truyền đến, ngay sau đó một đám mây lộng lẫy xuất hiện, bên trong đám mây kia là đủ loại cảnh tượng hư ảo đẹp đẽ, phảng phất như một bức tranh khảm nạm trên bầu trời. Một thân ảnh dáng ưu nhã động lòng người như từ trong tranh đi ra, nàng dường như tiên tử thời thượng cổ thần thoại, dù là khoảng cách khá xa nên không thấy rõ dung mạo, nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được một loại mỹ cảm kinh tâm động phách. Loại mỹ cảm như thế gần như không thể tồn tại trong nhân gian. Họa Tâm tiên tử. Đó là Họa Tâm tiên tử trong truyền thuyết sao? Ta thế mà có thể tận mắt nhìn thấy nàng, trời ạ, quá may mắn. Cái gì? Người kia chính là Họa Tâm tiên tử trong truyền thuyết, thần tượng của ta. Nghe nói Thiên Cơ Thánh Thành chúng ta chỉ có vài người có thể leo lên Thiếu Đế bảng, mà Họa Tâm tiên tử chính là một người trong số đó. Sau khi có người nhận ra thân phận của người đến, toàn bộ Vân Hoang Liệt Giả Thành trở nên sôi trào. Trong Thiên Cơ Thánh Thành, Họa Tâm tiên tử chính là truyền thuyết, không biết bao nhiêu tu sĩ trong Thiên Cơ Thánh Thành đều hâm mộ kính ngưỡng nàng. Không chỉ bởi vì Họa Tâm tiên tử vẻ đẹp có tuyệt thế vô song, càng quan trọng hơn đó chính là thiên phú của nàng cũng là tuyệt đỉnh, không đủ 200 tuổi đã leo lên Thiếu Đế bảng, nằm trong nhóm người có thể hô phong hoán vũ trên đại lục Nam Man. Đoàn người Kiếm Đế cung cũng là kinh ngạc không thôi. May mắn có thể nhìn thấy Họa Tâm tiên tử, thật vinh hạnh. Trương Huân Y cảm thán nói, mặc dù bọn hắn cũng được xem là tuổi trẻ thiên kiêu, nhưng so với Họa Tâm tiên tử thì căn bản không thể so sánh a, dù sao bọn hắn chỉ là thiên tài còn Họa Tâm tiên tử đã trở thành cường giả chân chính, trong Kiếm Đế cung bọn hắn, ngoài trừ vị lão tổ thần bí tu vi đế cảnh ra, mấy vị nguyên lão khác chưa chắc có thể ép Họa Tâm tiên tử một bậc. Hướng Thiên Huân cũng là siết chặt nắm đấm, ánh mắt vừa tỏ vẻ hâm mộ vừa tràn đầy đấu trí. Thiếu Đế bảng là mộng tưởng của hết thảy tu sĩ trẻ tuổi. Một khi bước vào Thiếu Đế bảng, vậy liền mang ý nghĩa đã trở thành một tồn tại có thể phiên vân phúc vũ trên đại lục. Dáng người tuyệt mỹ như bước ra từ trong tranh vẽ, chỉ vẹn vẹn mấy bước đã xuất hiện trên vùng trời Vân Hoang Liệt Giả Thành. đó là một cô gái trẻ tuổi có ngoại hình cực đẹp, toàn thân không có một chỗ nào thiếu hụt, phù hợp mỹ quan của tất cả mọi người. Họa Tâm tiên tử đến, lão hủ không có tiếp đón từ xa, hổ thẹn hổ thẹn. Tưởng Miện Vương bay lên không trung, hơi hơi khom mình hành lễ, mặc dù trước đó bị Họa Tâm tiên đánh bay nhưng trên mặt hắn lại không có vẻ tức giận, ngược lại vô cùng cung kính. Tưởng Miện Vương, ngươi có biết bản thân mình kém chút đã phạm phải sai lầm lớn không, còn không mau bồi tội với điện hạ. Họa Tâm tiên tử làm mặt lạnh nói. Tưởng Miện Vương nghe vậy sững sờ, có chút không hiểu cho lắm, chẳng qua khi nhìn thấy Họa Tâm tiên tử đưa mắt nhìn về Nhiếp Nhân Hùng, hắn mới kịp phản ứng, trong lòng xuất hiện dự cảm không ổn. Điện hạ, có ý gì? Họa Tâm tiên tử nhìn thấy Tưởng Miện Vương tỏ vẻ nghi ngờ, bờ môi hơi hơi rung động, không có âm thanh truyền ra, hiển nhiên là nàng đang truyền âm cho Tưởng Miện Vương. Cả người Tưởng Miện Vương run lên như điện giật, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tử Tiêu Vương triều thái tử Nhiếp Nhân Hùng, thế mà lại là hắn? Làm sao có thể? Tưởng Miện Vương nằm mơ cũng không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt chính là Tử Tiêu thái tử. Dù sao Tử Tiêu thái tử có thân phận tôn quý cỡ nào, sao lại tùy tiện xuất hiện bên trong Vân Hoang Liệp Giả Thành? Hơn nữa mặc dù là bốn tên phó đoàn trưởng của hắn làm việc có chút bá đạo, nhưng không phải hạng người ngu xuẩn, nếu là nhân vật có bối cảnh kinh người, chắc chắn sẽ không ra tay. Nếu đã quyết định ra tay cướp đoạt, khẳng định trước tiên sẽ điều tra thân phận bối cảnh người kia, sau khi xác định không có nỗi lo mới ra tay. Đáng chết! Tưởng Miện Vương thầm mắng, còn may không có giết chết Nhiếp Nhân Hùng, nếu không thì thật sự là gây ra đại họa ngập trời. Đừng nói là Viêm Lăng Liệp Yêu Đoàn bọn hắn, dù là Khô Tịch Môn sau lưng hắn cũng không gánh nổi. Thì ra là điện hạ đích thân tới, hiểu lầm, thật sự hiểu lầm. Lão hủ không phân tốt xấu, có lỗi, lão hủ có lỗi a. Tưởng Miện Vương hướng về Tịch Thiên Dạ khom người chịu tội, sự kiêu ngạo của một vị bán đế cũng hoàn toàn biến mất. Tình huống thay đổi như thế khiến cho toàn bộ tu sĩ bên trong Vân Hoang Liệp Giả Thành rất ngạc nhiên, ai nấy đều trợn mắt hốc mồm. Chuyện này thay đổi thái độ cũng quá nhanh đi. Bán đế cường giả thế mà rất cung kính nhận lỗi trước mặt người trẻ tuổi kia. Tình huống như thế nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Những người khác tự nhiên không biết được nỗi khổ trong lòng Tưởng Miện Vương. Bây giờ hắn thật sự rất hối hận, mà bốn tên phó đoàn trưởng cũng đã chết rồi. Nếu như còn sống, thì hắn cũng nhất định dùng một bàn tay chụp chết. Mặc dù Tử Tiêu Vương triều có tam đại thái tử, mỗi người đều có thân phận tôn quý, nhưng kẻ không thể nhất trêu chọc chính là Nhiếp Nhân Hùng. Bởi vì Nhiếp Thiên Đế chủ chỉ có mỗi Nhiếp Nhân Hùng là con trai mà thôi, mà mẹ đẻ của hắn càng là con gái ruột của Nhâm Tông chủ Thượng Nguyên Tông, bên nhà mẹ cùng bên nhà cha đều vô cùng sủng hắn. Mặc dù Nhiếp Nhân Hùng chỉ là một tên phế vật nhưng so về thân phận, hai vị thái tử khác của Tử Tiêu Vương triều xa xa không thể so sánh a. Không đúng, làm sao Nhiếp Nhân Hùng có thể là một tên phế vật? Tưởng Miện Vương đột nhiên ý thức được không đúng, một tên biến thái hắn giết cũng giết không chết sao có thể nói là phế vật. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Truyền ngôn quả nhiên không thể tin, so về năng lực, thì e là Nhiếp thái tử cũng không thua kém hai vị Tử Tiêu thái tử khác a. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn Họa Tâm tiên tử trên bầu trời, chắp tay sau lưng, khóe môi nhếch lên, trong mắt là vẻ đăm chiêu. Ai lại biết được, hung thủ giết chết Nhiếp Nhân Hùng, không phải ai khác mà đúng là vị Họa Tâm tiên tử trước mắt đây. Nhìn thấy Nhiếp Nhân Hùng xuất hiện trong Vân Hoang Liệp Giả Thành, e là vị Họa Tâm tiên tử này cũng hết sức kinh ngạc đi. Họa Tâm tiên tử chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh đã đi đến bên cạnh Tịch Thiên Dạ, tỏ vẻ quan tâm nói, Nhiếp huynh, ngươi không sao chứ? Toàn bộ tu sĩ trong Vân Hoang Liệp Giả Thành đều bị câu hỏi của Họa Tâm tiên tử làm cho rung động, không ngờ Họa Tâm tiên tử lại quan tâm một người thanh niên như vậy, trước kia chưa từng xảy ra chuyện như thế a. Không ít tu sĩ thầm ái mộ Họa Tâm tiên tử đều cảm thấy trong lòng rất khó chịu, hận không thể một kiếm giết chết Tịch Thiên Dạ. Dù sao trong mắt bọn hắn, Họa Tâm tiên tử chính là thần thánh không thể xâm phạm, chỉ có thể nhìn từ xa không thể đùa bỡn, bất kỳ người nào cũng không có tư cách đứng chung một chỗ cùng Họa Tâm tiên tử. Mấy ngày không gặp, từ khi chia tay đến giờ tiên tử không có việc gì chứ? Tịch Thiên Dạ thản nhiên đáp. Nói ra thật sự là hổ thẹn, Họa Tâm truy đuổi Kim Ti La Hoàng Điểu, vào sâu trong Vân Mãng Sơn Mạch mới giết được nó, không có bảo vệ Nhiếp huynh chu toàn quả thật là lỗi của Họa Tâm. Họa Tâm tiên tử tỏ vẻ áy náy, dường như nàng có trách nhiệm rất lớn trong việc Nhiếp Nhân Hùng bị Viêm Lăng Liệp Yêu Đoàn công kích vậy. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn bộ Vân Hoang Liệp Giả Thành đều chấn động, Kim Ti La Hoàng Điểu trong truyền thuyết thế mà bị Họa Tâm tiên tử giết chết. Không biết bao nhiêu tu sĩ đến Vân Mãng Sơn Mạch cũng vì tìm kiếm Kim Ti La Hoàng Điểu, toàn bộ đều là người của các đại tông đại phái, xem ra lần này bọn họ phải tay không mà về. Hơn nữa theo như lời nói của Họa Tâm tiên tử có thể thấy được, mấy ngày trước, người thanh niên gọi là Nhiếp Nhân Hùng kia đi cùng Họa Tâm tiên tử, chỉ bởi vì Họa Tâm tiên tử truy đuổi Kim Ti La Hoàng Điểu mới tạm thời tách rời. có thể sánh vai đi cùng Họa Tâm tiên tử a. Mọi người không chỉ hâm mộ, nhiều hơn chính là khiếp sợ, dù sao bọn họ chưa từng nghe Họa Tâm tiên tử thân mật với bấy kỳ ai. Nhiếp Nhân Hùng, điện hạ, chẳng lẽ là hắn? Trương Huân Y suy nghĩ đăm chiêu, bỗng nhiên nàng nghĩ đến một đáp án rất không thực tế, nhưng xem ra lại rất có thể là đáp án đúng. Không chỉ có nàng, rất nhiều người của Kiếm Đế cung đều theo bản năng nghĩ theo chiều hướng ấu, dù sao thì bên trong Thiên Cơ Thánh Thành, một người họ Nhiếp có thể khiến cho một vị bán đế phải không người bồi tội, lại có tư cách sánh vai cùng Họa Tâm tiên tử thì cũng chỉ có thái tử của Tử Tiêu Vương triều. Chẳng phải nói Nhiếp thái tử làm người rất điệu thấp, không thích đi ra ngoài, say đắm luyện khí thuật, hơn nữa tu vi hết sức bình thường sao? Lâm Anh Hán nhịn không được nói, người biết Nhiếp thái tử? Trương Huân Y lườm Lâm Anh Hán một cái. Lâm Anh Hán nghe vậy thì yên lặng, hắn làm sao có thể quen biết vị thái tử thần bí kia chứ, nhưng toàn bộ người trong Thiên Cơ Thánh Thành cũng không có mấy ai quen biết Nhiếp thái tử à. Cũng may Kim Ti La Hoàng Điểu đã bị ta giết chết, cũng không phụ lòng Nhiếp huynh, nếu huynh muốn, Họa Tâm sẽ tặng cho Nhiếp huynh. Họa Tâm tiên tử ăn nói uyển chuyển, chỉ thấy nàng chậm rãi duỗi ra một ngón tay trắng nõn như ngọc, trên đầu ngón tay xuất hiện một sợi hồn thú, bề ngoài yêu thú kia rất giống Phượng Hoàng, đúng là hồn thú Kim Ti La Hoàng Điểu. Nếu tiên tử đã có ý, nếu Nhiếp mỗ còn từ chối thì không phải cho lắm. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không duyên không cớ được tặng thứ tốt, tại sao lại không cần? Huống chi thứ tốt này là của nữ nhân tâm cơ thâm sâu trước mắt. Họa Tâm tiên tử nghe vậy ngẩn người một lát, hiển nhiên nàng không ngờ Tịch Thiên Dạ sẽ nói như thế. Dựa theo tính cách của Nhiếp Nhân Hùng, hắn quả quyết sẽ không nhận đồ vật của nàng. Cho nên câu nói vừa rồi của nàng chỉ là khách sáo mà thôi. Nhưng mà lời nói đã ra khỏi miệng, lại không cách nào thu hồi. Họa Tâm tiên tử cũng là người quyết đoán, thế mà thật sự lấy ra không gian bảo vật chứa đựng thi thể cùng thú hồn Kim Ti La Hoàng Điểu cho hắn. Tu sĩ trong Vân Hoang Liệt Giả Thành thấy vậy vừa hâm mộ lại khiếp sợ, rốt cuộc là thanh niên gọi là Nhiếp Nhân Hùng kia có quan hệ thế nào với Họa Tâm tiên tử a, thế mà nàng lại nguyện ý tặng con mồi mà mình phải nhọc nhằn khổ sở mới săn được cho hắn. Bây giờ có ai không biết Kim Ti La Hoàng Điểu rất chân quý, vì nó có thể đổi lấy một lần chế tạo một kiện đại thánh khí phù hợp với bản thân a, dù là Họa Tâm tiên tử cũng rất động tâm, nếu không thì nàng cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đi đến Vân Mãng Sơn Mạch. Nếu vậy là Nhiếp mỗ đa tạ tiên tử rồi. Tịch Thiên Dạ mặt dạn mày dày, đối mặt với vô số ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị, mà vẫn thản nhiên nhận lấy không gian bảo vật từ tay Họa Tâm tiên tử. Họa Tâm tiên tử thấy vậy cười nhạt một tiếng, Nhiếp huynh sao lại khách khí như thế, lần này đi săn Kim Ti La Hoàng Điểu cũng là vì Nhiếp huynh a. Nếu Nhiếp huynh vừa lòng, Họa Tâm cũng thấy yên tâm. Lời vừa nói ra, toàn bộ Vân Hoang Liệt Giả Thành lại một lần nữa chấn động, chỉ cần không ngốc đều có thể nghe ra được, quan hệ giữa hai người Họa Tâm tiên tử cùng thanh niên mặc áo trắng kia có chút vi diệu, thậm chí có thể nói thân mật. Từ lúc nào Họa Tâm tiên tử lại thân mật với một người nam nhân như vậy, nếu chuyện này truyền đi tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành. Tịch Thiên Dạ ngoài cười nhưng trong không cười, Họa Tâm tiên tử cố ý khiến mọi người lần tưởng quan hệ hai người bọn hắn rất thân mật, chỉ là vì che giấu hành vi hạ sát thủ của nàng thôi. Công thêm việc nàng ở trước mặt mọi người tặng Kim Ti La Hoàng Điểu cho hắn, ai sẽ tin tưởng Họa Tâm tiên tử giết chết Nhiếp Nhân Hùng đây? Mà Nhiếp Nhân Hùng đi vào Vân Mãng Sơn Mạch là bởi vì Họa Tâm tiên tử chủ động mời, nếu không có đêm đó giết hại rồi vứt xác thì biểu hiện lúc này của Họa Tâm tiên tử rất là hợp tình hợp lý. Họa Tâm tiên tử làm như thế thực sự là quá giảo hoạt. Nhưng Nhiếp Nhân Hùng thật sự đã chết, mà hắn cũng cần một thân thể sống tạm nên sẽ không vạch mặt nàng. Thật ra trước đó Tịch Thiên Dạ đã phát hiện có một cỗ khí tức mịt mờ thần bí ẩn giấu ở phụ cận Vân Hoang Liệt Giả Thành, khiến cho hắn thấy uy hiếp còn nhiều hơn Tưởng Miện Vương, chẳng qua người kia chậm chạp không chịu hiện thân, bây giờ xem ra người kia chính là Họa Tâm tiên tử. Nếu Tưởng Miện Vương có thể giết chết Nhiếp Nhân Hùng, Tịch Thiên Dạ tin tưởng Họa Tâm tiên tử sẽ không xuất hiện mà trơ mắt nhìn hắn chết trong tay Tưởng Miện Vương. Bây giờ Họa Tâm tiên tử ra mặt, mặt ngoài là vì Nhiếp Nhân Hùng, nhưng thực tế là vì Tưởng Miện Vương cùng Khô Tịch Môn mà thôi. Dù sao thì Họa Tâm tiên tử cũng là người của Tán Sĩ Liên Minh, mà Khô Tịch Môn cùng Tưởng Miện Vương đều thuộc sự quản lý của Tán Sĩ Liên Minh. Họa Tâm tiên tử giáo huấn Tưởng Miện Vương trước mặt mọi người, mà Tưởng Miện Vương lại nhận lỗi trước công chúng, thái độ cung cung kính kính, nể mặt Họa Tâm tiên tử nên Nhiếp Nhân Hùng không cách nào tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Khô Tịch Môn cùng Tưởng Miện Vương. Kể từ đó, chính là một hòn đá ném trúng hai con chim, không chỉ khiến cho Tưởng Miện Vương cùng Khô Tịch Môn mang ơn nàng, mà còn để cho công chúng thấy được quan hệ thân mật giữa nàng và Nhiếp Nhân Hùng. Đương nhiên, việc tổn thất thú hồn Kim Ti La Hoàng Điểu là tình huống ngoài ý muốn. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, không tiếp tục để ý Họa Tâm tiên tử cùng Tưởng Miện Vương, bỗng nhiên đưa mắt nhìn về Tiếu Trường Vũ. Tiếu Trường Vũ thấy Tịch Thiên Dạ đưa mắt nhìn sang, sắc mặt trắng bệch vô cùng, cả người run lên bần bật, suýt nữa đứng không vững. Hắn nằm mơ cũng không ngờ mọi chuyện lại biến đổi như thế. Trong mắt hắn, người thanh niên kia vốn không có thân phận bối cảnh gì, thế mà bây giờ lại đột nhiên trở thành vị thái tử thần bí nhất Thiên Cơ Thánh Thành, ngay cả bán đế Tưởng Miện Vương cũng phải cung kính kính nhận lỗi. Từ sau khi Họa Tâm Tiên Tử xuất hiện, rồi một loạt chuyện xảy ra ngay sau đó khiến cho Tiếu Trường Vũ như rơi xuống vực sâu, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng. Làm sao có thể? Sao tên kia có thể là điện hạ chứ? Không phải người Kiếm Đế Cung đã nói tên kia không phải là tu sĩ Thiên Cơ Thánh Thành, hơn nữa thoạt nhìn không giống như người có lai lịch lớn sao? Kiếm Đế Cung, các ngươi hại ta. Lúc này Tiếu Trường Vũ hận không thể xé xác người Kiếm Đế Cung. Nếu không do phải bọn họ, hắn sẽ không trêu chọc tới một người đáng sợ như vậy. Mà hắn cũng không ngốc, từ vài câu đối thoại của đối phương lại thêm một chút liên tưởng là có thể đoán ra thân phận của Nhiếp Nhân Hùng. Toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành, người vừa có tên là Nhiếp Nhân Hùng, lại quen biết Họa Tâm Tiên Tử, càng khiến cho Tưởng Miện Vương phải run sợ, ngoại trừ Tử Tiêu Thái Tử thì còn có thể là ai? Tử Tiêu Vương Triều là xưng là đứng đầu vạn quốc, có thể tưởng tượng đến địa vị của Tử Tiêu Thái Tử lớn cỡ nào, nếu hắn thật giết chết Tử Tiêu Thái Tử thì không chỉ có hắn, toàn bộ Thiên Phù Tông cũng gặp phải tai họa ngập đầu. Thái Tử, Điện Hạ, tha mạng a. Lúc này Tiếu Trường Vũ không có thời gian để ý đến thân phận địa vị của mình nữa, trực tiếp quỳ xuống mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Đám tu sĩ Thiên Phù Tông ai nấy cũng sắc mặt trắng bệch, dồn dập quỳ rạp xuống đất. Không phải ngươi từng nói phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình sao, gây xích mích cùng hãm hại ta, phải bị tội gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thái tử điện hạ tha mạng, Tiếu Trường Vũ biết sai rồi, tuyệt không dám nữa. Tiếu Trường Vũ nơm nớp lo sợ, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, vẻ mặt hoảng sợ đến cực điểm. Muộn rồi, ngươi nếu muốn chịu trách nhiệm, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Tịch Thiên Dạ biểu lộ hờ hững, chỉ thấy từ trong hư không nhô ra vô số minh hoàng, thi văn quấn quanh người Tiếu Trường Vũ, trong khoảnh khắc hắn đã bị hút một bộ thây khô, kể cả thánh hồn cũng tiêu tán giữa thiên địa. Tưởng Miện Vương rất cung kính đứng một bên, lần này hắn không có ngăn cản, cũng không dám ngăn cản. Họa Tâm Tiên Tử cũng thờ ơ lạnh nhạt, nhưng sâu trong đôi mắt lại có một tia ngưng trọng cùng trầm tư. Nếu nói trong Vân Hoang Liệt Giả Thành, ai là người hiểu rõ Nhiếp Nhân Hùng nhất thì không thể nghi ngờ chính là nàng. Nàng rất hiểu rõ Nhiếp Nhân Hùng có bao nhiêu năng lực, Nhiếp Nhân Hùng lúc này cùng Nhiếp Nhân Hùng trước kia đã có sự khác biệt rất lớn. Thú vị. Họa Tâm Tiên Tử khẽ nhếch khóe môi, trong đôi mắt lộ vẻ hứng thú. Sau khi Nhiếp Nhân Hùng bị nàng ném xuống vách núi đã thay đổi rất lớn, rốt cuộc trong chuyện này có ẩn tình gì, nàng nhất định phải điều tra cho rõ. Tịch Thiên Dạ chỉ giết Tiếu Trường Vũ, còn những môn đồ khác của Thiên Phù Tông thì hắn không thèm để ý. Họa Tâm Tiên Tử, lúc trước Nhiếp Mỗ có gửi chút đồ vật ở chỗ tiên tử, cũng nên đưa lại cho tại hạ đi. Sau khi giết chết Tiếu Trường Vũ, Tịch Thiên Dạ đưa ánh mắt nhìn về Họa Tâm Tiên Tử. Đêm đó, sau khi Họa Tâm Tiên Tử giết chết Nhiếp Nhân Hùng, cũng tiện tay lục soát cả người Nhiếp Nhân Hùng. Nhiếp Nhân Hùng là thái tử của Tử Tiêu Vương Triều, là con trai duy nhất của Nhiếp Thiên Đế, tự nhiên trên người hắn cất giữ không ít bảo vật, không thể vô duyên vô cớ để cho Họa Tâm Tiên Tử được lợi. Nếu Nhiếp huynh đã rời khỏi Vân Mãng Sơn Mạch, như vậy sẽ không gặp nguy hiểm nữa, Họa Tâm cũng không cần thay Nhiếp huynh bảo quản những vật kia rồi. Họa Tâm Tiên Tử cũng ngầm hiểu, làm bộ nói. Tịch Thiên Dạ từ trong tay Họa Tâm Tiên Tử tiếp nhận chữ vật bảo vật, thần hồn dò xét một phen, cũng không có phát hiện thiếu sót thứ gì, khẽ gật đầu. Đã như vậy, Nhiếp Mỗ sẽ không quấy rầy tiên tử nữa, cáo từ. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt ôm quyền, sau đó cả người hóa thành một đạo u quang bay, ra khỏi Vân Hoang Liệt Giả Thành. Nhiếp huynh không đi cùng Họa Tâm sao? Từ sau lưng hắn chuyển đến giọng nói của Họa Tâm Tiên Tử. Không cần, tại hạ có chuyện quan trọng trong người, hữu duyên sẽ gặp lại. Âm thanh của Tịch Thiên Dạ chậm rãi truyền đến, thân ảnh đã biến mất ở cuối chân trời. Họa Tâm Tiên Tử nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ, khóe môi hơi nhếch lên, chẳng lẽ một người đã từng chết qua một lần thì tính cách cũng sẽ thay đổi sao? Trận chiến ở Vân Hoang Liệt Giả Thành đã kết thúc, vô số tin tức phủ bay ra khỏi Vân Hoang Liệt Giả Thành, rồi truyền bá đến những địa phương khác trên Vân Châu lục địa. Hư hư thực thực Tử Tiêu Thái Tử Nhiếp Nhân Hùng xuất hiện ở Vân Mãng Sơn Mạch, có quan hệ thân mật với Họa Tâm Tiên Tử. Kim Ti La Hoàng Điểu đã bị Họa Tâm Tiên Tử đưa tặng cho vị thanh niên thần bí kia. Bất luận một tin nào cũng sẽ dẫn đến chấn động không nhỏ trong Thiên Cơ Thánh Thành, còn Vân Hoang Liệt Giả Thành rồi sẽ không còn bình tĩnh như trước. Sau khi Tịch Thiên Dạ rời khỏi Vân Hoang Liệt Giả Thành liền tìm một sơn cốc bí ẩn để bế quan tu luyện, chuyện lần này khiến hắn cảm thấy lực lượng của mình còn quá yếu kém, nhất định phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Trong một tòa sơn cốc nguyên thủy không người lui tới, Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên một đầm nước lạnh băng. Trong đầm nước là một bộ thi thể yêu thú vô cùng to lớn, đúng là Ngân Nguyệt Lăng Vương. Chỉ là giờ phút này, thi thể Ngân Nguyệt Lăng Vương đã không còn tản mát ra huyết khí ngút trời, mà đã triệt để khô quắt như một cỗ thây khô. Sau khi thôn vệ toàn bộ máu thịt tinh khí của Ngân Nguyệt Lăng Vương, thì đầu Minh Hoàng Thi Văn thứ 5 cũng triệt để trưởng thành, trên người hắn tỏa ra lực lượng vô cùng hùng hậu. Mặc dù vẫn không cách nào chống lại bán đế nhưng đã mạnh hơn trước rất nhiều. Theo Tịch Thiên Dạ suy đoán, khi hắn tu thành đầu Minh Hoàng, Thi Văn thứ 6 sẽ có lực lượng ngang hàng với bán đế. Không chỉ riêng Minh Hoàng luyện thi thuật có đột phá, tu vi của hắn cũng có sự đột phá lớn. Sau khi sử dụng toàn bộ tài liệu được mua từ Bình Thủy, các thì tu vi của hắn đã không còn phù phiếm như trước, theo thời gian đã dần dần trở nên ổn định. Mặc dù không dám nói quá hùng hậu, nhưng cũng đã có hy vọng đột phá đại thánh cảnh, so với lúc trước đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Tin tưởng chỉ cần thôn vệ thêm một chút tài nguyên hắn nhất định có thể đột phá đại thánh cảnh. Ra đi, sự kiên nhẫn của ngươi cũng không kém, đã 3 ngày vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Sau khi tu luyện xong, Tịch Thiên Dạ chậm rãi mở mắt ra, nhìn về một vũng đầm nước tịch mịch cách đó không xa. Khanh khách, cảm giác thật bén nhạy, thế mà có thể phát hiện ta. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi thật khiến ta phải lo mắt mà nhìn. Một tiếng cười như chuông bạc vang lên trong sơn cốc, âm thanh như lục lạc đung đưa trước gió, êm tai vô cùng. Một đoàn u ảnh đột nhiên xuất hiện trong sơn cốc, u quang tán đi, một nữ tử cực kỳ mỹ lệ xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, nàng như tiên tử đi ra từ trong tranh, dáng người thướt tha yêu kiều không gì sánh được. Người đến không phải ai khác, đúng là Họa Tâm tiên tử. Tịch Thiên Dạ không hề cảm thấy kỳ quái khi Họa Tâm tiên tử xuất hiện ở đây, bởi vì bên trong thú hồn Kim Ti La Hoàng Điểu, có thánh hồn ấn ký do Họa Tâm tiên tử lưu lại, dựa vào cảm ứng từ thánh hồn ấn ký để tìm tới đây không có gì khó. Mặc dù Tịch Thiên Dạ đã sớm nhìn ra được nhưng hắn cũng không có biện pháp nào, bởi vì thánh hồn của Họa Tâm tiên tử quá mạnh mẽ, mà tương phản thì thần hồn của hắn đang ở vào trạng thái nửa ngủ say, cho nên không có cách nào xóa đi thánh hồn ấn ký trên thú hồn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Họa Tâm tiên tử nhìn chăm chú Tịch Thiên Dạ, từ lúc nào mà Tử Tiêu Thái tử Nhiếp Nhân Hùng lại cố gắng tu luyện như thế? Ở trong nhận thức của nàng, Nhiếp Nhân Hùng không phải là một người yêu thích tu luyện. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy ngày thế mà có thể triệt để vững chắc tu vi. Nhiếp Nhân Hùng, người thật khiến ta phải lo mắt mà nhìn, trước kia cũng không thấy người khác khổ như thế. Họa Tâm tiên tử thản nhiên nói. Họa Tâm tiên tử nói đùa. Nếu không cố gắng tu luyện e là bị người ta giết chết lúc nào cũng không hay. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, cũng như tiên tử ngươi âm thầm theo dõi tới đây, không phải là muốn giết ta sao? Nhiếp huynh nói đùa, chúng ta chính là hảo hữu chí giao, sao Họa Tâm có thể gây bất lợi cho ngươi chứ? Họa Tâm đến đây chỉ là muốn biết Nhiếp huynh đến cùng là che giấu bí mật gì. Vừa dứt lời, cả người Họa Tâm tiên tử lóe lên một cái đã biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện đang ở trước mặt Tịch Thiên Dạ. Sau một khắc, toàn bộ phong cảnh trong sơn cốc bỗng nhiên biến hóa, dường như đi đến chốn tiên cảnh, mà Họa Tâm tiên tử lại là thần linh trong tiên cảnh, cả người nàng tản mát ra khí tức chí cao chí thượng. Dáng vẻ nàng trang nghiêm, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì, đôi mắt bắn ra hai đường kim quang đâm thẳng vào trong mắt Tịch Thiên Dạ. Linh hồn bí pháp. Ở trên đại lục Nam Man, linh hồn bí pháp là rất hiếm thấy, bởi vì hầu như không ai biết. Hiển nhiên, Họa Tâm tiên tử muốn thông qua linh hồn bí pháp để tìm tòi bí mật sâu trong nội tâm của Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà Tịch Thiên Dạ vẫn chắp tay sau lưng, thái độ như gió nhẹ mây trôi, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ lặng mà nhìn Họa Tâm tiên tử. Ồ, con ngươi Họa Tâm tiên tử có rút lại, trên khuôn mặt thần thánh xuất hiện sự kinh ngạc. Lực lượng linh hồn hùng hậu của nàng chui vào trong cơ thể Tịch Thiên Dạ, lại không phát hiện được điều gì, dường như là người trước mắt nàng chỉ là một cái xác trống rỗng. Lần đầu tiên nàng gặp phải tình huống như thế, trước kia chưa từng xảy ra bao giờ. Cho dù nàng dùng linh hồn bí pháp xâm nhập và linh hồn người khác thất bại, cũng là vì linh hồn của đối phương quá mạnh. Nhưng lúc nàng thăm dò Tịch Thiên Dạ lại không gặp bất cứ trở ngại nào, nhưng lại không dò xét được bất kỳ điều gì. Không cần uổng phí tâm cơ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chỉ bằng vào tu vi hiện tại của Họa Tâm tiên tử muốn dò xét hắn, thì chẳng khác nào người si nói mộng. Quả nhiên ngươi rất cổ quái. Họa Tâm tiên tử thu hồi linh hồn bí thuật, ánh mắt trở nên ngưng trọng, người trước mắt này để nàng có cảm giác nhìn không thấu. Tịch Thiên Dạ không nói gì, hoàn toàn không thèm để ý đến uy hiếp của Họa Tâm tiên tử. Bây giờ hắn đã tu thành đầu Minh Hoàng Thi Văn thứ 5, Họa Tâm tiên tử cũng đừng hòng giết chết hắn. Họa Tâm tiên tử thu hồi khí tức dọa người, khôi phục lại bình tĩnh như trước, nàng nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ nói, Nhiếp Nhân Hùng, bây giờ bổn tiên tử rất muốn biết ngươi có còn là Nhiếp Nhân Hùng của trước kia hay không. Họa Tâm tiên tử đang hoài nghi người trước mắt căn bản không phải là vị Tử Tiêu Thái tử trước kia. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Vân Họa Tâm, mặc kệ ngươi có mục đích gì, nhưng tốt nhất là đừng trêu chọc ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn mượn nhờ thân thể của Nhiếp Nhân Hùng, để phục sinh chỉ là muốn có thể sớm ngưng tụ ngũ hành chi thể mà thôi, cũng không muốn bị kéo vào ân oán của người khác. Đương nhiên, nếu Họa Tâm tiên tử không biết thời thế mà dây dưa không ngớt, vậy hắn cũng không ngại diệt trừ nàng. Người dám uy hiếp ta? Lông mày Họa Tâm tiên tử dựng thẳng lên, trên người tản mát ra một cỗ khí tức lăng lệ. Nhưng rất nhanh nàng đã thu hồi khí thế, nhìn Tịch Thiên Dạ với vẻ hứng thú. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi thay đổi rất nhiều, không biết đến khi ngươi một lần nữa xuất hiện trong mắt người đời sẽ tạo nên chấn động cỡ nào. Bổn tiên tử sẽ ở Thiên Cự Sơn chờ ngươi, rất mong đợi biểu hiện của ngươi. Vừa dứt lời, Họa Tâm tiên tử đã hóa thành một đạo thất thải trường hồng, trong nháy mắt đã rời khỏi sơn cốc. Thiên Cự Sơn, Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt lộ vẻ trầm tư. Tại sao Họa Tâm tiên tử lại biết được hắn muốn đi đến Thiên Cự Sơn? Thiên Cự Sơn chính là tổng bộ của Tán Sĩ Liên Minh, cũng là địa phương tổ chức Thịnh Hội Long Quả lần này. Kế hoạch ban đầu của hắn là đi đến Thiên Cự Sơn để tham gia Thịnh Hội Long Quả, mà 100 năm chưa hẳn có một lần. Thịnh Hội Long Quả là một trong những thịnh hội lớn nhất của Thiên Cơ Thánh Thành, nghĩ đến lúc đó nhất định sẽ xuất hiện những bảo vật mà ngày thường khó gặp, có lẽ sẽ xuất hiện thứ mà hắn cần. Nghĩ đến đây, Tịch Thiên Dạ cũng hóa thân một đạo u quang rời khỏi sơn cốc. Thiên Cự Sơn nằm ở khu vực trung tâm của Vân Châu lục địa, khoảng cách từ Vân Mãng Sơn Mạch đi đến Thiên Cự Sơn nói xa không xa, nói gần không gần, dùng cước bộ của thánh nhân để tính toán đại khái cần 10 ngày là có thể đi đến. Trên đường đi, Tịch Thiên Dạ gặp được không ít tu sĩ có chung mục đích, thì ra thịnh hội trăm năm khó gặp này là do hai đại thế lực Tán Sĩ Liên Minh cùng Vạn Vật Liên Minh cộng đồng tổ chức, gần như mọi thế lực lớn nhỏ trong Thiên Cơ Thánh Thành đều chú ý đến. Thiên Cự Sơn là ngọn núi cao nhất Vân Châu lục địa, đỉnh núi xuyên qua tầng mây giống như là trụ trời, có thể nói là nhất trụ kình thiên. Ngày thứ năm, Tịch Thiên Dạ xuất hiện ở bên ngoài Thiên Cự Sơn, khoảng cách Thịnh Hội Long Quả được diễn ra còn khoảng 10 ngày, nhưng trên Thiên Cự Sơn đã náo nhiệt vô cùng, tiếng người huyên náo, bóng người lít nha lít nhít không thấy phần cuối. Mà tu sĩ đến đây đều có tu vi bất phàm, thấp nhất cũng là tôn giả cảnh, thấp hơn nữa thì không có tư cách để tham gia thịnh hội. Nói Thiên Cự Sơn là núi nhưng thực tế, thì nó còn lớn hơn một số dãy núi ở trên đại lục, chỉ riêng dãy núi bên ngoài đã có bán kính hơn 1000 dặm, thậm chí ở bên trên còn có một tòa thành trì. Còn ngọn núi ở vị trí trung tâm càng thêm rộng lớn. Nếu đứng ở đó ngẩng đầu nhìn lên đám mây, thì chẳng khác gì nhìn thấy một bầu trời hoàn chỉnh. Các hạ chẳng lẽ là lần đầu tiên đi đến Thiên Cự Sơn sao? Trong lúc Tịch Thiên Dạ đang đứng xem phong cảnh Thiên Cự Sơn thì ở sau lưng bỗng nhiên vang lên một âm thanh. Tịch Thiên Dạ quay đầu nhìn một cái, người nói chuyện là một thiếu niên mặc áo bào xanh, có khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan hết sức hài hòa, đôi mắt vô cùng linh động, môi hồng răng trắng, khiến cho người nhìn thấy sẽ không bao giờ cảm thấy phiền chán. Tại hạ là Chu Bách Hà, không biết tôn tính đại danh của các hạ là? Chu Bách Hà ra vẻ rất quen thuộc, nhanh chân tiến lên phía trước giới thiệu. Tôn tính đại danh thì không dám nhận, kẻ hèn này họ Nhiếp tên Hùng. Tịch Thiên Dạ lườm hắn một cái, đạm bạc nói. Thì ra là Nhiếp huynh, xem bộ dáng của huynh hình như không phải là người Thiên Cơ Thánh Thành. Chu Bách Hà tò mò hỏi. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, nhưng không có trả lời. Thấy Tịch Thiên Dạ không có nói tiếp, Chu Bách Hà cho rằng hắn đã thừa nhận, rất chủ động nói. Thật sự trùng hợp a, tại hạ cũng không phải là người Thiên Cơ Thánh Thành, cũng là nghe nói Thịnh Hội Long Quả lần này được tổ chức ở gần đây, nên mộ danh mà đến. Nếu cùng là người cô đơn, không bằng chúng ta kết bạn cùng đi như thế nào? Thiếu niên áo xanh kia vô cùng nhiệt tình, rất chủ động lên tiếng mời Tịch Thiên Dạ kết bạn cùng đi. Thịnh Hội Long Quả được nhiều người biết đến, không chỉ có tu sĩ Thiên Cơ Thánh Thành, mà các tu sĩ đến từ những khu vực khác trên đại lục cũng đến đây tham dự. Mà Công Lão Thiên Bảo cũng xuất hiện ở Cự Quy Thánh Thành cũng là vì tham dự Thịnh Hội Long Quả. Tịch Thiên Dạ liếc nhìn Chu Bách Hà một cái rồi không thèm để ý đến hắn, mà cất bước đi về phía Thiên Cự Sơn. Nhiếp huynh chờ ta một chút. Thiếu niên mặc áo xanh có chút mặt dày không có buông tha Tịch Thiên Dạ, mà đuổi theo phía sau hắn. Thiên Cự Sơn chia làm 3 khu vực, vòng hạch tâm, vòng trong và vòng ngoài. Vòng hạch tâm chính là trọng địa của Tán Sĩ Liên Minh, không được sự cho phép thì người ngoài không thể tự ý đi vào. Vòng trong thì là địa phương phồn hoa nhất Thiên Cự Sơn, tiếng người xuyên náo, bóng người nhộn nhịp. Còn vòng ngoài thì có chút phức tạp, bởi vì quá rộng, nên nơi này có rất nhiều môn phái nhỏ cùng mấy tiểu gia tộc chiếm cứ, có thể nói là ngư long hỗn tạp. Thậm chí nghe nói ở bên ngoài Thiên Cự Sơn có mấy quốc gia rất nhỏ, cũng phụ thuộc vào Tán Sĩ Liên Minh. Bởi vậy có thể thấy địa vực Thiên Cự Sơn là rộng lớn cỡ nào. Nhiếp huynh, vòng hạch tâm của Thiên Cự Sơn có 12 ngọn chủ phong, vòng trong thì có 36 ngọn thuộc phong. Thịnh Hội Long Quả lần này là mời hào kiệt trong thiên hạ, nhưng cũng chỉ có tu sĩ tôn giả cạnh trở lên mới có tư cách tiến nhập vòng trong 36 thuộc phong. Còn vòng hạch tâm 12 chủ phong thì chỉ có nhận được thư mời của Tán Sĩ Liên Minh, cùng Vạn Vật Liên Minh mới có thể đi vào. Đúng rồi, Nhiếp huynh có thư mời Thịnh Hội Long Quả hay không? Chu Bách Hà đuổi theo phía sau lưng Tịch Thiên Dạ, miệng không ngừng nói như chim hót líu lo, nếu người không biết còn tưởng rằng đã mấy trăm năm, rồi hắn không có nói chuyện với ai qua. Thư mời. Tịch Thiên Dạ nghe vậy mí mắt nhảy lên, hắn cũng biết muốn tham gia thịnh hội Long Quả thì phải có thư mời, nếu không thì không thể tiến vào vòng hạch tâm Thiên Cự Sơn, như vậy thì không thể tham dự khâu trọng yếu nhất của thịnh hội Long Quả. Không có. Chu Bách Hà nhìn thấy biểu hiện của Thiên Dạ liền cười hắc hắc. Ngươi có sao? Ta cũng không có. Chu Bách Hà nghe vậy cũng cười khổ. Hắn chính là không mời mà tới, làm sao có thư mời đây? Tịch Thiên Dạ lười để ý tới Chu Bách Hà, ánh mắt nhìn về Thiên Cự Sơn lộ vẻ trầm tư. Lấy thân phận của Nhiếp Nhân Hùng ở trong Thiên Cơ Thánh Thành, yêu cầu một tấm thư mời thịnh hội Long Quả là chuyện rất đơn giản. Nhưng đáng tiếc người này ở ẩn không thích ra ngoài, hoàn toàn không có hứng thú gì đối với thịnh hội Long Quả nên cũng không có thư mời. Nếu không phải Hoa Tâm Tiên Tử chủ động mời, e là ngay cả Vân Mãng Sơn Mạch hắn cũng không muốn đến. Nhưng mà không có thư mời cũng chẳng sao, chỉ là không thể tham dự vòng hạch tâm mà thôi. Nhưng lấy tu vi của hai người chúng ta tham gia vòng trong thịnh hội, thì không có vấn đề gì. Chu Bách Hà lắc tay một cái quạt xếp xuất hiện trong tay hắn, nhẹ tay quạt lên quạt xuống, thật giống như một vị công tử phong lưu. Người có thể nhìn ra tu vi của ta sao? Tịch Thiên Dạ nhìn về Chu Bách Hà, khuôn mặt lộ vẻ nghiền ngẫm. Hừm, mặc dù không thể nhưng có lẽ cũng không quá thấp đi. Chu Bách Hà hơi nghẹn lời nói. Trên thực tế thế hắn hoàn toàn không nhìn ra được tu vi của Tịch Thiên Dạ, một chút xíu cũng không, đây mới là điểm mà hắn cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ quái nhất. Mấy vị khách quan, ngủ lại sao? Hai vị bằng hữu, Tây Man Bộ Lạc chúng ta tổ chức lửa trại, có rất nhiều tu sĩ cao cấp đến tham dự, không biết hai vị bằng hữu có hứng thú hay không? Hai gia tộc Luyện Khí Phong Lâm cùng tổ chức đại hội đấu giá, các vị bằng hữu đi ngang qua cũng đừng bỏ lỡ. Bắc Sơn Dược Trai có vô số thánh đan cao cấp giá rẻ, trăm năm một lần, các vị bằng hữu tuyệt đối đừng bỏ lỡ. Thiện Hoa Quốc Thập Tam Công Chúa đang ở quốc đô luận võ kén rể, chỉ cần là thanh niên tuấn kiệt chưa đủ trăm tuổi đã đạt, đến tu vi thánh cảnh đều có thể tham gia. Vừa bước vào phạm vi Thiên Cự Sơn, từng tiếng gào thét truyền đến, khắp nơi đều là mời chào, náo nhiệt không thể tưởng được. Mà ở đây chỉ vẹn vẹn là vòng ngoài Thiên Cự Sơn mà thôi. Bởi vì thịnh hội Long Quả nên toàn bộ địa vực Thiên Cự Sơn đều trở nên rất náo nhiệt, những gia tộc cùng quốc gia phụ thuộc vào Thiên Cự Sơn đều mượn nhờ cơ hội này để giới thiệu đồ vật của mình. Thịnh hội Long Quả còn chưa diễn ra nhưng vòng ngoài Thiên Cự Sơn đã náo nhiệt ròng rã một năm. Rất nhiều thế lực phụ cận Thiên Cự Sơn mượn thịnh hội Long Quả lần này để kiếm đầy bồn đầy bát. Đương nhiên, một ít thương hội trên đại lục cũng không có khả năng bỏ lỡ cơ hội tốt như thế, tất cả đều tụ hợp về địa vực Thiên Cự Sơn. Thật là nóng a, Chu Bách Hà vừa quạt vừa cảm khái nói. Không phải ai đến Thiên Cự Sơn đều có tư cách tham gia thịnh hội Long Quả, mục đích bọn hắn tới đây đều là mượn nhờ sức ảnh hưởng mà thôi. Bảo vật cùng tài nguyên trên đại lục liên tục không ngừng tụ hợp vào Thiên Cự Sơn, mỗi thời mỗi khắc đều có không ít thế lực tổ chức thịnh hội của riêng mình. Thật giống như Chu Bách Hà chưa từng trải qua sự đời vậy, sau khi đi vào Thiên Cự Sơn thì hết nhìn đông lại nhìn tây, trông thấy đồ vật gì đều rất tò mò. Nhiếp huynh, chúng ta ở bên ngoài Thiên Cự Sơn chơi mấy ngày nhé. Dù sao thì khoảng cách thịnh hội Long Quả diễn ra vẫn còn một quãng thời gian, không cần cuống cuồng đi vào vòng trong a. Chu Bách Hà đưa ra đề nghị, không thể không nói, các thế lực tốn công tốn sức tuyên truyền cũng không uổng phí chút nào, ít nhất thì Chu Bách Hà cảm thấy rất hứng thú. Ngươi tự mình đi đi, ta lại không có trói buộc ngươi. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt liếc nhìn Chu Bách Hà, sau đó không tiếp tục để ý hắn mà trực tiếp bay về hướng vòng trong Thiên Cự Sơn. Vòng ngoài Thiên Cự Sơn đã náo nhiệt như vậy, khẳng định vòng trong sẽ càng thêm náo nhiệt. Mà không ít bảo vật chân chính không xuất hiện ở vòng ngoài rất có thể sẽ xuất hiện ở vòng trong hoặc là vòng hạch tâm. Tịch Thiên Dạ không muốn chậm trễ thời gian, thứ mà hắn cần chưa chắc sẽ xuất hiện ở vòng trong hay vòng hạch tâm, hắn tới này cũng chỉ là thử vận may mà thôi. Thật sự là không thú vị. Chu Bách Hà nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ, bĩu môi nói. Tuy nhiên hắn không có tự mình rời đi, con ngươi to đảo một vòng, sau đó liền nhắm mắt đuổi theo Tịch Thiên Dạ. Từ vòng ngoài đến vòng trong khá là xa. Người bình thường cả đời cũng đi không đến, Tịch Thiên Dạ phải bay một ngày mới đến. Tại điểm giao nhau giữa vòng trong và vòng ngoại luôn có hộ vệ trông coi, chỉ có tu sĩ tôn giả cảnh trở lên, hoặc là người có thư mời, mới có thể tiến vào vòng trong. Trên người Tịch Thiên Dạ cùng Chu Bách đều tản ra thánh đạo pháp tắc, đó là biểu tượng thánh nhân, tự nhiên không có người ngăn cản bọn hắn. Vòng trong có 36 ngọn thuộc phong, nhưng chỉ có 17 ngọn thuộc phong được dùng để tiếp khách, mà nổi danh nhất vòng trong dĩ nhiên chính là tượng ma phong. Bên trên tượng ma phong có đến 5 tòa sơn thành, được xưng là một đại thành, 4 tiểu thành. 5 tòa sơn thành trên tượng ma phong chỉ tiếp đãi tu sĩ thánh cảnh trở lên, mà đại thành thì chỉ có tu sĩ thánh cảnh thượng vị trở lên mới có thể đi vào. Tịch Thiên Dạ và Chu Bách Hà đều là thượng vị thánh nhân, cho nên sau khi bước vào bên trong, thì tự nhiên là họ được đến thẳng sơn thành phồn hoa to lớn nhất. Tòa thành thị kia gọi là thành tượng ma, lấy tượng ma phong là biểu tượng. Nhiếp huynh, ta vừa tìm hiểu được trong thành có rất nhiều chỗ ở, nhưng phồn hoa cùng cao cấp nhất thì chỉ có 4 chỗ, đó là Thính Vũ Các, Hương Lâu, Bách Lạc Cung và Vân Thu Sơn Trang. Chu Bách Hà tiến lên trước, cười hì hì nói, tìm hiểu tin tức chính là chuyên môn của hắn. Thế nhưng 4 chỗ này chẳng những phí ăn ở khá cao, hơn nữa chỉ chấp nhận tu sĩ đại thánh trở lên vào ở. Chu Bách Hà xoay chuyển lời nói, mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Rất rõ ràng là hắn đang thăm dò xem Tịch Thiên Dạ có tu vi gì. Trong lòng hắn tương đối hiếu kỳ, người mà ngay cả hắn cũng nhìn không thấu tu vi thì chỉ có 2 loại, một là tu vi quá cao nên hắn không thể thăm dò, hai là có bảo vật ẩn nấp tu vi ở trên người, hơn nữa còn là loại bảo vật cao cấp đến mức khiến hắn không thể cảm nhận ra. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Có điều khả năng thứ nhất tương đối thấp, với thiên phú và năng lực của hắn, trên toàn bộ Nam Man, đại lục rất khó xuất hiện một người có tu vi cao đến mức ngay cả hắn cũng không thể dò xét. Nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Chu Bách Hà, Tịch Thiên Dạ cười nhạt một cái nói, tại hạ không phải tu sĩ đại thánh cảnh. Chu Bách Hà nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, nếu Nam Man đại lục xuất hiện một người khiến hắn không dò ra sâu cạn, thì chắc chắn sẽ dẫn tới toàn bộ đại lục long trời lở đất. Thế nhưng điều đó là không có khả năng, Nam Man đại lục bị cấm khu ngăn cách, có rất ít tu sĩ mạnh mẽ sẽ đến đây. Thế nhưng bí bảo có thể ngăn cản hắn dò xét thì chắc chắn không phải vật bình thường, sợ là kỳ vật từ thời thượng cổ. Có phương pháp khác để vào ở 4 chỗ kia không? Tịch Thiên Dạ tò mò hỏi. Không ngờ tu vi thấp nhất cũng là đại thánh cảnh, quy cách cao có thể thấy được. Đương nhiên, bởi vì Long Quả Thịnh Hội nên Thiên Cự Sơn không thiếu tu sĩ mạnh mẽ, thời kỳ đặc thù xuất hiện tình huống này cũng chẳng có gì lạ. Dù sao địa phương tốt cũng chỉ có mấy cái như vậy, chỉ có thể cho người cường đại nhất sử dụng. Nếu có thể, Tịch Thiên Dạ hy vọng được ở nơi phồn vinh nhất, dù sao thì chỉ có nơi phồn vinh nhất mới có thể gặp được đồ vật cao quý nhất. Đương nhiên là có những phương pháp khác, nếu như thân phận của ngươi đủ cao thì tất nhiên sẽ được vào ở, hoặc nếu như ngươi đủ mạnh, có thể khiêu chiến đại thánh thì dĩ nhiên cũng có thể vào ở. Chu Bách Hà thản nhiên nói, hai loại biện pháp mà hắn nói, nhìn như đơn giản, kỳ thực so với việc tu thành đại thánh thì càng khó hơn. Tịch Thiên Dạ nghe vậy thì khẽ gật đầu, hỏi lần nữa, 4 chỗ kia chỗ nào có nhiều bảo vật nhất? Chu Bách Hà nghe vậy sững sờ, hiển nhiên hắn không ngờ Tịch Thiên Dạ lại hỏi như thế, lúc này liền hiểu rõ, người trước mắt đến Thiên Cự Sơn cũng là có chỗ cầu mà đến. Hắn mỉm cười, vung quạt xếp nói, chỉ cần ngươi có thể bước vào qua cánh cửa của một trong 4 nơi đó, thì toàn bộ bảo vật đều sẽ hiện ra trước mắt ngươi. Muốn nói bảo vật nhà ai nhiều, ta đây cũng không biết, nhưng điều này cũng không quan trọng, bởi vì những giao lưu hội là do 4 nơi này cùng nhau tổ chức. Dĩ nhiên, phải được bọn họ tán thành thì mới có tư cách tham gia giao lưu hội. Giao lưu hội của tu sĩ cao cấp, bình thường chỉ có 2 loại tính chất, một là trao đổi tâm đắc tu luyện, hai là giao dịch bảo vật, lấy vật đổi vật tùy theo nhu cầu. Cho nên một số bảo vật chân chính đều xuất hiện ở những giao lưu hội thế này. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi Thính Vũ Các. Tịch Thiên Dạ nghe vậy thì khẽ gật đầu, tại bất kỳ địa phương nào, vòng tròn đều rất trọng yếu. Đã đi thì phải đi chỗ tốt nhất. Trong 4 nơi thì Thính Vũ Các gần 2 người nhất, Tịch Thiên Dạ liền trực tiếp đến đó. Chu Bách Hà nhìn bóng lưng Tịch Thiên Dạ, khóe môi câu lên một vệt đăm chiêu. Không phải tu sĩ đại thánh cảnh lại muốn ở Thính Vũ Các, hẳn là người này tin rằng bản thân có thể đánh bại đại thánh. 4 nơi kia đều có người giữ cửa, nếu không có tu vi đại thánh thì phải đánh bại người giữ cửa mới có thể bước vào. Tại Nam Man đại lục, không phải đại thánh mà có thể đánh bại đại thánh đều được xem như tuyệt thế thiên kiêu, bất kỳ một người nào cũng là thanh danh lan xa, đi trên đường cái đều sẽ bị nhận ra. Nhưng người trước mắt lại không giống người có danh tiếng, đi trên đường cái không khác gì người bình thường. Thính Vũ Các chiếm diện tích tương đối rộng, phương viên vài trăm dặm đều thuộc phạm vi Thính Vũ Các, lầu các tráng lệ tầng tầng lớp lớp, trong đó phát sáng vạn đạo, thánh khí như mưa, linh cầm hà bay, trong không khí cũng tràn ngập mùi thánh dược tươi mát. Còn cách Thính Vũ Các hơn trăm dặm mà đã có thể cảm nhận được Thính Vũ Các không giống bình thường. Giờ phút này đã có không ít người vây quanh Thính Vũ Các, đám người nghị luận ầm ĩ, nhiều hứng thú, đều là một bộ đến xem náo nhiệt. Phanh, từ cửa chính Thính Vũ Các truyền đến gợn sóng mãnh liệt của thánh khí, sóng năng lượng đánh sơ xác đám mây trên trời, một bóng người bay ngược ra, hung hăng đâm vào hòn non bộ ở trước cửa Thính Vũ Các. Hòn non bộ kia toát ra hàng loạt thánh văn, đan dệt ra một tầng thánh quang, không tổn hại chút nào, nhưng người kia thì lại sắc mặt trắng bệch, không ngừng ói ra máu. Lại thêm một người thất bại. Ta đã nói tu sĩ thánh cảnh viên mãn muốn khiêu chiến đại thánh là điều không thể, giữa hai bên có lạch trời không thể vượt qua. Hừ, không biết tự lượng sức mình, mặc dù đại thánh cùng thánh cảnh viên mãn chỉ kém một bước, nhưng lại khác nhau một trời một vực, nếu không sao trên đại lục lại có ít đại thánh như vậy. Trước cổng chính Thính Vũ Các đang đứng một lão già áo xám, mặt không đổi sắc nhìn chúng nhân nói, bổn nhân nhắc lại lần nữa, nếu không có đủ lòng tin thì chớ khiêu chiến lão phu, quyền cước không có mắt, xuất hiện sai lầm gì thì Thính Vũ Các sẽ không chịu trách nhiệm. Hiển nhiên lão già áo xám kia chính là người giữ cửa của Thính Vũ Các, chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà hắn đã tiếp nhận hơn 200 lần khiêu chiến, nhưng lại chỉ có một người thành công. Tứ đại chỗ cư trụ đều không từ chối người khiêu chiến, bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh người khác tới khiêu chiến, dù sao thì càng có nhiều người khiêu chiến thì bọn họ càng thu được nhiều danh tiếng. Ai, vốn dĩ cũng định thử một lần, bây giờ lại không muốn tham gia náo nhiệt nữa. Một lão đầu đứng ở trong đám người khẽ lắc đầu, khi hắn trông thấy 10 người khiêu chiến đều ngã trên mặt đất trọng thương không dậy nổi, cỗ nhiệt khí trong lòng đã lập tức hóa thành hư không. Không phải đại thánh lại khiêu chiến đại thánh, thật quá khó khăn. Đại thánh và chúng ta hoàn toàn không phải là cùng một loại người, các người cũng đừng nghĩ có thể chen chân vào thế giới của bọn họ, đi thôi. Ai, mấy lão gia hỏa ở Thính Vũ Các sẽ không nương tay, muốn đánh bại một vị đại thánh còn khó hơn việc tự mình tu thành đại thánh. Thôi thôi, mặc dù còn có biện pháp khác nhưng không phải người bình thường có thể đi. Đám người ai nấy đều thở dài. Trong lúc nhất thời cổng trước Thính Vũ Các trở nên an tĩnh. Trải qua quá nhiều lần thất bại, rất nhiều người đã không còn lòng tin, một hồi lâu vẫn không có người đứng ra. Thủ vệ Thính Vũ Các ở nơi nào? Chỉ thấy khoảng tầm 7-8 người đứng ở ngoài trăm trượng, mà người cầm đầu là một thanh niên mặc áo đỏ, thân hình khôi ngô cao lớn, tướng mạo cũng có chút anh tuấn, mái tóc đỏ như máu dựng ngược từng chiếc một, mũi vểnh lên trời, khí thế ngang ngược cản rỡ vô cùng. Người nào bá đạo như vậy? Thật sự là quá phách lối mà. Không để ý tới trật tự công cộng, dùng thánh uy đẩy ngã mọi người, thật sự là không có ai ra gì. Hành vi vừa rồi của thanh niên áo đỏ khiến nhiều người rất tức giận, cả đám đều dồn dập trợn mắt nhìn sang. Chẳng qua, khi bọn họ nhìn thấy sau lưng thanh niên áo đỏ kia có đến 7 người tản mắt ra khí, tức đại thánh thì sắc mặt hơi đổi, nhao nhao lùi bước lại, xem ra người trước mắt không dễ chọc. 7 tên đại thánh, đội hình như vậy dù là ai nhìn thấy cũng bị dọa sợ. Thanh niên áo đỏ kia không thèm để ý cảm xúc của mọi người. Trực tiếp đi ngang qua, hắn ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn về lão thủ vệ Thính Vũ Các, âm thanh cao cao tại thượng nói, người chính là con chó canh cửa Thính Vũ Các. Thủ vệ Thính Vũ Các nghe vậy thì khuôn mặt trở nên âm trầm, hắn đường đường là đại thánh thế mà bị người vũ nhục, có thể nói là trước giờ chưa từng có. Mọi người nghe vậy đều hít một hơi lạnh, đại thánh không thể nhục a, bởi vì bất cứ ai tu thành đại thánh, thì có ai không phải là hạng người có thiên tư cao tuyệt cùng với nghị lực kinh người, nhân vật như vậy xứng đáng được người người tôn kính. Dù là bán đế cũng sẽ không đối xử với một tên đại thánh như thế. Thanh niên áo đỏ kia thế mà dám ở trước mặt mọi người mắng một vị đại thánh, là chó giữ cửa, có thể nói là vô cùng phách lối. Người đến từ đâu, không biết nói tiếng người sao? Thủ vệ Thính Vũ Các tỏ vẻ âm trầm. Thanh niên áo đỏ kia nghe vậy, cười lạnh, lão gia hỏa, trước mặt bản thiếu gia thì đừng có gậy già lên mặt, trong mắt ta ngươi chỉ là một con chó giữ cửa mà thôi. To gan dù cho một người có hàm dưỡng tốt đến đâu cũng sẽ tức giận đến ói máu. Thủ vệ Thính Vũ Các đã nhịn không nổi, trên người bộc phát ra một cỗ thánh uy kinh người. Mặc dù ai cũng có thể nhìn ra được thanh niên áo đỏ kia có lai lịch không nhỏ, nhưng Thính Vũ Các cũng có quy củ của chính mình, cũng không phải ai cũng có thể ngang ngược. Hù dọa ta. Hừ, lão cẩu, ta chính là thiếu tông chủ Càng Xương Tông Càng Thâm Dịch, người thử đụng đến một cọng lông tóc của ta xem. Thanh niên áo đỏ cười lạnh, lẽ thẳng khí hùng đứng ở trước Thính Vũ Các, không hề coi ai ra gì. Cái gì? Thiếu tông chủ Càng Xương Tông? Đám người nghe vậy ai nấy đều giật mình, ánh mắt rung động nhìn về thanh niên áo đỏ. Không ngờ thiếu tông chủ Càng Xương Tông lại là người trước mắt. Ở Thiên Cơ Thánh Thành, ba chữ Càng Xương Tông có thể nói là như sấm bên tai, đại danh đỉnh đỉnh. Chính là đại tông môn chỉ đứng sau đệ nhất tông môn Thượng Nguyên Tông, dù là Kiếm Đế Cung cùng Thiên Phủ Tông cũng không bằng. Hơn nữa, Càng Xương Tông thiếu tông chủ Càng Dịch Thâm, chính là con trai độc nhất của hai vị vô thượng đế giả trong Càng Xương Tông. Cũng bởi vì hai vị đế giả này đến tuổi già mới có con nên vô cùng sùng ái Càng Dịch Thâm, có thể nói là nuông chiều từ bé, nâng con như nâng trứng. Vẫn nghe đồn tên hoàn khố Càng Dịch Thâm làm người vô cùng phách lối, toàn bộ người trong Thiên Cơ Thánh Thành không ai không biết, không người không hay. Thủ vệ Thính Vũ Các nghe vậy khuôn mặt lộ vẻ ngưng trọng, theo bản năng thu hồi khí tức, thiếu tông chủ Càng Xương Tông là người không thể trêu chọc. Cho dù là hắn cũng cảm thấy khó xử. Những người khác càng không dám nói lời nào, ai cũng sợ trêu chọc tên sát tinh trước mắt. Càng Thâm Dịch liếc nhìn đám người xung quanh, cười nhẹ một tiếng, trong mắt hắn những người này chẳng khác gì heo chó, cho dù là thủ vệ Thính Vũ Các cũng thế. Hừ, lão gia hỏa, bản thiếu gia cũng chẳng muốn làm khó dễ ngươi, mặc dù bản thiếu gia chưa đột phá đến đại thánh cảnh, nhưng ta có thể tiến vào Thính Vũ Các chính là vinh hạnh của các ngươi, ngươi hẳn là không có ý kiến gì chứ. Càng Dịch Thâm nhàn nhạt nói, Sắc mặt thủ vệ Thính Vũ Các rất khó coi, xét về thân phận thì Càng Dịch Thâm hoàn toàn có tư cách tiến vào Thính Vũ Các, nhưng nếu cứ như vậy thả bọn họ đi vào thì hắn lại nuốt không trôi cục tức này, mà danh vọng của Thính Vũ Các cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngay lúc thủ vệ Thính Vũ Các đang khó xử, bỗng nhiên lỗ tai hắn khẽ nhúc nhích, hình như có ai đó đang truyền âm cho hắn. Dường như đã nhận được chỉ thị, thủ vệ Thính Vũ Các biểu lộ trang nghiêm, thái độ kiên quyết lạnh lùng nói, thật có lỗi, Thính Vũ Các có quy củ của chính mình. Không thành đại thánh thì chỉ có hai cách để tiến vào, một là chiến thắng lão phu, hai là có thân phận tôn quý. Đáng tiếc thân phận của ngươi còn chưa đủ. Cái gì? Lão cẩu, ngươi dám nói bản thiếu gia không đủ tư cách. Càng Dịch Thâm nghe vậy liền giận dữ, hắn kiêu ngạo nhất chính là thân phận của mình, bởi vì cha mẹ của hắn đều là đế giả chân chính trên đại lục, toàn bộ thiên cơ thánh thành có mấy ai so được với hắn. Đám người xung quanh nghe vậy đều âm thầm hít một hơi lạnh. Theo lý thuyết thì thân phận của thiếu tông chủ Càng Xương Tông đã đủ cao, cho dù đi tới bất cứ nơi đâu cũng không ai dám coi thường. Nhưng hiển nhiên, đại nhân vật của Thính Vũ Các đã lên tiếng, không cho Càng Xương Tông phần mặt mũi này. Dĩ nhiên không đủ, trong mắt Thính Vũ Các chúng ta chỉ có người thừa kế Thượng Nguyên Tông, Thái tử Tử Tiêu Vương Triều, Hải tộc Công Chúa, Họa Tâm Tiên Tử hoặc là chấp đạo truyền nhân của vạn vật, liên minh mới được xưng là tôn quý. Thủ vệ Thính Vũ Các bình chân như vậy, hoàn toàn không có ý muốn nhượng bộ. Có Thính Vũ Các làm chỗ dựa, hắn tự nhiên không cần phải sợ hãi bất cứ ai. Lão cẩu, ngươi muốn chết. Trong mắt Càng Thâm Dịch toát ra sát khí kinh người, giống như một con rắn độc bị người khiêu khích vậy. Đúng như thủ vệ Thính Vũ Các nói, so với những người mà hắn vừa kể tên, Càng Dịch Thâm thua kém một bậc. Nhưng Càng Thâm Dịch lại cảm thấy lão nhân trước mắt rõ ràng là cố ý nhục nhã hắn. Đám người xung quanh không dám nói chuyện, tất cả đều dồn dập lui về sau. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được Thính Vũ Các đã quyết định không nhượng bộ Càng Xương Tông. Một cỗ khí tức đáng sợ tản ra từ trên người Càng Thâm Dịch, khiến không gian đều run nhè nhẹ. Hắn chưa tức giận như thế bao giờ, với thân phận của hắn, thì một cái Thính Vũ Các nhỏ nhoi làm gì có tư cách cự tuyệt. Lão nhân thủ vệ lại không để ý tới Càng Thâm Dịch, bình chân như vậy ngăn trước cửa Thính Vũ Các. Mấy người các ngươi có thể bước vào Thính Vũ Các, nhưng hắn thì không thể. Người giữ cửa nhìn bảy tên đại thánh sau lưng Càng Thâm Dịch, sau đó chỉ Càng Thâm Dịch nói, càn rỡ, lớn mật. Trương Qua Kính, ngươi dám nhục nhã thiếu chủ nhà ta, ngươi thật sự không sợ chết sao? Bảy tên đại thánh kia nghe vậy đều là sắc mặt kịch biến, bọn hắn chỉ là thuộc hạ mà có thể đi vào, chủ nhân lại không thể tiến vào, không phải đang cố ý nhục nhã chủ nhân sao? Tại Càn Xương Tông, Càn Thâm Dịch có uy nghiêm cực lớn, không ai dám làm hắn tức giận, bảy tên đại thánh sợ Càn Thâm Dịch không vui, dồn dập lớn tiếng mắng, vội vàng cho thấy thái độ của mình. Quy củ của Thính Vũ Các ai cũng biết, chắc các ngươi không cần ta lặp lại đi. Người giữ cửa thản nhiên nói, căn bản không để ý tới uy hiếp của Càn Xương Tông. Ha ha, tốt cho một cái Thính Vũ Các, lá gan cũng không nhỏ à, Càn Thâm Dịch bỗng nhiên cười ha ha, sát khí trong mắt càng ngày càng dày đặc, hắn bỗng bước ra một bước, sau mỗi bước thì khí tức trên người hắn lại cường thịnh thêm một điểm, cuối cùng như một mặt trời chói chang, thế mà mày may đều không kém uy áp của đại thánh. Người giữ cửa cau mày, hiển nhiên là lão, cũng phát giác ra tu vi của Càn Thâm Dịch đã nằm ngoài dự liệu của lão. Quy củ. Ngươi đã muốn nói quy củ, vậy bản thiếu gia liền dùng quy củ khiến ngươi rõ ràng. Càn Thâm Dịch trực tiếp hướng về phía người giữ cửa, trên thân tán phát ra tà khí cùng lệ khí kinh người. Tất cả mọi người đều nhìn ra, Càn Thâm Dịch muốn khiêu chiến người giữ cửa. Khí tức kinh người bao phủ đại địa, tất cả mọi người đều bị kinh sợ, ngay cả người giữ cửa cũng là tầm mắt ngưng trọng, không dám khinh thường chút nào. Mặc dù Càn Thâm Dịch không phải đại thánh, nhưng khí tức phát ra lại làm cho lão có cảm giác như đang đối mặt với đại thánh, thực thụ vậy. Thật mạnh, ta vẫn nghe nói mặc dù Càn Thâm Dịch ngang ngược càn rỡ, nhưng thiên phú cũng là thế gian khó tìm, xếp vào nhóm đầu trong thế hệ trẻ tại Thiên Cơ Thánh Thành. Hôm nay xem ra, quả nhiên không giả. Bằng hữu, đó là ngươi không hiểu rõ về Càn Thâm Dịch, tạm thời không nói đến nhân phẩm của hắn, nhưng thiên phú thì chắc chắn thuộc về hạng nhất trên đại lục, sớm đã có tin đồn, Càn Thâm Dịch là người có khả năng nhất trở thành vị đế giả thứ ba của Càn Xương Tông. Lão cẩu, hôm nay bản thiếu gia liền dùng hành động thực tế nói cho ngươi. Một thủ vệ không tính là gì trong mắt bản thiếu gia, muốn bản thiếu gia khiêu chiến ngươi. Ngươi cũng xứng sao, bản thiếu gia chỉ là đánh chó mà thôi. Càn Thâm Dịch phách lối tới cực điểm, căn bản là không để người giữ cửa vào mắt. Một cỗ thánh khí hùng hậu hóa thành kình thiên cự thủ, hung hăng vỗ tới người. Giữ cửa. Người giữ cửa ánh mắt ngưng trọng, trong mắt không có chút chủ quan nào, nhưng cũng không yếu thế. Lão triển lộ ra tu vi đại thánh, cùng chiến với Càn Thâm Dịch. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bóng người lắc lư, trong nháy mắt hai người liền giao thủ trên trăm chiêu, thánh khí không tán ra bên ngoài, toàn bộ đều bị thu nạp trong phạm vi trăm trượng, mặt ngoài nhìn qua chỉ là hai tên tu sĩ phổ thông chiến đấu, nhưng người tinh mắt lại biết, đó là do lực lượng đã được áp xúc cô đọng đến cực hạn, cả người giữ cửa lẫn thiếu tông chủ của Càn Xương, tông đều đã khống chế lực lượng đến lô hỏa thuần thanh. Nếu dám bước vào phạm vi trăm trượng, dù là thánh cảnh viên mãn cũng sẽ lập tức bị xé thành mảnh nhỏ. Phanh! Sau mấy hơi thở, một đạo thân ảnh già nua bắn ngược ra, hung hăng đụng vào tấm biển Thính Vũ Các. Nếu không phải Lầu Các ở đây đều có trận pháp cấp đại thánh bảo hộ, chỉ sợ va chạm vừa rồi đã săn bằng nơi đây. Người giữ cửa ngã trên mặt đất, mặt không chút huyết sắc, ngã trên mặt đất không thể đứng lên. Tất cả mọi người rung động nhìn một màn trước mắt, một tên đại thánh thế mà lại thua thánh cảnh viên mãn. Hơn nữa, chỉ là mấy hơi thở công phu, nhanh đến mức tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp. Chiến đấu không có bất kỳ cái gì kịch tính, đơn giản liền là hoàn toàn nghiền ép. Đế! Khí! Người giữ cửa khẽ run run từ dưới đất bò lên, sợ hãi chỉ càn thâm dịch, sau nửa ngày mới khó khăn nói ra hai chữ. Sợi đế khí kia chui vào cơ thể hắn, đã phá hư bản nguyên sinh mệnh của hắn một cách nghiêm trọng, đường đường là đại thánh mà trong nháy mắt liền không có sức tái chiến, chỉ có thể mềm oặt ngã trên mặt đất mặc người chém giết. Lão gia hỏa, cùng bản thiếu gia đấu ngươi còn non lắm, đừng cho rằng mình là đại thánh liền rất ghê gớm, trong mắt bản thiếu gia, đại thánh cũng chỉ là sâu kiến mà thôi. Thanh âm hung lệ vang lên trên không trung, một ánh đao nóng bỏng xẹt qua hư không, hung hăng chém tới người giữ cửa, thế mà chuẩn bị hạ sát thủ. Mọi người vây xem đều sắc mặt trắng bệch, trước cổng chính Thính Vũ Các giết đại thánh của họ, nghe có chút khó tin, nhưng ai cũng tin tưởng Càn Thâm Dịch có can đảm này. Hừ. Đúng lúc ánh đao sắp diệt sát người giữ cửa thì một tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên, cách không liền đánh tan ánh đao kia. Càn Thâm Dịch ánh mắt ngưng tụ, nhìn sâu vào trong Thính Vũ Các, hiển nhiên là có đại năng của Thính Vũ Các đang âm thầm ra tay. Hắn lưỡng lự một chút, cuối cùng cũng không dám tiếp tục hạ sát thủ, dù sao Thính Vũ Các cũng là thế lực nhất lưu tại Thiên Cơ Thánh Thành, hắn cũng không dám đắc tội quá mức. Lão gia hỏa, hôm nay coi như ngươi gặp may, thả ngươi một cái mạng chó, lần sau còn dám ngăn bản thiếu gia, giết không tha. Càn Thâm Dịch lạnh lùng lườm người giữ cửa, sau đó vênh vó tự đắc tiến vào Thính Vũ Các, không thèm nhìn người giữ cửa lấy một cái. Người giữ cửa che ngực, trong mắt có một vệt bất đắc dĩ cùng đắng chát, tài nghệ không bằng người, lại có thể thế nào? Toàn bộ người tụ tập trước cửa Thính Vũ Các đều không dám nói chuyện, tất cả đều bị uy thế của Càn Thâm Dịch chấn nhiếp. Nhưng mà đúng lúc này, một thanh âm hết sức không đúng lúc lại đột ngột vang lên. Thắng không võ mà thôi, không có đạo đế khí kia, Càn Thâm Dịch muốn đánh bại người giữ cửa sợ là không dễ dàng như vậy. Thanh âm kia rất nhạt, hết sức trong veo, nghe tuổi không lớn lắm, phảng phất nói một mình, nhưng ở đây đều là tu sĩ, thanh âm nhỏ hơn nữa thì bọn hắn cũng có thể nghe thấy, huống chi thanh âm kia cũng không tính là quá nhỏ. Soạt soạt soạt, cơ hồ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều nhìn về phía nơi phát ra thanh âm kia. Tất cả đều có chút kinh ngạc và khó tin. Giờ khắc này lại có người dám khiêu khích Càn Thâm Dịch, không sợ chết sao? Càn Thâm Dịch đang chuẩn bị bước vào Thính Vũ Các cũng dừng lại, chậm rãi xoay người, nhìn về phía phát ra thanh âm. Người nói chuyện chính là một thiếu niên mi thanh mục tú, ngũ quan hết sức nhu hòa, nhìn có chút thanh tú, tựa như một tiểu sinh nhà giàu chưa trải qua sóng to gió lớn gì. Kẻ này không phải ai khác mà chính là Chu Bách Hà. Ngươi nói gì? Ánh mắt của Càn Thâm Dịch âm trầm vô cùng, ai cũng có thể cảm nhận được khí lạnh toát ra trên người hắn. Không không có gì. Chu Bách Hà rụt cả cổ lại, e sợ lùi về một bước, trốn ở sau lưng Tịch Thiên Dạ. Đập nát miệng của hắn, cắt đầu lưỡi, không cho phép nó nói thêm bất cứ lời nào trên đời này nữa cho ta. Càn Thâm Dịch lạnh lùng nói, trong mắt không có bất cứ cảm xúc nào. Mọi người chung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt nhìn về phía Càn Thâm Dịch càng thêm e sợ, không khỏi quá ác độc đi, vẻn vẹn bởi vì người khác nói sai một câu liền muốn làm người ta câm điếc. Mặc dù thánh nhân có sinh mệnh lực rất mạnh, thánh thể có thể tái sinh lại, nhưng nếu bị một ít bí thuật đả thương sau đó phong ấn lại, thì rất khó khôi phục lại được. Hiển nhiên bằng vào thủ đoạn của Càn Thâm Dịch, thì việc khiến thiếu niên kia câm điếc cả đời cũng không phải chuyện gì khó khăn. Một đại thánh phía sau Càn Thâm Dịch bước ra, sắc mặt âm trầm đi về phía Chu Bách Hà. Chu Bách Hà nói không sai, mặc dù tu vi của Càn Thâm Dịch bất phàm, thiên phú cũng rất cao nhưng nếu chỉ dựa vào điều này mà muốn đánh bại đại thánh, dễ như trở bàn tay là, chuyện không thể nào. Càn Thâm Dịch còn chưa có yêu nghiệt đến tình trạng như thế, nguyên nhân chân chính hẳn là cái cỗ bản nguyên đế khí trong cơ thể hắn, đó vốn là cỗ lực lượng do một vị đế giả lưu lại trong người hắn mà thôi. Nhiếp huynh, cứu ta! Chu Bách Hà phảng phất như bị kinh sợ, một mực trốn ở sau lưng Tịch Thiên Dạ, nắm chắc lấy vạt áo của hắn. Tịch Thiên Dạ khẽ cau mày, bước ra bên cạnh đó một bước muốn phủi sạch quan hệ với Chu Bách Hà, nhưng Chu Bách Hà lại không chịu buông tay, một mực ở sau lưng hắn. hóa ra hai người các ngươi là một bọn sao? Đã như thế thì đều cắt lưỡi bọn chúng cho ta. Càn Thâm Dịch thản nhiên nói, phảng phất như một vị đế quân trên trời, chi phối tất cả vận mệnh của mọi người. Xin nghe lệnh của thiếu chủ. Đại thánh của Càn Xương Tông cười ha hà, trong mắt đầy sự dữ tợn và phách lối, hắn vung một tay ra, khí tức chấn động khắp nơi, một đoàn kim quang kinh người hóa thành cự thủ khổng lồ, hung hăng đập xuống Tịch Thiên Dạ và Chu Bách Hà. Mọi người xung quanh đều thương hại nhìn Tịch Thiên Dạ, hậu quả khi trêu chọc phải Càn Thâm Dịch thật là nghiêm trọng. Ngươi quá trớn rồi đấy. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, trong mắt lóe lên một vòng sáng rực rỡ, hư không đột nhiên chấn động, đánh tan kim quang cự thủ kia thành hư vô. A, trong con ngươi của Đại Thánh Càn Xương Tông hiện lên một tia kinh dị, mặc dù hắn không xuất thủ toàn lực, nhưng cũng không phải một thánh nhân bình thường có thể tùy tiện ngăn cản. Có chút thực lực, bất quá thiếu chủ đã nói các ngươi phải câm điếc, vậy kết cục của các ngươi sẽ không thay đổi được đâu. Ánh mắt của tên Đại Thánh Càn Xương Tông kia dần trở nên lạnh lẽo. Hắn tự nhiên không thể làm yếu đi khí thế của Càn Xương Tông trước mặt thiếu chủ, càng không thể để thiếu chủ coi thường hắn. Thánh quang lóe lên, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt đám người Tịch Thiên Dạ, chuẩn bị tự mình xuất thủ bắt cả hai lại. Tịch Thiên Dạ thấy người của Càn Xương Tông cứ quấn lấy không tha, trong mắt cũng hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn không hứng thú đi gây chuyện, trêu chọc thị phi khắp nơi, nhưng nếu chuyện như vậy, cứ chủ động tìm tới hắn lại là chuyện khác. Huỳnh! Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Đại Thánh Càn Xương Tông vừa mới xuất hiện trước mặt hai người Tịch Thiên Dạ, bỗng nhiên cứng đờ lại, động tác dừng lại trên không, phảng phất như bị trúng định thân thuật. Trên lồng ngực của hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một nắm đấm, cú đấm đó sẽ rách thánh thể của hắn, đập nát trái tim của hắn, trực tiếp đấm xuyên qua người. Cái gì? Tất cả mọi người rung động nhìn cảnh trước mắt, thanh niên áo trắng kia vẫn luôn không nói gì, lại chẳng biết đã xuất hiện chính diện Đại Thánh Càn Xương Tông, từ lúc nào, một đấm liền đánh xuyên qua thánh thể của mộ vị đại thánh. A không, đại thánh của Càn Xương Tông kia hoảng sợ hét giống, hắn phát hiện chẳng những mình không cách nào động đậy, mà sinh cơ còn đang không ngừng mất đi, bóng ma tử vong từ từ giáng lâm. Hắn muốn thoát ra nhưng dù dãy dụa như nào cũng không thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chết đi. Chỉ trong thời gian một cái hô hấp, đại thánh của Càn Xương Tông bị treo trên tay Tịch Thiên Dạ, liền triệt để hóa thành một cỗ thây khô. Tiếng hít một hơi khí lạnh không ngừng vang lên trong thính vũ cát, tất cả mọi người đều không dám tin cảnh tượng vừa rồi. Miểu sát đại thánh. Một đại thánh lại bị miểu sát sao? Mà người xuất thủ còn rất trẻ, từ khí tức linh hồn liền có thể biết được đại khái tuổi tác sao hắn. Người dám giết người của Càn Xương Tông. Toàn bộ 6 đại thánh khác của Càn Xương Tông đều trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ. Chuyện tranh đấu giữa các tu sĩ cũng rất bình thường, mỗi ngày đều có lượng lớn tu sĩ bởi vì vậy mà chết đi, nhưng tình huống đại thánh vẫn lạc lại rất thưa thớt, mà người chết đi còn là đại thánh của Càn Xương Tông bọn hắn. Chưa nói đến những vấn đề khác, vẻn vẹn xem ở mặt mũi của Càn Xương Tông, thì người bình thường căn bản không dám chân chính hạ thủ. Người gác cửa của Thính Vũ Các, Trương Qua Kính cũng ngẩn cả người, ngơ ngẩn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, hậu quả của việc giết chết đại thánh Càn Xương Tông khá là nghiêm trọng, mặc dù hắn có mâu thuẫn với Càn Xương Tông, cũng không dám thực sự giết người của Càn Xương Tông, cũng như Càn Thâm Dịch có chỗ cố kỵ, không dám giết hắn. Người trẻ tuổi, người biết mình đang làm gì không? Vẻ mặt của thiếu chủ Càn Xương Tông, Càn Thâm Dịch đã âm trầm đến cực điểm, phảng phất có thể dùng ánh nhìn giết chết Tịch Thiên Dạ. Giết người mà thôi, có chuyện gì lớn đâu. Tịch Thiên Dạ thản nhiên đáp lại. Tốt, đúng là cuồng ngạo. Tại hạ bội phục. Càn Thâm Dịch không ngờ còn có người cuồng hơn cả mình, giận quá mà cười lên. Để có thể miểu sát đại thánh thì tu vi chắc chắn thâm bất khả chắc. Đây cũng là lý do vì sao đại thánh nhà mình bị giết mà Càn Thâm Dịch vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù hắn cuồng vọng phách lối, nhưng cách hành sự trước tình huống kẻ yếu đối mặt cường giả sẽ hoàn toàn khác biệt. Tịch Thiên Dạ không để ý Càn Thâm Dịch nữa, nhìn về phía người gác cửa của Thính Vũ Các, Trương Qua Kính, hơi chút ôm quyền hỏi. Tại hạ không phải đại thánh, nhưng tự nhận thực lực có thể, không biết có thể đi vào Thính Vũ Các không? Không phải đại thánh. Câu nói này khiến mọi người xung quanh chấn động. Thanh niên trẻ tuổi có thực lực miểu sát đại thánh kia thế mà không phải đại thánh. Nhưng làm sao có khả năng thế được? Không phải đại thánh mà cũng có thể cường đại đến cỡ này sao? Người gác cửa của Thính Vũ Các cũng là con ngươi co rụt lại, ngoài ý muốn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Một quyền mà thanh niên kia đánh ra giết chết đại thánh vô cùng đơn giản, thậm chí không có bất cứ khí tức vò phát ra, cho nên cũng không ai nhìn ra được tu vi của hắn. Thật sự là không phải đại thánh sao? Các hạ khách khí rồi, bằng vào thực lực của các hạ thì dư sức tiến vào Thính Vũ Các. Dĩ nhiên hắn không dám cản Tịch Thiên Dạ lại rồi. Sao hắn dám trêu chọc vào một kẻ hung ác có thể thuấn sát đại thánh đây? Nếu là không cho đi nhỡ người kia đột nhiên muốn khiêu chiến hắn thì sao? Hắn không chắc liệu mình có thể ngăn được một quyền kinh thiên động địa này. Bất quá, việc trong yếu nhất có vẻ như không phải thanh niên này có thể bước vào Thính Vũ Các, Hay không, hắn theo bản năng nhìn về phía người của Càn Xương Tông. Vậy xin đa tạ rồi. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp đi thẳng vào Thính Vũ Các. Chuyện này, Tịch Thiên Dạ vừa mới giết chết đại thánh của Càn Xương Tông, mà giống như chẳng có chuyện gì, cứ thế đi vào Thính Vũ Các sao? Thiếu chủ Càn Xương Tông và một đám đại thánh vẫn đang ở bên cạnh, vị huynh đệ này làm như thế không khỏi quá mức không để Càn Xương Tông trong mắt đi. Càn Thâm Dịch như gặp phải đại địch, chăm chú cẩn thận hiếm thấy, kết quả là kẻ mà hắn coi là địch nhân lại trực tiếp gạt bọn hắn sang một bên, coi như là không tồn tại. Đây chính là sự miệt thị kinh khủng nhất trên thế gian, không thèm nhìn đến. Với sự kiêu ngạo và phách lối của Càn Thâm Dịch há có thể chịu đựng được. Người muốn chết. Đôi mắt của Càn Thâm Dịch đỏ lên, lóe lên liền ngăn ở phía trước Tịch Thiên Dạ. Nếu hôm nay hắn để người này bình yên rời đi thì không chỉ hắn sẽ rất mất mặt, uy nghiêm mất hết mà cả Càn Xương Tông cũng sẽ bị người đời chết diễu. Lên cho ta, giết chết hắn. Càn Thâm Dịch biết người thanh niên kia rất mạnh, nhưng hôm nay nhất quyết phải giết được hắn. Ai cũng không được phép khiêu khích uy nghiêm của Càn Xương Tông. Toàn bộ 6 tên đại thánh còn lại của Càn Xương Tông cũng đồng thời lao tới, vây quanh Tịch Thiên Dạ và Chu Bách Hà. Người cản đường, chết. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Tịch Thiên Dạ dừng bước lại, nhàn nhạt nhìn sang những tu sĩ của Càn Xương Tông kia. Hắn không hề có chút hứng thú gì với Càn Xương Tông cả, cho nên mới không tiếp tục so đo gì với Càn Xương Tông. Nhưng nếu bọn chúng cứ lằng nhằng mãi không buông thì hắn cũng sẽ chém tận giết tuyệt, cũng không phải chuyện gì to tát hết. Người chết sẽ chỉ là ngươi. 6 tên đại thánh Càn Xương Tông gần như đồng thời xuất thủ, một người thì không cách nào thắng được thanh niên đó, nhưng 6 người bọn hắn liên thủ chẳng lẽ còn không thể thắng được sao? Khung cảnh 6 đại thánh đồng thời vây công một người có thể nói cực kỳ chấn động. Trong Thiên Cơ Thánh Thành cũng hiếm khi xuất hiện tình huống như này, dù sao thì ngoại trừ những tồn tại đặc thù, cũng không có người nào đáng giá để 6 đại thánh liên thủ. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, không nói gì nữa, 6 tên đại thánh kia trong mắt hắn cũng chỉ là 6 cỗ huyết thực mà thôi. Sau khi hắn tu luyện Minh Hoàng luyện thi thuật, thì thôn phệ tu sĩ nhân tộc hay thôn phệ yêu thú, cũng không hề khác gì nhau. Năm đầu Minh Hoàng thi văn nhô ra hư không, phong tỏa phương viên trăm trượng trong nháy mắt. 6 tên đại thánh Càn Xương Tông, kia căn bản không cách nào ngăn cản được Minh Hoàng thi văn, bị Minh Hoàng thi văn quấn chặt lấy trong nháy mắt. Đây là thứ gì? Vì sao ta không thể ngăn cản được nó? Thứ quỷ gì đây? Sao linh hồn của ta cũng bị nó quấn lấy? Cơ hồ toàn bộ 6 tên đại thánh đều bị Minh Hoàng Thi Văn khiến cho sợ hãi, trong mắt tràn đầy hãi nhiên và khủng hoảng. Những Minh Hoàng Thi Văn màu đen u ám kia căn bản là không cách nào ngăn cản, huyền cương hộ thể hay thánh binh cũng không có bất cứ tác dụng nào, tất cả chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị những đường vân hắc ám kia quấn lại. Tịch Thiên Dạ phẳng phất như một thợ múa rối, duỗi ra bàn tay thon dài trắng noãn, trên đó quấn lấy 5 sợi tơ màu đen, những sợi tơ màu đen đó lan tràn trong hư không, đầu cuối quấn ở trên người 6 tên đại thánh. Tựa như 6 con rối bị người khác điều khiển. Bàn tay thon dài của Tịch Thiên Dạ kéo một phát, 5 đầu Minh Hoàng Thi Văn liền tản ra quang mang quỷ dị, điên cuồng thôn phệ bản nguyên tinh khí của 6 tên đại thánh. Trong con người của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ và tuyệt vọng, từ lúc sinh ra đến giờ đã bao giờ gặp phải sự tình quỷ dị như này chứ, tất cả đều như một người bình thường, bị những sợi tơ màu đen kia quấn chặt lấy xong liền không cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn sinh cơ và tinh khí bị thôn phệ từng chút một. Phanh phanh. Chỉ trong thời gian 2 cái hô hấp ngắn ngủi, 6 cỗ thây khô rơi xuống đất. Cả tòa Thính Vũ Các triệt để yên tĩnh, tất cả mọi người không dám nói lời nào. 6 vị đại thánh cùng lúc bị giết chết trong nháy mắt, mà cái chết còn rất quỷ dị dọa người. Vốn là mọi người còn trông chờ vào một cuộc chiến kinh thiên động địa, nhưng kết quả lại không như thế, chỉ có tử vong và sự sợ hãi lan tỏa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đầu Minh Hoàng Thi Văn giống như U Linh, vặn vẹo trong không khí, như là lời triệu hoán từ tử thần. Không một ai dám nhìn về phía bọn chúng, tất cả đều không rét mà run. Chu Bách Hà lẳng lặng nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn tự nhận là kiến thức rộng lớn, nhưng cũng chưa từng gặp qua thủ đoạn đáng sợ như thế. Mà chưa gặp qua cũng không quan trọng gì cả, dù sao thế giới này không thiếu điều lạ lùng. Những hắn không thể nhìn thấu huyền cơ và ảo diệu trong đó chút nào, vấn đề này tương đối nghiêm trọng. Chết đi cho ta, chết đi. Trong mắt Càn Thâm Dịch tràn đầy điên cuồng và lạnh lẽo, sát cơ đáng sợ bùng phát lên. Dù cho cách hơn ngàn dặm cũng vẫn cảm nhận được rõ ràng. Càn Thâm Dịch lúc nào đã không tiếp tục là một thiếu chủ hoàn khố nữa, mà là một sát thủ điên cuồng tỉnh táo. Một đoàn hào quang rực rỡ bộc phát ra từ trong cơ thể hắn, bao phủ toàn bộ tượng ma thành trong nháy mắt, kể cả nhật nguyệt đều phải ảm đạm trước đoàn hào quang đó. Đế khí, bản nguyên đế khí của đế giả. Người gác cửa của Thính Vũ Các chấn động, tràn đầy kính sợ thốt lên. Chỉ có đế giả chân chính mới có thể ngưng tụ ra bản nguyên đế khí. Cỗ lực lượng kia tựa như đến từ một thế giới khác, căn bản không cùng một cấp độ với bất cứ thứ gì. Càn Thâm Dịch căn bản không chút do dự tí nào, trực tiếp vận dụng lá bài tẩy mạnh nhất của mình. Sáu đại thánh đều bị miểu sát trong nháy mắt, hắn cũng không kiêu ngạo đến mức mình còn mạnh hơn thế, nếu bằng thực lực của hắn khẳng định cũng chỉ có một con đường chết. Chỉ có thủ đoạn mạnh nhất mà phụ mẫu lưu lại cho hắn mới có thể đối kháng với người trước mắt này. Thế mà lưu lại nhiều bản nguyên đế khí ở trong cơ thể của một thánh nhân viên mãn như thế, phụ mẫu của Càn Thâm Dịch thật là tốn cái giá không nhỏ a. Chu Bách Hà nhàn nhạt nhìn qua Càn Thâm Dịch, cỗ bản nguyên đế khí bạo phát ra kia cũng khiến hắn có chút ngạc nhiên. Mặc dù đế giả có thể ngưng tụ ra bản nguyên đế khí, nhưng muốn gieo bản nguyên đế khí vào người thánh nhân viên mãn lại không dễ dàng chút nào. Tu vi thánh nhân càng thấp, độ khó càng cao. Tỷ như Càn Thâm Dịch mới chỉ là thánh nhân viên mãn, độ khó khi gieo bản nguyên đế khí phải nói là cực kỳ khó khăn, dưới tình bản nguyên đế khí rực rỡ xẹt qua hư không, minh hoàng thi văn của Tịch Thiên Dạ cũng không cách nào ngăn cản, một đường mạnh mẽ lao tới, không cách nào ngăn cản. Thân thể của Tịch Thiên Dạ bị cỗ bản nguyên đế khí kia đánh trúng hóa thành hư vô trong nháy mắt, những minh hoàng thi văn đang lơ lửng trong hư không cũng đột nhiên ảm đạm vô cùng, quang mang tương đối u ám. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn lên bầu trời, lực lượng của đế áp đáo tất cả thánh nhân, đã không còn chung một thế giới với bọn hắn nữa. Bản nguyên đế khí chỉ có đế giả chân chính mới có thể ngưng tụ, dù là bán đế cũng không thể. Thực ra thì bán đế trong mắt đế giả chân chính cũng chỉ là sâu kiến mà thôi, không thành đế thì tất cả chỉ là phàm phu tục tử. Ai, đáng tiếc, thanh niên trẻ tuổi kia thật là kinh thái tuyệt diễm, chưa tu thành đại thánh mà đã đáng sợ như thế, nếu trở thành đại thánh sợ là sẽ có cơ hội leo lên thiếu đế bảng, thậm chí tương lai thành đế cũng không phải không có khả năng. Làm gì có cách nào đây, sức mạnh của đế quá mức đáng sợ, dù là một sợi bản nguyên đế khí cũng không phải thứ mà đại thánh có thể ngăn cản được, chí ít cũng phải là bán đế mới có thể thoáng ngăn trở được một chút đi. Đã nói là không thể trêu vào những tông môn tuyệt thế rồi, hiện tại biết sợ đã muộn đi. Thấy Tịch Thiên Dạ bị đánh thành hư vô, trong đám người vang lên không ít tiếng thở dài, ánh mắt nhìn qua Càn Thâm Dịch càng thêm e ngại. Ha ha, dám cùng bổn thiếu chủ là địch, đồ không biết sống chết. Càn Thâm Dịch ngửa mặt lên trời cười lớn, trong mắt tràn đầy âm độc và ương ngạnh. Trương Qua Kính than nhẹ một tiếng, thiếu chủ của Càn Xương Tông há lại có thể tùy tiện trêu vào. Hắn dám ngăn cản. Càn Thâm Dịch bởi vì có đại năng của Thính Vũ Các ở phía sau chống lưng cho hắn, nếu không thì Càn Thâm Dịch muốn giết hắn chỉ cần vẻn vẹn một câu là được. Ngu ngốc, dù ngươi có mạnh hơn thì vẫn chỉ là sâu kiến trong mắt bổn thiếu chủ mà thôi. Càn Thâm Dịch chắp tay sau lưng, trong mắt tràn đầy đắc ý, đây chính là kết quả khi dám trêu chọc Càn Xương Tông. Nhưng ngay khi mọi người đều đang thở dài không thôi, Càn Thâm Dịch cũng đã tưởng giết chết cường địch, thì một đoàn u quang bỗng sáng lên trong hư không, năm đầu minh hoàng thi văn tràn ngập trên không trung không ngừng vặn vẹo, cuối cùng cuốn lại vào giữa, một thân ảnh nhàn nhạt từ từ hiện ra. Sau khi thân ảnh đó xuất hiện, toàn bộ Thính Vũ Các triệt để chấn động lên, bởi vì thân ảnh đó chính là Tịch Thiên Dạ. Vậy mà người thanh niên đáng sợ kia vẫn không chết. Sao có thể? Càn Thâm Dịch không thể tin nổi. Bản nguyên đế khí chính là át chủ bài mạnh nhất do phụ mẫu của hắn gieo trong cơ thể, dù là đại thánh cũng chắc chắn phải chết, không thể nào có khả năng sống sót. Kể cả bán đế bị bản nguyên đế khí của hắn đánh trúng, cũng khẳng định sẽ bị trọng thương. Thế nhưng một thanh niên trẻ tuổi còn chưa tu thành đại thánh, lại có thể sống sót dưới công kích của bản nguyên đế khí kia. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nhìn về Càn Thâm Dịch, trong mắt không có bất cứ cảm xúc gì, bước ra một bước liền đột nhiên xuất hiện trước mặt Càn Thâm Dịch, nắm đấm u ám đánh nát hộ thể cương khí của hắn, trực tiếp đấm bay ra ngoài. Uỳnh, đại địa chấn động, các tòa lầu các có đại thánh trận pháp bảo hộ cũng bị Càn Thâm Dịch đụng nát. Không chết. Trong đôi mắt của Tịch Thiên Dạ hiện lên một tia ngoài ý muốn. Đại thánh bình thường nếu như nhận một quyền chính diện của hắn đều sẽ bạo thể chết, nhưng Càn Thâm Dịch lại vẫn còn sống. Phốc phốc. Sắc mặt Càn Thâm Dịch tái nhợt như tờ giấy vàng trong nháy mắt, bỗng phun ra một ngụm máu tươi, y phục trên người đã bị chấn thành từng mảnh nhỏ, một bộ kim quang nhuyễn giáp lộ ra bên trong, tản ra ánh sáng thần thánh. Bảo vật đế đạo. Con ngươi Trương Qua Kính co rụt lại, hắn liếc mắt, liền có thể nhìn ra món kim quang nhuyễn giáp kia ẩn chứa quy tắc đế đạo, ngưng tụ nồng đậm đế khí và đế uy. Trên đại lục Nam Man không có đế binh, nhưng bảo vật đế đạo thì vẫn có một ít. Bảo vật đế đạo là chính là do được một vị đế giả tế luyện và thai nghén lâu năm mà thành, ở trên ẩn chứa đế đạo pháp tắc và đế khí, mặc dù không phải đế binh nhưng cũng đã cường đại và chân quý hơn đại thánh binh nhiều rồi. Đương nhiên, cần có những vật liệu tương đối nghịch thiên mới có thể tế luyện bảo vật đế đạo. Những thứ này đế giả cũng rất khó tìm được, cho nên một vị đế giả cả đời cũng chỉ có thể tế luyện ra một kiện bảo vật đế đạo mà thôi. Trương Qua Kính không ngờ rằng hai vị tông chủ Càn Xương Tông lại sùng ái Càn Thâm Dịch đến mức độ này, thậm chí cho hắn mặc cả bảo vật đế đạo. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi. Càn Thâm Dịch không ngờ chẳng những hắn không giết được thanh niên kia, mà còn bị đánh một quyền ngã xuống đất, Nếu không phải có bảo vật đế đạo bảo hộ thì sợ rằng hắn đã chết rồi. Oanh! Lại có một cỗ bản nguyên đế khí phóng ra từ sâu trong người Càn Thâm Dịch, hung mãnh đánh về phía Tịch Thiên Dạ. Xoẹt! Bản nguyên đế khí không thể ngăn cản, tiếp tục đánh tan Tịch Thiên Dạ thành bụi bặm. Nhưng mà vẻn vẹn trong nháy mắt, Tịch Thiên Dạ liền lại ngưng tụ lại, phảng phất bất tử bất diệt, dù là bản nguyên đế khí cũng không thể giết hắn. Hai lần thi triển bản nguyên đế khí đã khiến sắc mặt của Càn Thâm Dịch trắng bệch như không còn giọt máu nào, mà bản nguyên đế khí trong cơ thể hắn cũng đã tiêu hao hầu như hết sạch. Lần này đối mặt Tịch Thiên Dạ thì hắn dã không có bất cứ biện pháp nào. Tịch Thiên Dạ đi đến trước mặt Càn Thâm Dịch, một tay nắm lấy cổ hắn, nhấc lên. Không, ngươi không thể giết ta, ta chính là thiếu chủ Càn Xương Tông. Nếu như ngươi giết ta thì Càn Xương Tông nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong mắt Càn Thâm Dịch rốt cuộc xuất hiện sợ hãi, không còn vẻ ương ngạnh và phách lối trước đó. Một người khi ở trước tử vong thì mặt yếu đuối của hắn mới được triệt để bày ra. Chỉ là cầu xin Tịch Thiên Dạ thì dĩ nhiên không có bất cứ ý nghĩa nào. Tịch Thiên Dạ siết nắm tay lại, chuẩn bị bóp chết Càn Thâm Dịch như bóp chết một con gà, thì một cỗ uy nghiêm vô hình bỗng bốc phát ra từ sâu trong Thính Vũ Các, quét ngang thiên địa, đột nhiên đè nén lên người Tịch Thiên Dạ. Đế uy, cường giả bán đế tản ra đế uy. Có bán đế ở trong Thính Vũ Các. Ánh mắt mọi người vội vàng nhìn về chỗ sâu trong Thính Vũ Các, cỗ uy nghiêm kia chỉ có bán đế mới có, không ít người ở dưới cỗ uy nghiêm đó đã quỳ xuống, dù là thánh nhân cũng vậy. Lá gan của các hạ không nhỏ a. Thiếu chủ Càn Xương Tông há là người ngươi có thể động vào, cẩn thận sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho chính mình và tộc nhân phía sau đấy. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên từ trong Thính Vũ Các, sau một khắc thì chủ nhân của nó liền đã xuất hiện trước mặt mọi người. Người đến là một trung niên áo xanh, mặt mũi trắng trẻo không râu, có vài phần nho nhã. Liễu Minh Bán Đế, Vẫn Nha Sơn, Liễu Minh Bán Đế. Rất nhiều người nhận ra lai lịch của trung niên kia. Vẫn Nha Sơn, Liễu Minh Bán Đế. Đây là một vị bán đế có danh khí tương đối lớn trong Thiên Cơ Thánh Thành. Mặc dù Vẫn Nha Sơn chỉ là thế lực tam lưu trong Thiên Cơ Thánh Thành, trong tông môn không có đế giả tọa trấn nhưng vẫn có 5 bán đế tồn tại. Cho nên trong những thế lực tam lưu thì Vẫn Nha Sơn vẫn là một tông môn xuất chúng. Liễu Minh chính là lão đại của 5 bán đế Vẫn Nha Sơn, trong số bán đế cũng là một cường giả. Liễu Minh vừa xuất hiện thì ánh mắt đã nhìn vào Tịch Thiên Dạ, trên người tản ra đế uy đáng sợ, tầng tầng lớp lớp trấn áp xuống. Phương viên trăm trượng đều bị ngưng kết lại. Cùng lúc đó, một đạo kiếm khí từ trên không chém xuống, chặt đứt cánh tay của Tịch Thiên Dạ. Càn Thâm Dịch đang bị bắt lập tức thoát khốn chạy ra, điên cuồng lui lại như chim sợ cành cong. Liễu Minh, nhanh bỏ bộ bổn thiếu ra. Sắc mặt Càn Thâm Dịch trắng bệch, sợ hãi trốn ở sau lưng Liễu Minh, trong lòng vẫn chưa hết kinh sợ. Thiếu tông chủ yên tâm, có Liễu Minh ở đây, không ai có thể đả thương thiếu chủ. Liễu Minh thản nhiên nói. Vẫn Nha Sơn vẫn luận phụ thuộc vào Càn Xương Tông. Hắn đã ở Thính Vũ Các thì không có khả năng mặc kệ Càn Thâm Dịch, bị người khác giết chết, bằng không hắn cũng không cách nào bàn giao với Càn Xương Tông. Bắt hắn lại cho ta, bổn thiếu chủ muốn hắn sống không được mà chết không xong. Trong lòng Càn Thâm Dịch tràn đầy oán độc, chỉ vào Tịch Thiên Dạ nói, sau khi thoát khỏi nguy hiểm thì oán hận trong lòng hắn lập tức xông thẳng lên đầu. Hắn muốn tất cả mọi người biết kết cục của kẻ dám trêu chọc Càn Thâm Dịch, hắn sẽ như thế nào. Đám người trước Thính Vũ Các câm như hến. Uy nghiêm của bán đế có thể so với thiên uy, đừng nói là tu sĩ bình thường, dù đại thánh ở đây cũng không dám thở mạnh. Lông mày Chu Bách Hà nhíu lại, giao chiến giữa các thánh nhân thì bán đế chạy đến làm gì? Hắn liếc về phía Tịch Thiên Dạ, thấy biểu hiện của Tịch Thiên Dạ vẫn hờ hững như thường, không chút mảy may hoảng loạn nào khi đứng trước bán đế cả. Có ý tứ, sự hiếu kỳ trong lòng của Chu Bách Hà lại càng lớn hơn, từ trong cuộc chiến trước đó hắn đã nhìn ra Nhiếp Nhân Hùng chỉ thực sự là thánh nhân viên mãn. Một thánh nhân viên mãn là lại mạnh đến mức hắn cũng không nhìn thấu, như này là trước nay chưa từng xảy ra. Trên toàn bộ đạo lục Nam Man, cũng không có thánh nhân viên mãn nào biến thái như thế à. Liễu Minh nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, đuôi lông mày cau lại, người trẻ tuổi trước mắt này có chút quỷ dị, dù là hắn cũng nhìn không thấu. Bất quá Càn Thâm Dịch đã lên tiếng thì hắn tự nhiên không thể không xử lý. Bất luận nói thế nào thì cũng chỉ là một tiểu gia hỏa thánh nhân cảnh mà thôi, hắn tiện tay cũng có thể bắt lại. Ngay khi Liễu Minh chuẩn bị bắt Tịch Thiên Dạ, lại thì một đoàn khí tức thần bí từ sâu trong Thính Vũ Các xuất hiện, vượt qua khoảng cách trăm dặm, xuất hiện ở cửa chính Thính Vũ Các trong nháy mắt. Đó là một lão nhân áo trắng, tóc bạc nhưng mặt mũi hồng hào, sắc mặt hồng thuận, tinh khí thần tương đối sung mãn. Lão nhân này vừa xuất hiện liền ngăn ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, toàn thân tản ra một cỗ khí tức không thua kém gì Liễu Minh, có nghĩa cũng là một vị bán đế. Hai vị bán đế thế là lại tranh phong với nhau. Cổ lão đâu, ngươi ngăn ở trước mặt bản tọa là có ý gì? Liễu Minh khẽ cau mày, biểu lộ không vui. Hắn tự nhiên biết lão gia hỏa trước mắt này, đây chính là một nguyên lão của Kiếm Đế Cung, tên là Cố Dần Sơn, Nghe nói người này từ trăm năm trước đã đột phá thành bán đế, tu vi tương đối cao thâm, không kém hơn hắn. Kiếm đế cung trong Thiên Cơ Thánh Thành chính là thế lực nhị lưu, tuy rằng ở trên Vẫn Nha Sơn nhưng phía sau Liễu Minh có Càn Xương Tông làm chỗ dựa, hắn dĩ nhiên không sợ. Liễu Minh, vị công tử trước mắt này không phải người ngươi có thể trêu vào, tốt nhất ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không Càn Xương Tông cũng không bảo hộ được ngươi. Cố Dần Sơn thản nhiên nói với Liễu Minh. Nghe vậy, chân mày của Liễu Minh càng nhíu sâu, theo bản năng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, chẳng lẽ lai lịch người này ghê gớm lắm sao? Người khác nói có lẽ hắn còn không tin, nhưng Cố Dần Sơn nói ra thì hắn không thể không cẩn thận. Có gì không thể trêu vào? Không có ai trong Thiên Cơ Thánh Thành mà bốn thiếu chủ không thể trêu được, trước tiên cứ bắt hắn lại cho ta rồi nói tiếp. Càn Thâm Dịch lạnh lùng nói, chỉ là một kiếm đế cung thì hắn còn không để vào mắt. Thấy Càn Thâm Dịch kiên quyết như thế, Liễu Minh lập tức có chút khó xử. Yên tâm đi, bất luận sự tình gì phát sinh thì bổn thiếu chủ cũng có thể bảo hộ ngươi, ngươi không cần lo lắng gì cả. Càn Thâm Dịch thản nhiên nói. Liễu Minh chỉ có thể cắn răng tiến về phía trước một bước, bất kể nói thế nào thì Vẫn Nha Sơn cũng đã phụ thuộc vào Càn Xương Tông, vậy thì nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của thiếu chủ Càn Xương Tông, nếu không thì Càn Xương Tông nhất định sẽ trách tội hắn. Về phần Cố Dần Sơn thì hắn cũng không để trong mắt, trong số những bán đế tồn tại, những người có thể khiến hắn coi trọng không nhiều. Mắt thấy một trận đế chiến chuẩn bị xảy ra, một giọng nói nhàn nhạt lại vang lên từ trong Thính Vũ Các. Tiểu bối cuồng vọng, ngươi chịu trách nhiệm. Ngươi làm nổi sao? Đừng nói là ngươi, nếu như thật sự đả thương Thái tử Điện Hạ, toàn bộ Càn Xương Tông cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Một trung niên xuất hiện, trên mi tâm có một nốt ruồi son, tướng mạo anh tuấn, trong mắt có mấy phần tà khí. Mã Phó Các Chủ. Đấy chính là một vị phó các chủ của Thính Vũ Các, Mã Tuấn Dương, cũng là tồn tại cấp độ bán đế. Phó các chủ. Trương Qua Kính nhìn thấy trung niên này, lập tức cung kính xoay người hành lễ. Người trước đó ngăn cản Càn Thâm Dịch giết chết hắn chính là vị Mã Phó Các Chủ này. Tất cả mọi người như đang nằm mộng, sao trong một thời gian ngắn ngủi liền có ba vị bán đế liên tục xuất hiện vậy? Kỳ thật, từ khi Liễu Minh xuất hiện thì toàn bộ Thính Vũ Các đã bị kinh động. Dù sao thì một khí bán đế, phát ra khí tức cũng khiến tất cả cường giả trong Thính Vũ Các chú ý. Thái tử Điện Hạ, chúng ta lại gặp mặt, trước đó còn không biết danh tính thực của Điện Hạ, xin Điện Hạ đừng trách tội. Một giọng nói êm tai thanh tịnh vang lên, Trương Huân Y từ trong Thính Vũ Các bay ra, nhẹ nhàng hạ xuống bên cạnh Tịch Thiên Dạ như tiên hạ phàm, cúi mình làm lễ quy quy củ củ. Sau sự kiện phát sinh ở Vân Hoang Liệt Giả Thành, Trương Huân Y há lại không rõ thân phận chân chính của Tịch Thiên Dạ nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lần này gặp lại, mặc dù người không thay đổi nhưng tâm tính đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dù sao thì người trước mắt chính là tồn tại trong truyền thuyết của Thiên Cơ Thánh Thành. Thái tử Điện Hạ nào cơ? Kia là nữ thủ tịch Kiếm Đế Cung, Trương Huân Y, không ngờ nàng lại cung kính trước mặt thanh niên kia như thế. Đến cùng thì lai lịch của hắn ra sao, thế mà khiến cho Kiếm Đế Cung và Thính Vũ Các đồng thời ra mặt vì hắn. Không chỉ người trong Thính Vũ Các, mà cả những người đang xem náo nhiệt phía ngoài đều nhao nhao rung động, túm năm tụm ba lại suy đoán xem lai lịch của người thanh niên trước mắt này. Thái tử Điện Hạ, trên đại lục Nam Man, cổ quốc có thể sánh với Càn Xương Tông hẳn là chỉ có 5-6 nước. Cũng chỉ có thái tử của những tuyệt thế cổ quốc kia mới có thể gây nên chấn động lớn, như này ở Thính Vũ Các. Mã Tuấn Dương, ngươi có ý gì? Liễu Minh hơi biến sắc, người của Kiếm Đế Cung đứng ra cũng không sao cả, nhưng nếu cả Thính Vũ Các cũng đứng ra thì đúng là có chút không ổn rồi. Dù sao Thính Vũ Các cũng là thế lực thương gia, luôn luôn đặt lợi ích lên đầu, bo bo giữ mình, nếu không đủ sức ảnh hưởng thì gần như không có khả năng sẽ đứng ra hỗ trợ. Có ý gì sao? Liễu Minh, sợ là ngươi vẫn không rõ ràng mọi chuyện đi. Người trước mắt ngươi há có thể bị ngươi khi nhục. Đừng trách bản tọa không nhắc nhở ngươi, hắn tên là Nhiếp Nhân Hùng, đến từ Tử Tiêu Vương Triều. Phó các chủ Thính Vũ Các chắp tay sau lưng, thản nhiên nói với Liễu Minh. Vốn là hắn không định đứng ra, dù sao Thính Vũ Các có quy củ của chính mình, là thương nhân, điều không nguyện ý cuốn vào nhất từ trước đến nay luôn là phân tranh của người khác. Nhưng sau khi hắn biết được thân phận của Tịch Thiên Dạ thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Bất luận thế nào cũng tuyệt đối không thể để Tử Tiêu, Thái tử xảy ra chuyện trọng Thính Vũ Các được, nếu không hậu quả khó lường. Mà trước đó người của Càn Xương Tông còn ngang nhiên càn rỡ, trước cửa Thính Vũ Các đã sớm khiến cho Mã Phó Các chủ tức giận không thôi, chỉ là kiêng kỵ quyền thế của Càn Xương Tông nên mới nén giận. Thế nhưng bây giờ đã có Thái tử của Tử Tiêu Vương Triều ở đây, hắn tự nhiên không còn gì cố kỵ nữa, vừa vặn cáo mượn oai hùng, nhờ vào uy hiếp của Tử Tiêu Vương Triều áp chế nhuệ khí của Càn Xương Tông một chút. Cái gì? Ngay khi mấy chữ Tử Tiêu Vương Triều được Mã Phó Các chủ nói ra, thì toàn bộ Thính Vũ Các như bùng nổ lên. Người từng gặp qua Nhiếp Nhân Hùng có lẽ rất ít, nhưng nếu nói không biết cái tên Nhiếp Nhân Hùng, thì đúng là toàn bộ Thiên Cơ Thánh Thành sợ là cũng không có mấy người. Rất nhiều người vẫn không thể tin nổi nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, vị thái tử điện hạ thần bí khiêm tốn nhất của Tử Tiêu Vương triều kia chính là người thanh niên trước mắt này. Trương Qua Kính cũng tràn đầy ngạc nhiên, sững sờ nhìn Tịch Thiên Dạ. Lúc trước hắn còn lợi dụng thân phận thái tử Tử Tiêu Vương triều, người thừa kế Thượng Nguyên Tông, công chúa hải tộc để đè ép sự phách lối của Càn Thâm Dịch, kết quả là bây giờ liền có một người thực sự xuất hiện rồi. Thái tử Tử Tiêu Vương triều, Nhiếp Nhân Hùng. Chu Bách Hà ngạc nhiên nhìn qua Tịch Thiên Dạ, hắn suy đoán vô số thân phận của Nhiếp Nhân Hùng nhưng chưa bao giờ nghĩ đến Tử Tiêu Vương triều. Nhiếp Thiên Đế chủ có thể sinh ra một nhi tử biến thái vậy sao? Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, biểu hiện vừa rồi của Tử Tiêu thái tử không thể nói là bình thường chút nào a, giết đại thánh như giết gà, mà còn chưa hề đột phá đại thánh. Sợ là không có mấy người trên toàn bộ đại lục này có thể nghịch thiên như thế. Nếu như tương lai Nhiếp Nhân Hùng có thể đạp vào thiếu đế bảng thì cũng sẽ không có bất cứ ai ngạc nhiên. Không ngờ lại là Nhiếp thái tử, có thể thấy được nhân vật trong truyền thuyết nào đúng là vinh hạn ba đời. Hổ phụ không sinh khuyển tử, Nhiếp Thiên Đế chủ một đời anh hùng như thế nhi tử sinh ra há lại kém cỏi. Ông trời của ta a, đây là hoàng kim quý tộc trong truyền thuyết a, vậy mà hắn đang đứng sờ sờ trước mặt ta. Cái gì mà thiếu chủ Càn Xương Tông, trước mặt Nhiếp thái tử thì Càn Thâm Dịch chả là cái cóc khô gì hết. Sau khi Mã Phó các chủ tiết lộ thân phận của Nhiếp Nhân Hùng, toàn bộ thính vũ các đều là những tiếng thán phục và nghị luận. Biểu lộ của Liễu Minh cứng đờ, hắn sao có thể ngờ sẽ trêu chọc đến thái tử Tử Tiêu Vương triều chứ? Mặc dù hắn là bán đế vô cùng tôn quý, nhưng nếu so sánh với Tử Tiêu Vương triều vẫn vô cùng chênh lệch. Huống chi người trước mắt còn là vị thái tử Nhiếp Nhân Hùng, người không thể trêu chọc nhất trong ba vị thái tử Tử Tiêu Vương triều. Hắn hiện tại rất là muốn quay ngược thời gian, sau đó căn bản không động đến vũng nước đục này. Hóa ra là thái tử điện hạ, vừa rỗi do Liễu Minh không biết được thân phận của thái tử nên đã có chút đắc tội, mong thái tử tha thứ. Vẻ mặt của Liễu Minh rất mất tự nhiên, cúi gập cả người, không ngừng nhận lỗi. Hắn không sợ Nhiếp Nhân Hùng, nhưng bối cảnh của Nhiếp Nhân Hùng lại thừa sức giết một đống Liễu Minh hắn. Nếu như Nhiếp Nhân Hùng thật sự muốn giết hắn, chỉ cần một câu sợ là hắn đều sẽ khó có thể thoát khỏi cái chết. Đã đến nước này rồi thì quan tâm gì vấn đề mặt mũi nữa, làm dịu cơn tức giận của tiểu tổ tông trước mắt này mới là việc cần thiết nhất bây giờ. Càn Thâm Dịch cứ thế đứng một mình sau lưng Liễu Minh, sững sờ nhìn Tịch Thiên Dạ, toàn bộ người ở thính vũ các đã hoàn toàn quên mất hắn, tất cả sự chú ý đều đặt lên người Tịch Thiên Dạ. Nhiếp thái tử của Tử Tiêu Vương triều. Càn Thâm Dịch siết chặt nắm đấm lại, trong mắt tràn đầy không cam lòng và phẫn nộ. Người mà hắn không thể trêu vào trong Thiên Cơ Thánh Thành vô cùng ít, thế mà thật sự lại gặp đúng một người. Chỉ có khi đối mặt với một người mà bất kể thân phận, địa vị hay là thực lực đều có thể hoàn toàn nghiền ép ngươi, thì mới có thể biết được cái mùi vị tuyệt vọng, phẫn uất này. Càn Thâm Dịch rất muốn gào thét phẫn nộ, cực kỳ muốn xé toang người trước mặt thành từng mảnh nhỏ, nhưng cũng hiểu được điều đó không có khả năng. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ còn lại tận cùng khuất nhục và chán trường. Tịch Thiên Dạ không thèm để ý Liễu Minh, chỉ nhìn về phía Càn Thâm Dịch, lãnh ý trong mắt càng ngày càng đậm hơn. Ngươi muốn làm gì? Toàn thân Càn Thâm Dịch bỗng lạnh lẽo, theo bản năng lui lại một bước, ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tràn đầy cảnh giác. Sau khi biết được thân phận hiện tại của Tịch Thiên Dạ, tâm cảnh của hắn hoàn toàn thay đổi, lúc này nhìn lại cái sự phách lối ương ngạnh trước đây của hắn thật sự là trò cười. Thái tử điện hạ, Mã Tuấn Dương thấy trong mắt Tịch Thiên Dạ có sát ý, trong lòng giật mình, vội vàng ngăn lại trước mặt Tịch Thiên Dạ, cười khổ nói. Mặc dù thân phận của Tử Tiêu Thái Tử có thể hoàn toàn đè ép Càn Thâm Dịch, nhưng Tử Tiêu Thái Tử chính là Tử Tiêu Thái Tử, hắn là hắn. Nếu hắn thật sự để thiếu chủ Càn Xương Tông chết ở Thính Vũ Các, mặc dù Tử Tiêu Thái Tử sẽ không có việc gì, nhưng Thính Vũ Các của hắn nhất định có chuyện. Tuy rằng hắn cũng không ưa gì Càn Thâm Dịch, nhưng cũng không cứ thể để mặc Càn Thâm Dịch chết ở đây được. Với hắn mà nói, cả hai đều là tiểu tổ tông đều không dám trêu chọc vào. Nguyên lão kiếm đế cung, Cố Dần Sơn cũng vô cùng khẩn trương, cười khổ về phía Tịch Thiên Dạ. Kiếm đế cung bọn hắn đã liên lụy vào chuyện này, vậy liền không thể thoát khỏi có quan hệ. Nếu Càn Thâm Dịch chết đi, Càn Xương Tông không thể trả thù Nhiếp Nhân Hùng nhưng lại vẫn có thể trả thù bọn hắn. Huống chi bọn hắn đều rõ ràng hai vị tông chủ của Càn Xương Tông, quan tâm Càn Thâm Dịch cỡ nào, nếu Càn Thâm Dịch thực sự chết đi thì hai người họ sợ là sẽ nổi điên lên. Kiếm đế cung bọn hắn và Thính Vũ Các cũng không muốn nhận sự phẫn nộ điên cuồng của hai vị đế giả. Tịch Thiên Dạ lườm hai người một chút, sát ý trong mắt chậm rãi thu liễm, hắn cũng không phải người không nói tình nói lý. Quỳ xuống xin lỗi, sau đó tự đoạn hai tay hai chân rồi cút khỏi Thính Vũ Các cho ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không giết Càn Thâm Dịch cũng được thôi, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Ngươi nói gì? Càn Thâm Dịch nhìn chằm chằm vào Tịch Thiên Dạ. Trong mắt tràn đầy tơ máu, chính hắn cũng không dám tin vào tai của mình. muốn hắn quỳ xuống xin lỗi, mà còn phải tự đoạn hai tay hai chân. Trong Thính Vũ Các, rất nhiều người đều hít vào một hơi khí lạnh. Bất luận nói thế nào thì Càn Thâm Dịch cũng là ái tử của hai vị đế giả, dám làm nhục hắn trước mặt nhiều người như này, thật sự là một việc không phải người bình thường có thể làm ra. Bất quá không một ai dám nói gì. Bởi vì Nhiếp Nhân Hùng cũng đâu phải một người bình thường, chuyện người khác không dám làm đâu có nghĩa hắn cũng không dám. Kiếm Đế Cung Cố Dần Sơn và Thính Vũ Các Mã Tuấn Dương cũng đều trầm mặc không nói gì, có thể để vị tử tiêu. Thái tử này không giết Càn Thâm Dịch đã là một sự khai ân không thể tin nổi rồi, những sự tình khác bọn họ cũng không dám tiếp tục ngăn cản nữa. Thiếu tông chủ của Càn Xương Tông cần mặt mũi, nhưng tử tiêu thái tử thì không cần uy nghiêm của hắn sao? Mã Tuấn Dương than nhẹ, người người đều nói Nhiếp thái tử rất khiêm tốn điệu thấp, hiếm khi ra ngoài, không trải qua sự tranh quyền đoạt thế, cơ hội không tranh đấu với người khác, nhưng vẫn là một vị thái tử đi ra từ trong đế môn, sao lại không có chút phong mang nào chứ? Nhiếp thái tử, ta thừa nhận mình không trêu nổi ngươi, thân phận của ngươi cao quý, ta kém xa, nhưng ngươi muốn ta quỳ xuống đất xin lỗi không khỏi quá phận đi. Càn Thâm Dịch siết chặt nắm đấm, móng tay bấm sâu vào trong thịt, từ khi sinh ra đến giờ hắn đã khi nào chịu sự khuất nhục như này. Đổi thành lúc khác hắn đã sớm bạo phát, nhưng giờ khác này hắn lại không thể làm vậy được, đây là khuất nhục cỡ nào cơ chứ? Không quỳ thì chết. Lời nói của Tịch Thiên Dạ rất đơn giản, cho người khác một cảm giác nhất ngôn cửu đỉnh, bá đạo vô cùng. Mặc dù hắn chỉ nói một câu ngắn ngủi, nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ sát ý kinh người. Liễu Minh biến sắc, cảm thấy một cỗ lạnh lẽo từ dưới chân xông lên đầu, dù là tu vi bán đế cũng không khỏi sợ hãi. Hắn nhìn về phía Càn Thâm Dịch, cười đắng nói. Thiếu tông chủ, lời nói của Nhiếp thái tử đại biểu cho uy nghiêm của hoàng gia, lui một bước trời cao biển rộng, tuyệt đối đừng xúc động a. Trong lòng hắn rất rõ ràng, mặc dù Càn Xương Tông cường thịnh đấy, nhưng so sánh với Tử Tiêu Vương triều vẫn chỉ như tiểu vu gặp đại vu. Trong ngũ đại thế lực siêu nhiên của Thiên Cơ Thánh Thành thì Tử Tiêu, Vương triều và Thượng Nguyên Tông là cường đại nhất, Vạn Vật Liên Minh, Tán Sĩ Liên Minh và Hải Tộc đứng thứ hai. Càn Xương Tông bọn hắn chỉ vẹn vẹn đứng ở mức thanh thứ ba mà thôi, cách biệt quá xa so với quái vật khổng lồ như Tử Tiêu Vương triều. Huống chi Nhiếp Nhân Hùng còn khác biệt so với những Tử Tiêu thái tử khác, ngoại công của hắn chính là tông chủ của Thượng Nguyên Tông, thống lĩnh chư môn thiên hạ, đứng đầu Vạn Tông. Ở đây cũng phải nói thêm, Càn Xương Tông của ngươi cũng ở trong phạm vi quản hạt của Thượng Nguyên Tông, ngươi còn muốn đối đầu với Nhiếp thái tử sao? Càn Thâm Dịch siết chặt nắm đấm đến chảy máu, cơ hồ nghiến nát cả hàm răng, áp lực vô tận khiến hắn có chút không thở nổi. Tốt, Nhiếp thái tử, ngươi oai phong lẫm liệt, hôm nay bổn nhân nhận thua. Nửa ngày sau, Càn Thâm Dịch mới nhìn Liễu Minh một cái thật sâu, sau đó khuất nhục mà nhắm mắt lại. Liễu Minh tự nhiên cũng hiểu cái nhìn có hàm nghĩa gì, đôi mắt tràn đầy phức tạp, hít sâu một hơi, sau đó hung hăng đá một cước vào đầu gối Càn Thâm Dịch, két một tiếng, xương bánh chè của hắn nhanh chóng vỡ vụn, thân thể Càn Thâm Dịch mềm nhũn mà quỳ xuống. Càn Thâm Dịch điên cuồng cười lớn, giống như tên điên. Bắt chính hắn quỳ, hắn không làm được. Dù nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới, mình phách lối như thế, cuối cùng lại rơi vào tình trạng như vậy. Những cảnh tượng mà hắn lấn ép người khác lần lượt tái hiện lại. Không phải bây giờ mình cũng giống bọn hắn sao, khác nhau chỗ nào? Trong đám người vang lên từng tiếng thở dài nhưng lại không có ai thương cảm cho hắn. Càn Thâm Dịch làm chuyện ác, dù có chịu nhiều trừng phạt cũng không đủ. Bọn hắn chỉ là cảm thán, loại người giống như Càn Thâm Dịch mà cũng có lúc phải quỳ, cũng có một ngày hắn bị người ta đánh cho ra nông nỗi này. Liễu Minh rất tàn nhẫn cùng quyết tâm, tiếp tục đánh gãy hai tay hai chân của Càn Thâm Dịch, sau đó dùng ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Rất cung kính nói, Thái tử Điện Hạ, Càn Thâm Dịch đã biết sai, ngài thấy thế nào? Cút đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sau đó liền không tiếp tục để ý đến Càn Thâm Dịch nữa. Trong mắt hắn, Càn Thâm Dịch chỉ giống như một tiểu nhân vật không đáng giá nhắc tới. Liễu Minh như được đại xá, e ngại quay hướng Tịch Thiên Dạ thi lễ một cái, sau đó cõng Càn Thâm Dịch xoay người rời đi. Mọi người chung quanh cảm khái, hôm nay Càn Xương Tông xem như triệt để gặp họa, đụng phải hoàng kim quý tộc trong truyền thuyết kia. Mà dù là ai cũng đều thấy được, nếu không phải Càn Thâm Dịch ác ý khiêu khích, quá mức ngang ngược cản rỡ thì căn bản sẽ không phát sinh chuyện như hôm nay. Bị thảm như vậy, vậy cũng chỉ có thể nói Càn Thâm Dịch đáng đời. Thái tử Điện Hạ, mời vào trong. Thính Vũ Các phó các chủ rất cung kính dẫn Tịch Thiên Dạ vào Thính Vũ Các. Tịch Thiên Dạ tự nhiên cũng không cự tuyệt, hắn tới đến Thính Vũ Các, mục đích chính của hắn là vào đây. Nhiếp huynh chờ ta một chút. Chu Bách Hà không biết chạy từ góc nào mà mặt dày bám theo sau Tịch Thiên Dạ. Mã Tuấn Dương thấy Chu Bách Hà cùng hội với Nhiếp thái tử nên cũng không dám ngăn trở. Bên trong Thính Vũ Các tương đối lớn, so với hoàng cung của một số quốc gia còn lớn hơn, trong đó được chia ra làm rất nhiều khu vực, mỗi khu đều có thể chứa rất nhiều người. Đương nhiên, những người ở trong Thính Vũ Các không phải có thân phận vô cùng cao quý, thì là tu sĩ đại thánh cảnh. Cũng chính bởi vì vậy nên Thính Vũ Các là nơi tụ hội của rất nhiều thiếu gia vọng tộc, là nơi các tu sĩ hy vọng tham dự nhất, lực hấp dẫn của nó có thể sánh với Long Quả Thịnh Hội. Nhiếp Thái Tử, Hoàng Nguyệt Uyển chính là một trong những cơ sở quan trọng của Thính Vũ Các, không bằng ngươi cứ tạm thời cư trú ở này, nếu như không hài lòng tùy thời có thể thay đổi. Mã Tuấn Dương mang theo đoàn người Tịch Thiên Dạ, đi vào một tiểu viện yên tĩnh tú lệ. Mặc dù tòa tiểu viện không lớn, nhưng nội thất lại đầy đủ, hơn nữa nó nằm một góc độc lập nên rất yên tĩnh. Trong Thính Vũ Các cũng có phân chia đẳng cấp, Hoàng Nguyệt Uyển chính là một trong những nơi cư trú bậc nhất ở đây, bình thường chỉ có đại thánh mới có tư cách ở lại, mà bây giờ đang là thời kỳ đặc thù nên chỉ dùng để cung ứng cho bán đế thôi, thậm chí nếu tới chậm thì dù cho bán đế cũng không có tới lượt. Tịch Thiên Dạ cũng không có yêu cầu gì với chỗ ở nên khẽ gật đầu. Mã Tuấn Dương thấy vậy cũng không có tiếp tục quấy rầy nữa mà ôm quyền cáo từ. Nhiếp huynh, ngươi thật là uy phong, vậy mà không biết rằng huynh lại là đương kim thái tử của Tử Tiêu Vương triều. Thất kính, thất kính. Chu Bách Hà tiến lên trước cười hắc hắc nói. Tịch Thiên Dạ lườm Chu Bách Hà một chút, vừa mới đi đến cổng của Thính Vũ Các, người này đã cố ý đưa tới phiền phức, hắn sao có thể không biết được. Chu Bách Hà bị Tịch Thiên Dạ nhìn đến hoảng, chỉ có thể giả nai cười ha ha không ngừng. Các hạ, chúng ta vốn không quen biết, nước giếng không phạm nước sông, hy vọng các hạ đừng làm ra những chuyện tương tự nữa. Mặc khác ngươi muốn ở lại Hoàng Nguyệt Uyển, ta cũng không có ý kiến gì, nhưng nếu không có chuyện gì thì đừng có tìm tới ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt để lại một câu nói, không có tiếp tục để ý đến Chu Bách Hà nữa mà bước vào một gian lầu các. Trong đó một luồng linh quang lập lòe, trận pháp trong lầu các bị khởi động, cách ly triệt để với ngoại giới. Chẳng qua là thái tử của Tử Tiêu Vương triều sao, oai phong cái gì? Chu Bách Hà lườm một cái, rất không quen nhìn cái dáng vẻ cao lạnh của Tịch Thiên Dạ. Trước cửa Thính Vũ Các hắn cũng chỉ muốn thăm dò một phen mà thôi, không có ác ý gì. Từ trưa đến tối Tịch Thiên Dạ đều bế quan trong lầu các. Sau khi bị bản nguyên đế khí của Càn Thâm Dịch đánh tan hai lần thân thể, mặc dù hắn không có một điểm thương thế nhưng cũng bị tổn thất một chút nguyên khí. Sau khi qua một ngày tu luyện hắn mới triệt để khôi phục lại. Nhiếp huynh, có người đến đây bái phỏng, không biết ngươi có hứng thú gặp mặt hay không? Trạng vạng tối, thanh âm của Chu Bách Hà vang lên bên ngoài của Tịch Thiên Dạ, mặc dù lầu các có trận pháp bảo hộ nhưng cũng không có ngăn chặn lại thanh âm. Quang hoa lóe lên, Tịch Thiên Dạ đi ra từ trong lầu các. Chu Bách Hà thấy Tịch Thiên Dạ bước ra từ trong lầu các có chút ngoài ý muốn, dựa theo tính cách của Nhiếp Nhân Hùng, hắn rất không thích người khác quấy rầy. Ta đã biết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, sau đó đi thẳng đến phòng đón khách của Hoàng Nguyệt Các. Chu Bách Hà nghe thấy vậy hơi sững sờ, không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ lại có bản lĩnh như thế, vậy mà hắn biết được tình huống bên ngoài trận pháp. Trong sảnh đón khách, một bóng hình xinh đẹp động lòng, không phải là ai khác mà chính là Trương Huân Y. Ngay khi Trương Huân Y bước vào Hoàng Nguyệt Các thì Tịch Thiên Dạ cũng đã phát hiện ra rồi, đương nhiên cũng không ngoài ý muốn. Thái tử điện hạ, mạo muội đến đây quấy rầy thật là thất lễ. Trương Huân Y thấy Tịch Thiên Dạ, khẽ mỉm cười nói. Chúng ta là người quen, trực tiếp gọi là Nhiếp huynh là được. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói. Thái tử điện hạ đã nói như thế, Trương Huân Y cung kính không bằng tuân lệnh. Trương Huân Y mỉm cười gật đầu, ở chung cùng với hoàng kim quý tộc của Tử Tiêu Vương triều, nàng cũng không mất tự nhiên bao nhiêu. Dù sao đây là trong Vân Mãng Sơn Mạch, bọn họ phải ở chung một khoảng thời gian rất dài. Người này mặc dù là thái tử Tử Tiêu Vương triều cao quý nhưng lại tương đối hiền hòa, chỉ cần không trêu chọc thì hắn rất ít khi nói chuyện. Không biết Trương tiên tử đến đây tìm ta có gì chỉ giáo? Cái gọi là vô sự bất đăng tam bảo điện, lấy tính cách của Trương Huân Y, tới đây không phải là vì muốn nói chuyện một chút. Huân Y đến đây là muốn mời Nhiếp huynh cùng tham gia Vạn Thánh đại tiệc tối nay, không biết Nhiếp huynh có hứng thú hay không? Trương Huân Y nói. Vạn Thánh đại tiệc? Tịch Thiên Dạ hỏi. Cái gọi là Vạn Thánh đại tiệc chính là do Thính Vũ Các, Yên Hương Lâu, Vân Thu Sơn Trang cùng tổ chức một thịnh hội, đến lúc đó sẽ có rất nhiều đại thánh cùng bán đế có mặt, cùng giao lưu tâm đắc tu luyện, bù đắp cho nhau. Trương Huân Y cười nói, Vạn Thánh đại tiệc mỗi tháng một lần, bỏ lỡ đêm nay thì nhất định phải chờ một tháng nữa. Trương Huân Y là nữ thủ tịch của Kiếm Đế Cung, tự nhiên vô cùng thông minh. Ban đầu ở Vân Mãng Sơn Mạch, Nhiếp Nhân Hùng cố ý tìm hiểu đủ loại tin tức của các tài liệu đặc thù từ nàng. Đáng tiếc những tài liệu kia đều quá mức hiếm thấy, thậm chí có vài loại nàng chưa từng nghe nói qua. Sau này, khi tới Vân Hoang Liệp Giả Thành, việc đầu tiên Nhiếp Nhân Hùng làm cũng là tới phiên chợ Hãn La. Sau khi rời khỏi Vân Hoang Liệp Giả Thành, hắn lại ngựa không ngừng vó tới Thiên Cự Sơn. Dựa theo tính cách của Nhiếp Thái Tử trong lời đồn, hiển nhiên hắn không phải đặng người ưa náo nhiệt. Cho nên, chắc chắn hắn đang sưu tập tài liệu đặc thù, hơn nữa còn hết sức bức thiết. Sau khi biết được mục đích của Nhiếp Nhân Hùng thì nàng lập tức tới nơi này. Nhiếp Thái Tử vừa tới Thiên Cự Sơn, chưa quen cuộc sống nơi đây, sợ là chưa biết tối nay sẽ có một buổi vạn thánh đại tiệc. Một khi bỏ lỡ, muốn tham gia yến hội long trọng như thế thì phải chờ một tháng nữa. Ngay đêm nay sao? Tịch Thiên Dạ kinh ngạc nói. Đúng vậy. Trương Huân Y mỉm cười nói. Quả nhiên, nàng đã đoán đúng, từ nét mặt của Nhiếp Nhân Hùng liền có thể nhìn ra là hắn quả nhiên không biết. Trương Tiên Tử phí tâm. Tịch Thiên Dạ cười nhạt nói, bằng sự thông tuệ của hắn, tự nhiên cũng biết dụng ý của Trương Huân Y, Thái tử Điện Hạ khách khí, hy vọng Điện Hạ không ngại mang theo người đồng hành. Trương Huân Y cười nói, Nhiếp Nhân Hùng chính là hoàng kim quý tộc của Thiên Cơ Thánh Thành, giao hảo với hắn đại biểu ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đương nhiên Trương Huân Y cũng có một chút tư tâm, nếu có thể đi cùng Nhiếp Thái tử, mặc kệ là đối với nàng hay Kiếm Đế Tông đều có rất nhiều chỗ tốt. Đương nhiên sẽ không, chúng ta đi thôi. Tịch Thiên Dạ không chỉ hoãn mà lập tức đi ra ngoài. Hắn đến Thính Vũ Các là vì tham gia đại hội lần này đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Vạn Thánh Đại Tiệc, nghe tên đã thấy bá khí hết sức. Nếu hắn biết muốn tham gia Vạn Thánh Tiệc tối thì tu vi thấp nhất cũng là Đại Thánh, sợ là sẽ càng thêm hứng thú. Tại Tượng Ma Thành không ai không biết Vạn Thánh Đại Tiệc, nhưng có thể tham gia thì chỉ có một nhóm ít người mà thôi. Trong mắt thánh nhân bình thường, Vạn Thánh Đại Tiệc chính là cánh cửa để bước vào tầng lớp thượng lưu. Màn đêm buông xuống, Bách Hỷ Cung răng đèn kết hoa, náo nhiệt bất phàm. Lần Vạn Thánh Đại Tiệc này được tổ chức tại Bách Hỷ Cung. Hàng loạt tu sĩ và thương nhân tụ tập bên ngoài Bách Hỷ Cung, mặc dù bọn hắn không thể vào trong nhưng cũng muốn xem một chút, đồng thời cũng tổ chức một vài tiệc tối cỡ nhỏ hấp dẫn hàng loạt thánh nhân, phổ thông đến đây. Thời điểm đám Tịch Thiên Dạ đi vào Bách Hỷ Cung, nơi đây đã đầy kín người. Liếc nhìn một cái sợ là có tới 2-3 ngàn đại thánh. Tại Nam Man Đại Lục, trong các tông môn phổ thông, đại thánh chính là trụ cột, được xưng lão tổ tông. Đoán chừng cũng chỉ có Long Quả Thịnh Hội mới có nhiều đại thánh tụ tập như vậy. Thái tử Điện Hạ, ngài tự mình đến Bách Hỷ Cung quả là rồng đến nhà tôm a. Một vị phụ trách của Bách Hỷ Cung xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, tươi cười niềm nở tiếp đón hắn. Đi qua Thính Vũ Các, bên trong có không ít người nhận biết Tịch Thiên Dạ. Kỳ thật, khi đám Tịch Thiên Dạ vừa tới Bách Hỷ Cung liền đã có rất nhiều người kỳ dị nhìn sang, trong mắt đều là kính sợ cùng tò mò. Nhiếp Nhân Hùng được xưng là hoàng kim quý tộc tại Thiên Cơ Thánh Thành, nhưng vì quá mức điệu thấp và hướng nội, cho nên có rất ít người từng gặp hắn, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện lập tức khiến vạn người vây xem. Hoàng kim quý tộc trong truyền thuyết, thật sự là hào quang khắp người a, vừa ra ngoài liền đứng trên đỉnh đại lục, địa vị còn tôn quý hơn bán đế, ai cũng hâm mộ. Đầu thai thật sự là một môn kỹ năng sống a. Ta nhọc nhằn khổ sở mấy trăm năm, cửu tử nhất sinh mới tu luyện thành thánh cảnh, nhưng ở trước mặt hoàng kim quý tộc vẫn chỉ là con kiến hôi nhỏ bé. Nếu ta đầu thai tốt một chút, không cầu trở thành hoàng kim quý tộc, chỉ cầu đầu nhập là môn hạ đế giả, vậy cũng hơn xa ta hiện tại. Nhỏ giọng một chút, muốn chết hay sao, cẩn thận họa từ miệng mà ra, thái tử điện hạ là các ngươi có thể nghị luận sao? Người chủ sự của Bách Hỷ Cung tự mình mang Tịch Thiên Dạ tới sân vạn thánh tiệc tối, trên đường đi đều tỏ ra cung cung kính kính. Không dám lãnh đạm chút nào. Rất nhanh, đoàn người liền đến trung tâm trình diện. Vạn thánh tiệc tối chia làm 3 khu phân biệt là khu phổ thông, khu cao cấp, cùng với khu quý tộc. Khách phổ thông đều là các tông môn, các quốc gia và các gia tộc đại thánh, có tư cách tham gia vạn thánh đại tiệc. Khách cao cấp phần lớn đều là bán đế, hoặc là một số đại thánh đặc thù. Còn khu quý tộc thì ngay cả bán đế phổ thông cũng không đủ tư cách bước vào, chỉ có một ít bán đế đặc thù, hoặc là tồn tại trên thiếu đế bảng mới có tư cách ngồi tại đây. Là hoàng kim quý tộc của Thiên Cơ Thánh Thành nên bán đế của Bách Hỷ Cung trực tiếp dẫn đám Tịch Thiên Dạ đến khu quý tộc. Vị trí ở đây là tốt nhất, chiếm diện tích lớn nhất, nhưng lại ít người nhất. Quy tắc của thế giới sẽ không sai, 1% người chiếm lấy 90% tài nguyên. Thật sự là oai phong lẫm liệt a, đường đường là người chủ sự của Bách Hỷ Cung, tu vi bán đế mà lại cung cung kính kính. Từ khi nào Bách Hỷ Cung trở thành chó săn cho hoàng gia vậy? Tại khu cao cấp, một thanh niên mặt trắng không râu nhìn theo đám Tịch Thiên Dạ. Trong mắt lập lòe vài tia sáng sắc bén. Đỗ Âm Khuê, ngươi chớ nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng mà ra, càn thâm dịch chính là vết xe đổ. Một nữ tử tóc lam đứng gần thanh niên kia lạnh lùng lườm hắn, trong mắt có mấy phần cảnh cáo. Đỗ Âm Khuê, thiếu tông chủ của Minh La Sơn, thân phận địa vị không kém gì càn thâm dịch. Hơn nữa hai người luôn luôn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, quan hệ rất tốt, đều là hạng người ngang ngược càn rỡ, không biết đã cùng làm bao nhiêu chuyện ác. Càn thâm dịch ăn thua thiệt lớn như vậy trong tay Nhiếp thái tử, Đỗ Âm Khuê tự nhiên sẽ sinh lòng bất mãn. Hoàng gia nô. Đỗ Âm Khuê hừ lạnh một tiếng, bờ môi nhúc nhích, khẽ nói ra 3 chữ, sau đó liền nhìn về một bên không để ý đến cô gái tóc lam kia. Cô gái tóc lam kia hắn cũng biết, nàng là một vị công chúa của cổ thánh quốc, là người thuộc phe Tử Tiêu Vương triều. Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đi khiêu khích, sử dụng khẩu ngữ, ai có thể làm gì hắn. Nữ tử tóc lam giận đến sắc mặt trắng bệch, nhưng lại không thể làm gì. Tịch Thiên Dạ dẫn Trương Huân Y cùng Chu Bách Hà tới khu quý tộc rồi ngồi xuống, mắt liếc nhìn chung quanh một vòng, phát hiện tu vi cao nhất cũng chỉ là bán đế. Vạn Thánh Đại Tiệc không có đế giả sao? Tịch Thiên Dạ nhịn không được hỏi. Chu Bách Hà và Trương Huân Y nghe vậy đều sững sờ cổ quái nhìn Tịch Thiên Dạ, đế giả. Đế giả tại Nam Man, đại lục chính là chúa tể luôn luôn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, sao có thể tùy tiện xuất hiện? Ngay cả Vạn Thánh Đại Tiệc cũng không đủ tư cách để mời đế giả đến. Nhiếp huynh, Vạn Thánh Tiệc tối luôn không có đế giả, tu thành đế giả đã là tồn tại lật tay thành mây trở tay thành mưa, sẽ không đích thân tham gia đa số các buổi tụ hội, nhiều nhất chỉ là phái một sứ giả đến mà thôi. Trương Huân Y giải thích. Hơn nữa, dù có đế giả giá lâm thiên cự sơn, cũng sẽ được mời thẳng vào khu hạch tâm, không cần đợi long quả thịnh hội chính thức bắt đầu. Dù đế giả giá lâm cũng sẽ không xuất hiện tại chỗ của bọn hắn. Tịch Thiên Dạ nghe vậy gật gật đầu, nói trắng ra là đế giả không để mắt loại tụ hội này, đã sống tại tu tiên giới nhiều năm như vậy hắn tự nhiên không thấy lạ. Tu tiên, một cảnh giới liền là nhất trọng thiên. Tu sĩ hóa thần sẽ không trộn lẫn cùng một chỗ với tu sĩ nguyên anh. Trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên một vệt thất vọng. Nếu đế giả xuất hiện rồi xuất ra bảo vật, khẳng định đại hội lại thăng một cái cấp độ. Thời gian trôi qua, ngày càng nhiều người xuất hiện, khu cao cấp và khu quý tộc cũng từ từ nhiều người hơn. Ngồi cạnh Tịch Thiên Dạ là tông chủ của một tông môn tam lưu, mặc dù không phải đế giả, nhưng lại là cự phách trong bán đế cảnh, có tư cách ngồi tại khu quý tộc. Chân truyền của Thượng Nguyên Tông, Dương Thiên Khuyết đến. Nơi cửa, một thanh âm cao vút vang lên, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn. Chỉ thấy một đoàn người từ cửa Bách Hỷ Cung đi đến. Người nào cũng long hành hổ bộ, khí thế như sấm, bước đi đều mang gió. Tầm mắt của tất cả mọi người đều hội tụ trên thân đám người kia. Vị kia chính là Dương Thiên Khuyết, chân truyền của Thượng Nguyên Tông trong truyền thuyết. Người này thật mạnh, không hổ là người thừa kế Thượng Nguyên Tông. Ha ha, Dương Thiên Khuyết, thật không nghĩ tới đêm nay ta lại may mắn nhìn thấy hắn, chuyến đi này không tệ, chuyến đi này không tệ. Một đạo lại một đạo tiếng nghị luận vang lên, hiển nhiên là người đến có lai lịch bất phàm, tất cả mọi người đều có chút kính sợ. Dương Thiên Khuyết, một trong tứ đại chân truyền của Thượng Nguyên Tông, sau lưng có một thế lực khổng lồ. Phàm là người có thể trở thành chân truyền của Thượng Nguyên Tông thì tương lai đều có cơ hội trở thành tông chủ Thượng Nguyên Tông. Trong tứ đại chân truyền thì Dương Thiên Khuyết được đánh giá là có sức cạnh tranh tương đối mạnh, chẳng những sau lưng có thế lực rất thâm hậu duy trì, mà bản thân hắn cũng tuyệt diễm, nghe nói đã bước vào bán đế cảnh, có cơ hội cùng Họa Tâm Tiên Tử xông vào thiếu đế bảng tiếp theo, có thể xưng là truyền kỳ tại Thiên Cơ Thánh Thành. Cho nên Dương Thiên Khuyết rất có thể trở thành tông chủ tương lai của Thượng Nguyên Tông, thống lĩnh thiên hạ vạn tông, hùng bá thiên hạ. Nhân vật như vậy, một khi xuất hiện chắc chắn sẽ khiến cả thế gian chú ý, thậm chí lực ảnh hưởng còn lớn hơn một ít đế giả. Sao Dương Thiên Khuyết lại xuất hiện tại đây? Trong mắt Trương Huân Y lóe lên vẻ kinh ngạc. Hơn nữa nàng còn nhìn thấy một người bên người Dương Thiên Khuyết chính là thiếu tông chủ Càn Xương, tông Càn Thâm Dịch. Lúc này Càn Thâm Dịch đã khôi phục như ban đầu, rất cung kính đi theo Dương Thiên Khuyết. Vẻ phách lối cùng ương ngạnh đã hoàn toàn biến mất, trước mặt Dương Thiên Khuyết, hắn như trở thành một con mèo con nhu thuận. Trương Huân Y hơi mất tự nhiên nhìn Tịch Thiên Dạ, vốn cho rằng Nhiếp Thái Tử sẽ rất để ý đến Dương Thiên Khuyết, nhưng mà khiến nàng kinh ngạc chính là, hắn căn bản không quan tâm đến bất cứ ai, vẫn luôn ngồi độc ẩm một mình, tựa như không ai có thể khiến hắn có hứng thú. Chu Bách Hà thấy vậy thì trong mắt lóe lên một vệt nghiền ngẫm. Theo hắn biết, mặc dù Thượng Nguyên Tông đứng đầu vạn tông, thống lĩnh chư tông thiên hạ, nhưng cũng chính vì Thượng Nguyên Tông quá cường thịnh và khổng lồ nên quan hệ bên trong tương đối phức tạp. Mặc dù ông ngoại Nhiếp Nhân Hùng chính là tông chủ Thượng Nguyên Tông, nhưng tại Thượng Nguyên Tông cũng không thể một tay che trời, tỉ như thế lực sau lưng Dương Thiên Khuyết, từ trước nay đều bất hòa với phe phái tông chủ, lúc trước cũng chỉ thua một chiêu nên mới để ông ngoại Nhiếp Nhân Hùng đoạt được vị trí tông chủ. Cho nên Dương Thiên Khuyết xuất hiện, vô luận là từ góc độ nào mà nói, thì đều sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của Nhiếp Thái Tử. Dương Thiên Khuyết long hành hổ bộ, dẫn một đám người trực tiếp bước vào khu quý tộc, hơn nữa, không biết hắn cố ý hay vô ý, lại ngồi ngay vị trí bên phải gần Tịch Thiên Dạ. Nha, một quãng thời gian không thấy, Nhiếp Thái Tử vẫn uy phong không giảm a. Dương Thiên Khuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, tựa như vừa mới phát hiện ra Tịch Thiên Dạ, lạnh lùng cười một tiếng, âm dương quái khí nói. Càn Thâm Dịch cung kính ngồi sau sườn Dương Thiên Khuyết, cũng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy oán độc. Trước cửa Thính Vũ các hắn phải chịu khuất nhục, điều này hắn cả đời cũng không quên. Tịch Thiên Dạ lườm Dương Thiên Khuyết, vẫn không thèm để ý, cúi đầu thưởng thức rượu ngon. Dương Thiên Khuyết hơi sững sờ, không ngờ Nhiếp Nhân Hùng lại bình tĩnh như thế, mặc dù bọn hắn rất ít gặp mặt, nhưng mỗi một lần Nhiếp Nhân Hùng đều nếm không ít đau khổ trong tay hắn, sẽ không quên nhanh như vậy đi. Không khí chung quanh có chút cổ quái, tất cả mọi người có thể nhìn ra, ánh mắt Dương Thiên Khuyết nhìn về phía Nhiếp Thái Tử có chút bất thiện. Có lẽ người khác không dám trêu chọc Nhiếp Thái Tử, nhưng Dương Thiên Khuyết lại dám. Hơn nữa Dương Thiên Khuyết còn là bán đế, thậm chí có khả năng đạp vào bán đế bảng. Nhiếp Thái Tử chỉ bằng lực lượng của mình sợ là rất khó đấu lại Dương Thiên Khuyết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trong lúc mọi người còn đang mong đợi Hoàng Kim quý tộc Tử Tiêu, Vương Triều đấu với tuyệt thế đại lão của Thượng Nguyên, tông đấu thì một thanh âm lại vang lên tại cổng Bách Hỷ Cung. Cung nghênh Họa Tâm tiên tử đến thịnh yến, thật sự là rồng đến nhà tôm. Cùng với thanh âm kia, tất cả mọi người lại lần nữa bị hấp dẫn. Lực ảnh hưởng không kém gì Dương Thiên Khuyết, thậm chí còn mạnh hơn. Dù sao thì Họa Tâm tiên tử chẳng những tu vi tuyệt thế, mà còn mỹ mạo vô song, không biết có bao nhiêu người coi nàng là nữ thần hoàn mỹ nhất. Hơn nữa tại Thiên Cự Sơn, Họa Tâm tiên tử chính là chủ nhà, địa vị càng thêm khác biệt. Họa Tâm tiên tử sao lại tới tham gia Vạn Thánh tiệc tối, kỳ quái. Ta cũng kỳ quái, mấy lần Vạn Thánh tiệc tối trước đây, Họa Tâm tiên tử đều không tham gia mà. Có ý tứ, việc này sợ là có quan hệ với Nhiếp Thái tử và Dương Thiên Khuyết, dù sao chỉ có bọn hắn mới có thể làm cho Họa Tâm tiên tử sinh ra một chút hứng thú. Đám người nghị luận ầm ĩ, lần Vạn Thánh tiệc tối này có thể nói là tương đối náo nhiệt, vốn dĩ thịnh hội sẽ không xuất hiện nhân vật truyền kỳ, thế mà lần này lại lần lượt xuất hiện ba vị. Họa Tâm tiên tử mặc một bộ áo đỏ, trong sự xuất trần lại có mấy phần xinh đẹp, mỹ nhân như yên, khuynh quốc khuynh thành. Dương Thiên Khuyết thấy Họa Tâm tiên tử đến đây, hai mắt liền vui vẻ, lập tức đứng dậy chủ động nghênh đón. Không ngờ Họa Tâm tiên tử lại tự mình đến, hẳn là vì hắn mà đến. Nghĩ đến đây, trái tim Dương Thiên Khuyết không khỏi nhảy lên. Dương Thiên Khuyết luôn luôn tự cao tự đại. Trong mắt hắn chỉ có Họa Tâm tiên tử tài mạo song toàn, lại có bối cảnh thâm hậu mới xứng với hắn. Nếu có thể khiến tiên tử cười một tiếng, ôm mỹ nhân về, vậy thì xác suất hắn trở thành tông chủ Thượng Nguyên Tông sẽ tăng thêm 3 thành. Dương Thiên Khuyết bước nhanh về phía trước, chủ động đón Họa Tâm tiên tử, trong lòng phanh phanh trực nhảy, ngay tại lần đầu gặp phải Họa Tâm, tiên tử hắn đã âm thầm thế nhất định phải theo đuổi được nàng. Tiên tử đến, thứ lỗi Dương Mỗ không có từ xa tiếp đón a. Dương Thiên Khuyết cười ha ha, 2-3 bước liền đến trước mặt Họa Tâm tiên tử, khiêm nhường hữu lễ, hiển thị rõ khí độ của một quý công tử. Dương huynh khách khí, đến Thiên Cự Sơn cũng không nói một tiếng với Họa Tâm, phải để Họa Tâm ra ngoài mới chịu. Họa Tâm tiên tử đáp lễ mỉm cười nói. Cái kia không được, tiên tử chính là người trên trời, muốn bái phỏng cũng là Dương Mỗ tự mình đăng môn bái phỏng, chỉ là tại hạ mới tới Thiên Cự Sơn, trùng hợp gặp phải Vạn Thánh đại tiệc, không kịp tới chỗ tiên tử bái phỏng, thật sự là hổ thẹn. Dương Thiên Khuyết khoát tay cười không ngừng, khí thế trên người đã biến mất toàn bộ, như một người bình thường phổ phổ thông thông, nói chuyện vô cùng khách khí. Mọi người ở chung quanh đưa mắt nhìn nhau, quả nhiên là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhìn bộ dáng kia của Dương Thiên Khuyết liền biết. Thế nhưng cũng chỉ có người như Dương Thiên Khuyết mới có tư cách theo đuổi Họa Tâm tiên tử. Trong lòng mọi người đều cảm khái, cảm xúc ngổn ngang. Rất nhiều người đều nhẹ nhàng thở dài, trong mắt tràn đầy ảm đạm, quá nhiều người có ý truy cầu Họa Tâm tiên tử. Nhưng chân chính có khả năng kia lại có mấy người. Dương Thiên Khuyết cùng Họa Tâm tiên tử đơn giản hàn huyên vài câu, cũng không có biểu lộ tránh xa người ngàn dặm. Dương Thiên Khuyết mừng thầm trong lòng, cho rằng Họa Tâm tiên tử tỏ thái độ như thế, hắn có lẽ đã cũng có cơ hội. Nhưng mà đang lúc hắn định mời Họa Tâm tiên tử ngồi cùng mình thì Họa Tâm tiên tử lại trực tiếp đi qua hắn thẳng đến trước mặt Tịch Thiên Dạ. Nhiếp huynh, mấy ngày không thấy, có thể gặp ngươi lần nữa tại đây quả thật rất là cao hứng. Họa Tâm tiên tử tươi cười, đôi tròng mắt chăm chú nhìn Tịch Thiên Dạ, con ngươi tinh mỹ như có dòng nước đang lưu động. Tình huống này khiến mọi người sững sờ, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Không ngờ Họa Tâm tiên tử lại trực tiếp bỏ qua Dương Thiên Khuyết, mà chạy đi tìm Nhiếp Nhân Hùng. Hơn nữa nhìn biểu lộ trên mặt Họa Tâm tiên tử hiển nhiên là khác biệt hoàn toàn với sự khác sáo khi bắt chuyện với Dương Thiên Khuyết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Tay Dương Thiên Khuyết vốn dĩ chuẩn bị mời nàng cũng dừng lại trên không. Biểu lộ mỉm cười cũng trở nên cứng ngắc. Tịch Thiên Dạ liếc mắt nhìn Họa Tâm tiên tử, thản nhiên nói, thật sự là đúng dịp, mấy ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tịch Thiên Dạ đương nhiên không tin Họa Tâm tiên tử sẽ vô duyên vô cớ đến Vạn Thánh đại tiệc, nói không chừng việc này có quan hệ với hắn, nữ nhân trước mắt hiển nhiên đã quấn lấy hắn. Lúc trước sát hại hắn, tiếp theo sẽ có thủ đoạn gì, sợ là khó mà đoán trước. Nhiếp huynh đến Thiên Cự Sơn sao lại không nói với Họa Tâm một tiếng? Không cần ở tại 36 thuộc phong, Họa Tâm đã sớm quét dọn giường chiếu tại chu phong để tiếp đón. Họa Tâm tiên tử thản nhiên cười nói, bước đi nhẹ nhàng, từng bước một tiến lên, thẳng tới bên cạnh Tịch Thiên Dạ. Trương Huân Y thấy ánh mắt Họa Tâm tiên tử hữu ý vô ý nhìn về phía nàng, chẳng biết tại sao trong lòng hơi hơi siết chặt, theo bản năng rời khỏi vị trí, nhường Họa Tâm tiên tử ngồi cạnh Tịch Thiên Dạ. Họa Tâm tiên tử không hề khách khí, trực tiếp ngồi xuống giống như chỗ này vốn dĩ thuộc về nàng. Trương Huân y âm thầm kinh hãi, thời điểm tại Vân Hoang Liệp Giả Thành, nàng đã phát hiện quan hệ của Họa Tâm tiên tử và Nhiếp thái tử có chút không bình thường. Thế nhưng khi đó chỉ là hoài nghi mà thôi, dù sao sự tình liên quan tới Họa Tâm tiên tử cũng không phải chuyện nhỏ, không ai dám kết luận lung tung. Chỉ là giờ phút này, trong lòng nàng vốn chỉ là hoài nghi giờ đã rõ ràng. Nếu nói Nhiếp thái tử và Họa Tâm tiên tử không có quan hệ gì thì nàng không tin. Bằng không sao Họa Tâm tiên tử lại cùng Nhiếp thái tử tới Vân Mãng Sơn mạch săn giết Kim Ti La Hoàng Điểu. Hơn nữa còn không chút do dự đưa tặng Kim Ti La Hoàng Điểu cho hắn. Huống chi là một nữ nhân, nàng có thể rõ ràng phát giác ánh mắt Họa Tâm tiên tử nhìn Nhiếp thái tử có chỗ khác thường. Toàn bộ tiệc tối vô cùng yên tĩnh, trong nhất thời không có ai nói chuyện, Trương Huân y có thể nhìn ra được thì những người khác cũng vậy. Biểu tình, thần thái cùng động tác của Họa Tâm tiên tử không hề có chút che giấu nào a. Dương Thiên Khuyết gấp siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đã âm trầm tới cực điểm, khí tức trong cơ thể chập trùng bất định, công phu hàm dưỡng nhiều năm cũng kém chút không kìm chế được. Tịch Thiên Dạ khẽ cau mày nhìn Họa Tâm tiên tử cười không ngớt bên hông, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Tại thời điểm Họa Tâm tiên tử ngồi xuống, hắn cũng cảm giác được có 4-5 ánh mắt mãnh liệt nhìn về phía hắn, loại địch ý đó dù cách hư không cũng có thể phát giác. Hơn nữa, những kẻ dám không che giấu sự căm thù hắn, sợ rằng đều không phải là người bình thường. Nhiếp huynh, ngươi thế nào? Họa Tâm tiên tử dường như không biết ý nghĩ lúc này của Tịch Thiên Dạ, cố ý tỏ vẻ quan tâm, hơn nữa còn vô cùng cẩn thận rót rượu cho Tịch Thiên Dạ, giống như thiếp thân thị nữ vậy. Hành vi này lần nữa khiến hội trường oanh động, Họa Tâm tiên tử làm vậy, không khác gì chủ động nói cho người khác biết quan hệ đặc thù giữa hai người. Nhưng kẻ vốn dĩ còn có chút chưa từ bỏ ý định, không nguyện ý thừa nhận giờ đã không còn cớ để tự an ủi nữa. Tịch Thiên Dạ bưng một chén rượu, uống cũng không phải, không uống cũng không phải, nhìn Họa Tâm tiên tử thâm ý cười bên cạnh, lại liếc nhìn toàn bộ người trong hội trường, đột nhiên liền cười. Không có việc gì, chỉ là mấy ngày không thấy tiên tử, lúc ban đêm tịch mịch có chút tương tư mà thôi. Tịch Thiên Dạ cười ha ha một tiếng, thanh âm rất lớn, giơ lên chén rượu Họa Tâm tiên tử rót cho hắn uống một hơi cạn sạch. Họa Tâm tiên tử vốn chỉ muốn xem trò cười của Tịch Thiên Dạ, lại nằm mơ cũng không ngờ Tịch Thiên Dạ sẽ nói một câu như vậy. Tay rót rượu hơi cứng đờ, trên mặt có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không thể không cố gắng duy trì. Nàng không ngờ đường đường là Tử Tiêu Vương triều Nhiếp thái tử, sẽ không hổ thẹn lưu manh đến tình trạng như thế, tính cách này cách biệt quá xa so với Nhiếp nhân hùng mà nàng từng biết. Chu Bách Hà vốn dĩ vẫn cúi đầu uống rượu, nghe vậy kém chút phun ra ngoài, hắn cổ quái nhìn về phía Tịch Thiên Dạ cùng Họa Tâm tiên tử. Đôi mắt nhí nha nhí nhảnh không ngừng dò xét trên dưới hai người. Trương Huân y cũng đỏ mặt, ngồi bên cạnh Tịch Thiên Dạ cũng có chút không được tự nhiên, câu nói như thế. Sao có thể tùy tiện nói ra? Chu Bách Hà cùng Trương Huân y còn như vậy. Những người khác tại Vạn Thánh tiệc tối thì càng không cần phải nói, toàn bộ Vạn Thánh tiệc tối đột nhiên vô cùng im ắng. Bầu không khí tại Vạn Thánh tiệc tối vô cùng cổ quái, tất cả mọi người đều bồi hồi nhìn Tịch Thiên Dạ và Họa Tâm tiên tử. Là người trong cuộc, Tịch Thiên Dạ lại không hề luống cuống, thản nhiên uống rượu. Họa Tâm tiên tử cũng chỉ kinh ngạc một chút, rất nhanh liền khôi phục như thường, chọc người cười một tiếng, để cho người ta có chút đoán không ra. Trong mắt Tịch Thiên Dạ lóe lên vẻ khác lạ, định lực của Họa Tâm phi phàm như thế sao? Đổi thành nữ tử cao quý khác dù thoải mái đến đâu, một khi bị người vô duyên vô cớ ô nhục danh tiết, sợ là sẽ lập tức không nhịn được. Dương Thiên Khuyết đã triệt để áp chế không nổi khiến toàn bộ Vạn Thánh đại tiệc đều tràn ngập một cỗ lãnh ý, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thế nhưng lại chẳng có ai quan tâm tới hắn, bởi vì người giống hắn tại Vạn Thánh tiệc tối thực sự quá nhiều. Trương Huân y bội phục nhìn Tịch Thiên Dạ, không hổ là Tử Tiêu Vương triều Nhiếp thái tử, tuyệt đại giai nhân như Họa Tâm tiên tử cũng có thể bắt được phương tâm. Sau ngày hôm nay, sợ là toàn bộ thiên cơ, thánh thành đều sẽ lưu truyền chuyện của hắn cùng Họa Tâm tiên tử, thậm chí trong thời gian rất ngắn khuếch tán ra toàn bộ Nam Man đại lục. Dù sao Họa Tâm tiên tử chính là người sắp leo lên thiếu đế bảng, danh tiếng của nàng tại Nam Man đại lục cao hơn nhiều so với Nhiếp thái tử. Nhiếp nhân hùng, theo ta biết thì trước đó không lâu Nhiếp thiên đế chủ tự mình tới hải tộc, cùng hải tộc ký kết thông gia, ngươi làm như thế, không sợ hỏng việc lớn của Nhiếp thiên đế chủ sao? Dương Thiên Khuyết lạnh lùng nhìn Nhiếp nhân hùng nói. Chuyện Nhiếp thiên đế chủ tự mình tới hải tộc cầu hôn đã không còn là bí mật tại thiên cơ thánh thành, hầu hết cao tầng đều đã biết. Không sai, hải tộc đã đáp ứng Nhiếp thiên đế chủ, sẽ có một công chúa hải tộc kết hôn với ngươi, ngươi lại thanh danh không sạch, chuyện xấu quấn thân như thế không sợ hải tộc giận dữ hủy hôn sao? Một người khác cũng lạnh lùng nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, toàn bộ Vạn Thánh đại tiệc lần nữa sôi trào. Không ngờ hải tộc lại đáp ứng làm thông gia của Nhiếp thiên đế chủ, Hơn nữa, còn có một vị công chúa hải tộc sắp gả cho Nhiếp Nhân Hùng. Nếu tin tức này được truyền đi, sợ là sẽ rung động toàn bộ đại lục. Dù sao trong lịch sử, cũng có rất nhiều nhân tộc thế lực lớn đều có ý đồ thông gia với hải tộc, nhưng đều thất bại. Cho tới nay, hải tộc vẫn luôn không thông gia với ngoại tộc, chưa bao giờ có ngoại lệ. Nhưng mà, lần này hải tộc lại đáp ứng Nhiếp Thiên Đế chủ, đây chính là chuyện trước nay chưa từng có. Rất nhiều người đều đang cảm thán, Nhiếp Thiên Đế chủ không hổ là Nhiếp Thiên Đế chủ, thủ đoạn thông gia có thể xưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Ai cũng biết, năm đó Nhiếp Thiên Đế chủ chỉ là con thứ tại Hoàng Thất Tử Tiêu Vương Triều, mẹ của hắn chỉ là một vị cung nữ, vì ngoài ý muốn mới sinh ra Nhiếp Thiên Đế chủ. Hơn nữa Nhiếp Thiên Đế chủ cũng thông minh lanh lợi, thiên phú chắc tuyệt, trong các hoàng tử trổ hết, tài năng, trở thành hậu bối ưu tú được Hoàng Thất xem trọng. Cung nữ kia cũng bởi vì sinh ra Nhiếp Thiên Đế chủ mà một bước lên trời, trở thành một vị quý nhân. Nhưng mẹ con hai người cuối cùng cũng chỉ là xuất thân bình dân mà thôi, dưới tình huống đó muốn tranh đoạt đế vị gần như không thể, dù Nhiếp Thiên Đế chủ có yêu nghiệt bất phàm thế nào, trong hoàng thất phức tạp cũng không thể leo lên đế vị. Nhưng mà khiến mọi người đều không ngờ tới là, có một ngày Nhiếp Thiên Đế chủ độc thân tiến vào Thượng Nguyên Tông, không biết bởi vì duyên cớ nào mà khiến tông chủ Thượng Nguyên Tông đáp ứng gả con gái cho hắn. Thế là có Thượng Nguyên Tông duy trì, lại thêm Nhiếp Thiên Đế chủ có thiên phú tuyệt thế, nhất cử leo lên đế vị, trở thành một trong ba vị đế chủ cao quý nhất Nam Man đại lục. Nhiếp Thiên thành đế nguyên nhân chính là nhờ thông gia, hiện tại con hắn cũng thông gia với hải tộc, thật sự khiến người ta cảm khái muôn phần. Tất cả mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ, trong mắt đều là cực kỳ hâm mộ. Công chúa hải tộc. Công chúa hải tộc trong truyền thuyết, bất kỳ nàng nào đều là đại mỹ nhân, thiên phú cùng tài hoa, mỹ mạo cùng địa vị, hết thảy đều có đủ. Trên đại lục không biết có bao nhiêu bài thơ gọi công chúa hải tộc là vẻ đẹp không thể với tới, đại biểu cho ái mộ mông lung nhất. Hiện tại, rốt cục cũng có nhân tộc kết hôn với công chúa hải tộc, cũng có nghĩa là hình tượng xa không thể chạm kia cũng sẽ bị đánh vỡ. Tịch Thiên Dạ không ngờ Nhiếp Nhân Hùng còn có một hôn sự, mà chính bản thân hắn cũng không biết. Hắn quay đầu nhìn về phía Họa Tâm Tiên Tử, chỉ thấy trong mắt Họa Tâm Tiên Tử không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hiển nhiên là nàng sớm đã biết tất cả. Tịch Thiên Dạ sờ lên cằm, trong mắt lóe lên một vệt suy tư. Trực giác nói cho hắn biết, sở dĩ Họa Tâm Tiên Tử giết hắn, sợ là có quan hệ với hôn sự kia. Dù sao thì Nhiếp Nhân Hùng và Họa Tâm Tiên Tử đã quen biết rất nhiều năm, vẫn luôn ở chung hòa thuận bình bình đạm đạm, không có ân oán gì. Hơn nữa Nhiếp Nhân Hùng trời sinh tính điệu thấp, trầm mê luyện khí, thâm cư không ra ngoài, cơ bản sẽ không làm gì ảnh hưởng tới Họa Tâm Tiên Tử. Việc lớn duy nhất liên quan tới Nhiếp Nhân Hùng, sợ là cũng chỉ có việc này. Sau khi Họa Tâm Tiên Tử biết được chuyện thông gia mới bí mật hẹn Nhiếp Nhân Hùng ra sát hại rồi vứt xác. Đương nhiên có thể khẳng định Họa Tâm Tiên Tử không ái mộ Nhiếp Nhân Hùng, bởi vì hôn sự mà thẹn quá hóa giận, vì yêu thành hận giận dữ giết người. Đêm hôm đó, Nhiếp Nhân Hùng không thấy bất kỳ yêu thương gì trong mắt Họa Tâm Tiên Tử, chỉ có sát khí lạnh như băng. Thú vị! Tịch Thiên Dạ mỉm cười. Nếu không phải vì yêu, như vậy chỉ có một khả năng, Họa Tâm Tiên Tử chỉ thuần túy muốn phá hư hôn sự của Tử Tiêu, Vương Triều và Hải Tộc. Chẳng lẽ lại có quan hệ với Tán Sĩ Liên Minh? Ngũ đại thế lực siêu nhiên nhìn như hòa thuận đoàn kết, nhưng thực tế như nào lại không ai biết. Nhiếp Nhân Hùng, công chúa hải tộc gả cho nhân tộc, chính là sự tình trước nay chưa từng xảy ra. Ngươi lại không biết chân quý, liên tục có hành vi phóng túng. Nếu là làm hỏng chuyện này, ta xem ngươi bàn giao thế nào với Nhiếp Thiên Đế chủ. Dương Thiên Khuyết nhìn Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói, sau khi biết rất có thể Nhiếp Nhân Hùng và Họa Tâm Tiên Tử đã phát sinh tầng quan hệ kia, hình ảnh nho nhã lễ độ mà hắn vẫn luôn duy trì đã hoàn toàn biết mất. Hiện tại hắn chỉ muốn nhìn Tử Tiêu Vương Triều và hải tộc thông gia thất bại, khiến Nhiếp Nhân Hùng trở thành trò cười cho toàn đại lục. Không sai, công chúa hải tộc cao quý nhường nào, trong mắt há có thể chưa được hạt cát. Nhiếp Thái Tử, ngươi quá mức phô trương, cẩn thận hỏng việc lớn của Nhiếp Thiên Đế chủ. Nhân tộc và hải tộc thông gia thiên cổ không có, quan hệ đến cách cục của toàn đại lục, chút tình cảm riêng tư trước mặt đại thế. Khi cần quyết đoán thì nên quyết đoán, khuyên Thái Tử Điện Hạ nghĩ lại rồi làm a. Nơi đây bỗng tràn đầy thanh âm châm chọc khiêu khích cùng nghi ngờ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gọi là pháp không trách chúng, có rất nhiều người có thân phận cao đứng ra, những người khác tự nhiên cũng không còn e ngại Nhiếp Thái Tử. Người muốn kết hôn với công chúa hải tộc. Họa Tâm Tiên Tử kinh ngạc nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt có một tầng sương mù bao phủ, tựa như vừa biết được việc này. Họa Tâm Tiên Tử, việc này sao có thể là giả? Nhiếp Thiên Đế chủ đã trở về, chuyện thông gia đã định đoạt. Có quan hệ tới đại kế tương lai của hai thế lực lớn, sợ là dung không được nhi nữ tư tình. Nhiếp Thiên Đế chủ luôn luôn nói một không hai, tốt nhất là ngươi nên sớm chuẩn bị thật tốt tâm lý. Dương Thiên Khuyết lạnh lùng cười nói. Tử Tiêu Vương Triều thông gia với hải tộc, ảnh hưởng đến cách cục toàn đại lục, ngươi nói Nhiếp Thiên Đế chủ có thể bổng đánh Uyên Ương hay không? Mặc dù Họa Tâm tiên tử cũng là thiên chi kiêu nữ tại Tán Sĩ Liên Minh, nhưng giá trị lại không thể so sánh với công chúa hải tộc. Dù sao hải tộc cũng là một đại tộc vô cùng đoàn kết, lực ngưng tụ cùng lực ảnh hưởng thì Tán Sĩ Liên Minh lỏng lẻo không thể so sánh. Nhiếp huynh, bọn hắn nói đều là thật. Họa Tâm tiên tử nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt có chút u oán, vẻ mặt kiều diễm ướt át, khiến người ta thấy mà đau lòng. Tịch Thiên Dạ liếc nhìn Họa Tâm tiên tử, thấy nàng còn đang diễn trò liền cười ha ha một tiếng, nắm eo Họa Tâm tiên tử, sau đó hung hăng kéo vào ngực mình, bờ môi tiến lên trước, cơ hồ dán vào tai Họa Tâm tiên tử, tùy ý cười nói, tiên tử yên tâm, không ai có thể chia rẽ chúng ta, nếu phụ hoàng khăng khăng muốn ta cưới công chúa hải tộc, vậy thì ta cùng cưới là được. Thân thể Họa Tâm tiên tử cứng đờ, nằm mơ cũng không ngờ Nhiếp nhân hùng lớn mật như thế, vòng eo bị người ôm, bên tai truyền đến ngứa ngáy cùng da thịt ấm áp khiến cho nàng kém chút không khống chế nổi đế khí trong cơ thể, mà trực tiếp nổ tung. Chưa từng có ai dám cợt nhả nàng như thế, nàng hận không thể lập tức đập hỗn đản Nhiếp nhân hùng này thành bã vụn. Nhịn xuống, nhịn xuống. Tay Họa Tâm tiên tử giấu ở trong áo siết chặt, không ngừng đề tỉnh chính mình, hết thảy đều vì mưu tính của bản thân, không thể vì xúc động nhất thời mà bỏ dở nửa chừng. Không nói Họa Tâm tiên tử, những người khác đều dùng ánh mắt bốc hỏa nhìn Tịch Thiên Dạ. Nhìn tiên tử mà mình vẫn ái mộ bị người cợt nhả, loại tâm tình này có thể nghĩ. Trong mắt người không biết chuyện, hai người này đơn giản là ân ái, nhưng lực sát thương mạnh đến mức khiến người ta không thở nổi. Hơn nữa hỗn đản Nhiếp nhân hùng kia lại còn nói muốn cưới cả công chúa hải tộc và Họa Tâm tiên tử. Đây là lời mà con người có thể nói ra sao? Công chúa hải tộc và Họa Tâm tiên tử là hạng người thế nào? Cả hai đều là đỉnh phong nhân sinh. Cưới cả hai ư? Mẹ hắn! Đang nằm mơ chắc. Rất nhiều người đều tức đến sắc mặt trắng bệch, Nhiếp nhân hùng không khỏi quá mức vô sỉ. Trương Huân Y lẳng lặng nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt kia đơn giản là ngưỡng mộ núi cao, bội phục không thôi. Thế gian, sợ là cũng chỉ có hoàng kim quý tộc, như Nhiếp Thái Tử mới dám nói ra những lời này. Dương Thiên Khuyết gấp đến mức siết chặt nắm đấm, nhìn Họa Tâm tiên tử bị Tịch Thiên Dạ kéo, trái tim đang chảy máu. Lão Thiên thực sự không công bằng, dựa vào cái gì mà Nhiếp nhân hùng vừa sinh ra thì cái gì cũng có, cái gì cũng không lo, dù không cố gắng cũng có thể đứng ở đỉnh phong đại lục. Mà hắn lại chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thể đi liều, đi đoạt, đi chém giết. Thậm chí cuối cùng chưa chắc đã có thể đứng ở chỗ cao nhất. Nếu như thế gian có công bằng, như vậy Lão Thiên đối với hắn quá không công bằng. Càn Thâm Dịch cúi thấp đầu, không dám tại thời điểm Dương Thiên Khuyết phẫn nộ làm hắn tức giận, nhưng trong mắt hắn cũng tràn đầy không cam lòng cùng ghen ghét. Hắn luôn luôn kiêu ngạo về thân thế của mình, tự nhận là loại người cao quý nhất đại lục. Thế nhưng so với Nhiếp nhân hùng, hắn tính là cái gì? Người ta trong ngực ôm Họa Tâm tiên tử, tương lai lại cưới công chúa hải tộc, Càn Thâm Dịch hắn thì tính là gì chứ? Toàn trường vắng lặng, không ai nói chuyện, vạn thánh đại tiệc còn chưa chính thức bắt đầu mà tất cả mọi người liền bị bao phủ bởi một tầng hối tiếc thở dài. Họa Tâm tiên tử hơi chấn động một chút, tránh thoát khỏi ngực Tịch Thiên Dạ, mắt phượng liếc xéo, trong mắt là cảnh cáo mà chỉ có Tịch Thiên Dạ mới hiểu. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, uống rượu, căn bản không thèm để ý. Trong bầu không khí cổ quái, vạn thánh đại tiệc chính thức bắt đầu. Một người phụ trách của Bách Hỷ Cung xuất hiện ở trung tâm đài cao, thấy toàn bộ hội trường đều không hứng thú lắm, bầu không khí trầm muộn, trên mặt người phụ trách hiện lên một nụ cười khổ. Hắn nhìn Tịch Thiên Dạ, sau đó mới đưa mắt nhìn về phía chúng nhân nói, dựa theo quy củ của vạn thánh đại tiệc, toàn bộ yến hội chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giải quyết hoang mang, trao đổi tu luyện tâm đắc, thế nhưng ta thấy hiện tại cảm xúc của các vị đều không cao, vậy thì chúng ta liền dứt khoát bỏ qua giai đoạn thứ nhất, trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai, bù đắp cho nhau. Người phụ trách mỉm cười nói, việc trực tiếp bỏ qua giai đoạn thứ nhất cũng không có gì là lạ, rất nhiều người tới đây cũng là vì giai đoạn thứ hai. Dù sao cái gọi là trao đổi tâm đắc tu luyện, tại nơi đông người như này có đôi khi không tiện. Cái gọi là bù đắp nhau, kỳ thật liền là một cách gọi khác của trao đổi vật phẩm. Tất cả mọi người tại vạn thánh tiệc tối đều có thể liên hệ với người phụ trách, lấy bảo vật của mình ra đấu giá trên yến hội. Đương nhiên, bảo vật được lấy ra nhất định phải rất cao cấp, nếu không thì không thể thông qua xét duyệt. Dù sao người tới đây thấp nhất cũng là đại thánh, đồ vật phổ thông không có tư cách xuất hiện. Tin tưởng rất nhiều bằng hữu đều đang chờ mong giai đoạn thứ hai, như vậy ta cũng không tiếp tục chậm trễ nữa, trực tiếp bắt đầu đi. Nói xong, người phụ trách vẫy tay một cái, thị nữ từ phía sau lưng kéo ngọc bàn rồi từ bên trong lấy ra một cái hộp gấm. Sau khi hắn mở hộp gấm, một luồng hơi lạnh lập tức tràn ngập toàn bộ hội trường. Chỉ thấy trong hộp gấm có một cây nhân sâm hình dáng thánh dược, mặt ngoài óng ánh trong suốt, giống như là ngọc thạch. Đây là Hàn Ngọc Tuyết Sâm 3000 năm, thánh dược cấp đại thánh, ẩn chứa thánh lực thuộc tính hàn vô cùng kinh người, nội hàm 226 đạo pháp tắc thuộc tính hàn, tin tưởng người tu hành thuộc tính Hàn nhìn qua liền biết giá trị của vật này, bổn nhân liền không nói thêm nữa. Hàn Ngọc Tuyết Sâm có giá khởi đầu là 200 vạn thánh tinh, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn. Mặt khác dựa theo quy củ cũ, nếu có người dùng thượng cổ thánh thạch để giao dịch, thì hết thảy dựa theo giá cả cuối cùng chiết khấu 70%. Quy củ của vạn thánh tiệc tối, rất nhiều người đã sớm biết, tự nhiên không có dị nghị. Tất cả mọi người đều nhìn về phía gốc Hàn Ngọc Tuyết Sâm 3.000 năm kia, kiện thứ nhất đấu giá liền là đại thánh cấp thánh dược, có thể thấy được chút ít quy cách của vạn thánh đại tiệc. Bảo vật xuất hiện rốt cục khiến đám người đề cao một chút hứng thú, không còn nặng trĩu giống trước đó. 210 vạn thánh tinh. Rất nhanh liền có người ra giá. Tịch Thiên Dạ nhìn gốc Hàn Ngọc Tuyết Sâm kia, mí mắt lật một cái, thản nhiên nói, 300 vạn thánh tinh. Hàn Ngọc Tuyết Sâm 3.000 năm, trong đại thánh cấp thánh dược cũng khá bất phàm, tại địa phương khác rất khó mua được, ban đầu ở Bình Thủy, các không có chút thánh dược thuộc tính Hàn nào có thể khiến Tịch Thiên Dạ hài lòng. Kết quả tại vạn thánh tiệc tối, kiện đấu giá thứ nhất liền hợp ý hắn. Đến Thiên Cự Sơn quả nhiên không sai. Nhiếp Nhân Hùng có linh thể thuộc tính thủy, chỉ có hấp thu hàng loạt thánh dược thuộc tính thủy, hoặc thuộc tính hàn mới có thể trong thời gian ngắn đột phá đến đại thánh cảnh. Sau khi Tịch Thiên Dạ trực tiếp tăng giá của Hàn Ngọc Tuyết Sâm, lên đến 300 vạn thánh tinh thì toàn bộ vạn thánh văn yến đều an tĩnh lại. Đám người hai mặt nhìn nhau, không ai tiếp tục tăng giá nữa. Dù sao lấy ra 300 vạn thánh tinh để mua một gốc Hàn Ngọc Tuyết Sâm đã là cực hạn, tăng thêm nữa thì có chút không đáng giá. Dưới tình huống bình thường, 250-60 vạn đã có thể mua được Hàn Ngọc Tuyết Sâm rồi, huống chi người ra giá chính là Nhiếp Thái Tử của Tử Tiêu Vương Triều, ai cũng không ngu đến mức đi so tài lực với Nhiếp Thái Tử. Thế là Tịch Thiên Dạ thành công mua được vật đấu giá thứ nhất. Họa Tâm Tiên Tử kỳ quái nhìn Tịch Thiên Dạ, Nhiếp Thái Tử của Tử Tiêu Vương Triều đương nhiên sẽ không thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, một gốc đại thánh dược hàn thuộc tính sợ là trong quốc khố của Tử Tiêu Vương Triều chất thành đống đi, căn bản không đáng để hắn tự mình đến cạnh tranh. Kỳ thật, đừng nói là người có thân phận cao quý như Nhiếp Thái Tử, dù là những người có hơi chút thân phận căn bản sẽ không thèm để ý, đến gốc Hàn Ngọc Tuyết Sâm kia, phần lớn người đấu giá đều là những đại thánh bình thường. Sau đó, Tịch Thiên Dạ phẳng phất như một nhà giàu mới nổi, phàm là bảo vật có một chút giá trị đều sẽ mua về. Rất nhiều người đưa ánh mắt kỳ quái về phía Tịch Thiên Dạ, vị Nhiếp Thái Tử này hẳn là có sở thích mua sắm a. Về phần những đại thánh phổ thông kia thì mỗi người đều khổ không tả nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồ vật mà mình muốn bị Nhiếp Thái Tử mua xuống, căn bản là không thể nào cạnh tranh với Nhiếp Thái Tử. Không ít thánh nhân không có thân phận hay bối cảnh gì ở đây, đều u oán nhìn Tịch Thiên Dạ, ngươi nói xem, ngươi là thái tử của Tử Tiêu Vương Triều, có tài nguyên tu luyện nào không có chứ, sao phải đến đây tranh giành với những tu sĩ bình thường bọn hắn. Đương nhiên Tịch Thiên Dạ cũng không phải bạ gì mua nấy, chỉ có bảo vật nào có tác dụng với hắn thì hắn mới mua về. Những công pháp tu luyện, thánh thuật pháp môn, luyện khí bảo điển, luyện đan bí thuật, khôi lỗi cơ giới hắn đều chẳng để vào mắt. Theo thời gian trôi qua, bảo vật xuất hiện ở Văn Yến đã càng ngày càng cao cấp, rất nhiều người một mực không ra giá rốt cuộc đã sinh ra hứng thú. Tin rằng rất nhiều người có cảm thấy hứng thú với bảo vật tiếp sau đây. Người phụ trách Bách Hỷ Cung chậm rãi lấy ra một hộp huyết ngọc từ tay của thị nữ, cái hộp đó vô cùng tinh xảo, phía trên chạm trổ long phượng, tản ra một cỗ huyết khí thơm ngọt nồng đậm. Khỏi cần nói, vẻn vẹn bằng vào hộp huyết ngọc cực phẩm vạn năm đã là bảo vật tuyệt thế, càng chưa cần bàn đến đồ được cất bên trong. Khi người phụ trách Bách Hỷ Cung mở hộp huyết ngọc ra, mùi máu tràn ngập khắp cả vạn thánh văn yến trong nháy mắt. Mùi máu đó không tanh tưởi mà ẩn chứa một cỗ hương vị tươi mát thơm ngọt, làm cho tinh thần người ngửi thấy thanh thản. Trong hộp huyết ngọc đó chứa một viên đan dược tỏa ra ánh sáng long lanh lấp lánh như huyết toàn thạch, mặc dù chỉ lớn bằng cỡ ngón cái nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy như phảng phất cả một huyết hải được cất giấu trong đó. Bách huyết thánh nguyên đan. Một chút người có kiến thức khi nhìn thấy viên đan dược này, liền vô thức thốt lên một tiếng ngạc nhiên. Trong nháy mắt, tất cả sự chú ý của mọi người đều đặt lên viên đan dược lấp lánh kia. Không ngờ lại là bách huyết thánh nguyên đan trong truyền thuyết, huyết khí tinh thuần nồng đậm như thế sợ là phải đạt đến trung phẩm đi, không biết có phải tác phẩm của vị tuyệt thế dược thánh trong đan minh kia không nhỉ? Dương Thiên Khuyết vốn là đang không có hứng thú gì đột nhiên, cũng hiện lên một chút hứng thú khi bách huyết thánh nguyên đan xuất hiện. Không chỉ có hắn, kể cả nhóm bán đế cao cao tại thượng trong yến hội, cũng đều đưa mắt nhìn về phía Bách Huyết Thánh Nguyên Đan, trong mắt tràn đầy sự khát vọng. Bách Huyết Thánh Nguyên Đan chính là tinh phẩm đại thánh đan, nghe nói được luyện chế từ tinh huyết của 100 đầu đại yêu thánh mà thành. Trước khi sự việc trong Thiên Lan kết thúc, muốn gom góp đủ tinh huyết của 100 đại yêu thánh trên đại lục Nam Man, quả thực rất là khó khăn. Nhưng sau sự kết thúc của Thiên Lan, cổ hoang thú, ma thú, yêu thú, linh thú thậm chí là một chút dị thú kỳ quái mà chỉ tồn tại ở thời kỳ thượng cổ đều nhao nhao xuất hiện trên đại lục Nam Man, tăng lực lượng của thú tộc lên mấy cấp độ trong thời gian ngắn. Có lẽ trong một vùng núi rừng hoang dã cỡ nhỏ nào đó, cũng có thể tồn tại đại thánh thú, thậm chí là bán đế. Như mọi người đã thấy, khỏa bách huyết thánh nguyên đan này đích thực là một viên trung phẩm thánh đan, công hiệu của nó phải cao hơn hạ phẩm bách huyết thánh nguyên đan từ 3 lần trở lên, chính là được tiểu dược thánh Nguyễn Quân Trác của Đan Minh luyện chế ra. Người phụ trách Bách Hỷ Cung cầm bách huyết thánh nguyên đan lên, chậm chậm giới thiệu. Sau khi được chứng thực đây đúng là bách huyết thánh nguyên đan, thì quang mang trong mắt những bán đế kia lại càng nồng nhiệt hơn. Bách huyết thánh nguyên đan bình thường đã có hiệu quả rất mạnh với bán đế rồi, nếu là trung phẩm bách huyết thánh nguyên đan sợ là có thể trực tiếp để cho bán đế đề cao một cấp bậc. Ánh mắt của Dương Thiên Khuyết cũng sáng lên, hứng thú nhìn về phía bách huyết thánh nguyên đan. Hắn vốn là mới đột phá bán đế không lâu, nếu so sánh với những bán đế có nội tình thâm hậu kia vẫn tương đối lớn. Mặc dù bán đế không phải là một đại cảnh giới hoàn chỉnh, nhưng chênh lệch giữa các bán đế vẫn có thể sẽ khác nhau một trời một vực. Nếu như có thể đoạt được trung phẩm bách huyết thánh nguyên đan, Dương Thiên Khuyết tin rằng thực lực của mình có thể tăng mạnh. Thánh đan trên đại lục ngoại trừ phân chia ở tầng cấp còn phân định phẩm chất nữa. Cái gọi là tầng cấp chính là trung vị thánh đan, thượng vị thánh đan, viên mãn thánh đan với đại thánh đan. Mà phẩm chất thì được chia rõ trong cùng một loại thánh đan, được phân thành 3 phẩm giai, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Chính vì vậy nên dù cùng là bách huyết thánh nguyên đan, nếu luyện đan sư khác nhau luyện chế thì hiệu quả cũng sẽ khác biệt. Bất quá trên đại lục Nam Man hầu như đều là hạ phẩm thánh đan, trung phẩm thánh đan tương đối hiếm thấy, chỉ có một ít luyện đan tông sư chân chính mới có thể luyện thành. Về phần thượng phẩm thánh đan thì còn chưa từng xuất hiện qua, không một ai trên đại lục Nam Man có thể luyện chế được thượng phẩm thánh đan, dù là đan minh chủ cũng không làm được. Nguyễn Quân Trác đã có thể luyện chế được trung phẩm bách huyết thánh nguyên đan rồi sao? Trong đôi mắt của Họa Tâm Tiên Tử hiện lên một tia kinh dị, thiếu nữ ngày trước đã trưởng thành đến cỡ này rồi sao? Phải biết rằng dù là mấy lão bất tử trong đan minh kia cũng không dám cam đoan, có thể 100% luyện chế thành công trung phẩm bách huyết thánh nguyên đan. Một đại thánh luyện đan sư bình thường sợ là cả đời cũng không thể luyện chế được. Huống chi Nguyễn Quân Trác mới đột phá đại dược thánh mới vẻn vẹn mấy chục năm mà thôi, sao tiến bộ lại nhanh như vậy chứ? Không chỉ Họa Tâm Tiên Tử, rất nhiều người ở trong Vạn Thánh Văn Yến đều thầm chấn kinh, những người nhạy cảm đã nghĩ đến điều đại biểu ở phía sau. Bằng vào từng ấy tuổi liền có thể luyện chế ra trung phẩm bách huyết thánh nguyên đan, ai dám nói tương lai nàng không thể trở thành người có thể luyện chế ra vô thượng đế đan đầu tiên trên đại lục. Nguyễn Quân Trác nghe được tên của đại sư tỷ, Tịch Thiên Dạ cũng không khỏi nhớ về hồi ức ngày đấy. Thời điểm ban đầu ở học viện Trường Thương, bằng hữu của Tịch Thiên Dạ không nhiều, Nguyễn Quân Trác chính là một trong số đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhưng không ngờ khi nghe được tin tức về nàng lần nữa đã là ở trăm năm sau, lúc này nàng đã là tuyệt thế dược thánh, thanh danh vang xa trên đại lục. Tiểu dược thánh chỉ, bằng vào từng ấy tuổi liền có thể luyện chế được trung phẩm đại thánh đan, nếu như nàng có thể đột phá đế cảnh sợ sẽ là đệ nhất luyện đan tông sư trên toàn bộ đại lục Nam Man. Trương Huân Y sợ hãi nói, trong mắt tràn đầy khâm phục. Một dược thánh có tạo nghệ tinh thâm đại biểu cho vô hạn tài phú, địa vị của dược thánh phổ thông không thể kém hơn bán đế. Đặc biệt là tuyệt thế thiên tài như tiểu dược thánh, dù là đế giả cũng sẽ coi như khách quý. Đế giả, Trương cô nương nói thật đơn giản dễ dàng nhỉ. Người chuyên tâm tu luyện như chúng ta đây đột phá đế đạo còn khó, một người chỉ chuyên trách luyện đan mà cũng muốn đột phá đế cảnh sao? Nghe thấy Trương Huân Y nói, trong mắt Càn Thâm Dịch tràn đầy khinh thường, có lẽ bởi vì Trương Huân Y thân thiết với Tịch Thiên Dạ, cho nên bây giờ hắn nhìn Trương Huân Y và đệ tử kiếm đế, cùng đều không vừa mắt. Trương Huân Y lườm Càn Thâm Dịch một cái, cười lạnh. Ai nói luyện đan sư không thể thành đế? Nơi khác thì ta không dám nói, nhưng đế giả luyện dược sư trong đan minh khẳng định còn nhiều hơn Càn Xương Tông. Huống chi tiểu dược thánh Nguyễn Quân Trác từng tu thành chí tông cảnh, thiên phú tu luyện cực cao, sợ là không kém hơn bất kỳ người nào. Thử hỏi trên đại lục Nam Man, có ai ngoài vị thiên bảo cung chủ trong truyền thuyết kia từng tu thành chí cảnh? Trương Huân Y thản nhiên nói. Nguyễn Quân Trác ở thời kỳ tông cảnh đã tu thành chí cảnh cũng không phải bí mật gì, lúc ấy cũng bởi vì việc này mà chấn động toàn bộ đại lục. Mặc dù chí tông cảnh không cách nào so sánh với chí tôn cảnh, nhưng ở trong lịch sử đại lục Nam Man cũng là hiếm gặp từ xưa đến nay. Sắc mặt Càn Thâm Dịch khó coi, không biết phải phản bác thế nào. Cùng đan minh so sánh thì Càn Xương Tông đích thực không tính là gì. Càn Xương Tông cũng chỉ có 2 vị đế giả mà thôi, nhưng đan minh lại là thâm bất khả chắc, những vị đế giả luyện đan sư xuất hiện bên ngoài liền có 3-4 vị. Về phận cụ thể bao nhiêu thì ngươi bình thường căn bản không thể nào biết được. Bách huyết thánh nguyên đan khởi điểm 8.000 vạn thánh tinh, mỗi một lần tăng giá đều không thể ít hơn 100 vạn. Lúc này đấu giá bách huyết thánh nguyên đan chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm chính là 8.000 vạn thánh tinh, trực tiếp làm cho hơn 9 thành tu sĩ chùn bước, bởi vì đại thánh bình thường căn bản không có khả năng tích lũy nhiều tài phú đến vậy. Bất quá mặc dù bách huyết thánh nguyên đan đắt đỏ, nhưng sự cạnh tranh cũng tương đối kịch liệt, ngắn ngủi một lát liền trực tiếp đột phá một ức. Người cạnh tranh chủ lực cơ bản đều là những bán đế, đại thánh rất khó tham dự vào. Hai ức. Bỗng một giọng nói chậm rãi ung dung vang lên, trực tiếp tăng từ một ức lên đến hai ức. Toàn bộ vạn thánh đại tiệc đều yên tĩnh trở lại, không ít người hút sâu một hơi, nhao nhao nhìn về phía người ra giá. Người nào mà ra giá hung ác thế, vậy mà trực tiếp tăng gấp đôi. Dương Thiên Khiếu. Khi mọi người biết được chính là Dương Thiên Khiếu ra giá thì không ít người cười khổ, lập tức từ bỏ cạnh tranh. Bọn hắn lấy gì mà đi tranh với người thừa kế tương lai của Thượng Nguyên Tông chứ? Đương nhiên cũng không phải tất cả đều từ bỏ, có một số người có nội tình hùng hậu cũng tiếp tục tăng giá. Ba ức. Nhưng mà không được bao lâu, Dương Thiên Khiếu tiếp tục lên tiếng, trực tiếp nâng lên thành ba ức. Lần này thì mọi người đều triệt để yên lặng, không còn ai tiếp tục ra giá nữa. Ba ức thực sự quá cao, dù là những bán đế có nội tình hùng hậu cũng không chịu nổi. Dù là một chút thế lực có thể bỏ ra được số tiền này, nhưng cuối cùng cũng không thể tranh được với người thừa kế Thượng Nguyên Tông A. Càn Thâm Dịch nhìn qua viên bách huyết thánh nguyên đan kia tràn đầy lửa nóng, kỳ thật hắn cũng rất muốn đạt được nó, một viên trung phẩm bách huyết thánh nguyên đan. Nói không chừng có thể để hắn trực tiếp đột phá bán đế cảnh. Nhưng thấy biểu lộ kiên quyết của Dương Thiên Thiếu, hắn liền không dám lên tiếng. Huống chi dù hắn tham dự vào cũng chưa chắc có thể tranh với Dương Thiên Khiếu, hơn nữa sẽ còn đắc tội với Dương Thiên Khiếu nữa. Khóe môi của Dương Thiên Khiếu hiện lên một nụ cười vui vẻ, phảng phất như đã nắm chắc chiến thắng, nhắm mắt lại, chờ đợi người phụ trách Bách Hỷ Cung tuyên bố kết quả cuối cùng. Năm ức. Nhưng được âm thanh tuyên bố kết quả thì chưa chờ được, lại chờ đến một âm thanh nhàn nhạt khác. Dương Thiên Khiếu mở trừng mắt ra, hướng về dãy ghế bên cạnh, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo. Người vừa lên tiếng chính là Tịch Thiên Dạ, mà còn trực tiếp tăng thêm hai ức. Nhiếp Nhân Hùng, ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của Dương Thiên Thiếu lạnh lùng nhìn về Tịch Thiên Dạ. Ngươi không thấy ta đang đấu giá sao? Tịch Thiên Dạ lườm Dương Thiên Khiếu một chút rồi thản nhiên nói. Ngươi muốn gây sự sao? Dương Thiên Thiếu siết chặt nắm đấm, hận không thể một tay đập chết Nhiếp Nhân Hùng. Ba ức thánh tin đã là cực hạn, tăng thêm nữa căn bản không đáng. Năm ức, sợ là phải chịu thua thiệt quá nửa, Nhiếp Nhân Hùng đây không phải gây sự thì là cái gì? Tịch Thiên Dạ không thèm để ý Dương Thiên Khiếu, khoan thai tự đắc ngồi trên ghế. Hắn, căn bản không có hứng thú tranh cãi với Dương Thiên Khiếu, chỉ là cạnh tranh đơn thuần mà thôi. Bên trong bách huyết thánh nguyên đan ẩn chứa trăm loại tinh huyết của đại thánh thú, là vật đại bổ chân chính, nhất là với những tu sĩ tu luyện thể phách và khí huyết, đây tuyệt đối có thể xưng là thánh phẩm. Nếu như Tịch Thiên Dạ thôn phệ bách huyết thánh nguyên đan, song sợ là có thể ngưng tục ra đầu Minh Hoàng Thi Văn thứ 6, lúc ấy vẻn vẹn bằng vào nhục thân cũng có thể chống lại bán đế. Ta tăng thêm 5.000 vạn. Trong lòng Dương Thiên Khiếu lúc này đang dỉ máu, nhưng cũng không muốn từ bỏ, bởi vì trung phẩm bách huyết thánh nguyên đan bình thường đều là có tiền cũng không mua được, lần này bỏ lỡ biết đến khi nào mới lại có cơ hội, sợ là xa xa khó với tới. 7 ức. Dương Thiên Thiếu vừa dứt lời, cơ hồ ngay sau đó thì tiếng của Tịch Thiên Dạ vang lên. Dương Thiên Thiếu nghe vậy, suýt chút nữa phun ra ngụm máu, 7 ức, điên rồi. Cả đám người trong vạn thánh đại tiệc cũng là hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên và kinh dị. Quá quá khí phách đi. Không hổ là nhiếp thái tử của Tử Tiêu Vương Triều, hoàng kim quý tộc trong truyền thuyết. Loại khí phách kia có thể nói là chẳng khác gì một vị đế giả đang đứng trước mặt, đánh đâu thắng đó. Dương Thiên Khiếu siết chặt nắm đấm, một lúc sau buông lỏng ra, cuối cùng là triệt để từ bỏ. Dùng 7 ức để mua bách huyết thánh nguyên đan là cái giá quá lớn, hắn cũng không bỏ được. Mà hắn cũng lo là Nhiếp Nhân Hùng này cố tình tăng giá, muốn lừa hắn mua với giá cao hơn. Cuối cùng trung phẩm bách huyết thánh nguyên đan được Tịch Thiên Dạ thành công mua về với giá 7 ức. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đều cổ quái, bao quát cả Họa Tâm Tiên Tử. Trong ấn tượng của nàng, mặc dù Nhiếp Nhân Hùng xuất thân cao quý, nhưng cũng không phải loại người thích vung tay quá chán, tiêu xài hoang phí. Tịch Thiên Dạ không để ý tới ánh nhìn của người khác, hắn thấy đây chỉ đơn giản là một lần mua sắm mà thôi, không có được mất nhiều như thế. Bởi vì hắn có tiền trong thời gian ngắn cơ hồ không tiêu hết được. Đấu giá tiếp tục, nhưng đồ vật tiếp tục xuất hiện sau đó đều không kém, Tịch Thiên Dạ cũng liên tiếp ra giá, phàm là nhìn chúng vật nào đều sẽ cố gắng mua lại. Nhưng có đôi khi cũng thất thủ, bởi vì vậy nên có nhiều người đã ghi hận trong lòng, cho rằng hắn đang gây sự, cố ý tăng giá. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.